phần 547 đánh nhau ở cổng thành. Bên cạnh một binh sĩ béo kéo tên vừa rút đao lại, ngăn cản hắn ra tay, vì tên béo nhìn thấy bách tính xung quanh nhìn chúng với ánh mắt phẫn nộ. Người dân ở đây hung hãn lắm, chẳng may một vài kẻ, trượng nghĩa, nào đó dám xông vào bên vực, bọn họ không sợ, nhưng to chuyện lên sẽ dày già. Tên rút đao khẽ gật đầu, tay rời chuôi đao. Lãnh Nghệ biết ngay là bọn chúng sắp giở trò xấu rồi, kéo tay Tiểu Chu Hậu lại nhỏ giọng nói vài câu căn dặn trước. Tên béo cầm bức tranh lên vờ vịt so sánh với Lãnh Nghệ, nhìn lên nhìn xuống, ta thấy ngươi rất giống Đào Phạm, bắt. Biết ngay mà, Lãnh Nghệ tóm lấy cổ tay hắn định vươn ra đá một phát vào hạ bộ, tên binh sĩ béo gục ngay tức thì, không kịp kêu lấy một tiếng. Bách tính xung quanh không ít người vỗ tay khen hay, đám binh sĩ này thường ngày hoành hành ngang ngược, họ chướng mắt lâu rồi. Không mấy khi có người dám chống lại chúng. Tên còn lại nào ngờ một bách tính dám ra tay với quan binh, rút đao ra chỉ Lãnh Nghệ, quỳ xuống, nếu không ta chém chết ngươi. Nào ngờ vừa mới quát thì đối phương áp sát như gió lốc, chỉ thấy cổ tay đau nhói, tay buông ra, đao đã vào tay đối phương. Lãnh Nghệ tay cầm đao, xoay chuôi đao, đập vào đầu cổ tay, đầu gối tên binh sĩ, làm hắn nhảy cẫng lên la hét. Bách tính cười nghiêng ngả, cũng có một số tốt bụng xúi y chạy mau. Nếu không sẽ gặp họa. Những tên binh sĩ khác trong cổng thành thấy bên này phát sinh biến cố thì chạy tới, cầm đầu là hai tên áp quan, tổng cộng 10 người, trừ hai tên đang nằm đo đất là còn 8. Một tên chĩa đao vào Lãnh Nghệ, dám kháng cự bắt giữ, nếu không muốn chết thì quỳ xuống, nếu không loạn đao phân thây. Đây chính là binh sĩ Đại Tống đấy à, bảo sao mà thời Tống là cái thời nhiều người chiếm núi xưng vương nhất, đều do lũ súc sinh này mà ra, một lũ hèn ức hiếp bách tính thì nhiệt tình. Gặp ngoại địch thì chảy cong đuôi. Lãnh Nghệ nghiêm giọng quát, các ngươi không hỏi trắng đen trái phải, còn chém người giữa phố, trong mắt các ngươi còn vương pháp không? Đám binh sĩ cười rộ lên, tên áp quan gằn giọng, lão tử chính là vương pháp, xông lên, nhổ hết sang hắn, xem hắn còn mồm mép được nữa hay không? Đám binh sĩ cầm trường mâu nhè chân Lãnh Nghệ mà đâm, chỉ nghe tiếng ối á liên hồi, đám người này bắt nạt bách tính còn được, trong mắt Lãnh Nghệ thì khác nào trò đùa, nhắm cổ tay chúng mà đánh. Chẳng mấy chốc tất cả rơi hết binh khí, sợ hãi lùi lại. Biết đám người bọn mình không đánh lại tên điêu dân kia, một tên áp quan nói, người trông chừng, ta đi gọi tà quân đầu. Đã chạy còn chỉ Lãnh Nghệ, có giỏi đừng chạy. Lãnh Nghệ cắm đao xuống chân, ta sẽ đợi. Tiểu Chu Hậu lo lắng nói, phu quân, hay là chúng ta không vào thành nữa, kiếm đường vòng mà đi. Lãnh Nghệ khẽ vỗ mờ u bàn tay nàng, đánh binh sĩ thì không đi nổi đâu, yên tâm, ta có tính toán. Không ít người thấy to chuyện sợ bị vã lây rời đi, nhưng người kéo tới ngày một nhiều. Đợi một tuần trà, tên áp quan kia dẫn thêm mấy người tới, từ xa đã chỉ Lãnh Nghệ hét, chính y đánh bị thương huynh đệ của chúng ta, tả quân đầu, chính hắn. Tả quân đầu là một kẻ cao lêu nghêu, chân tay dài như vượn, đôi mắt ánh lên như điện, cau mày nói, tháo mặt nạ của ngươi xuống. Lãnh Nghệ giật mình, tên này nhìn ra ngay mình đeo mặt nạ, thật không đơn giản, xin lỗi, ta thích đeo mặt nạ. Ngươi không muốn cởi mặt nạ, đả thương binh sĩ, ngươi phải theo ta một chuyến, tới quân doanh nói chuyện. Đừng chặn cổng thành, ảnh hưởng tới người khác. Tả quân đầu lấy lý lẽ ra nói Lãnh Nghệ lại ngang ngược, ta chỉ dẫn nương tử đi ngang qua đây, các ngươi cho bọn ta đi thì không có chuyện gì, nếu dám ngăn cản thì phiền toái to đấy. Tả quân đầu hừ mũi, nói thế thì xem ra ngươi có lai lịch rồi, cho ngươi biết, bất kể ngươi là ai, tới đây đều phải cúi đầu. Buông binh khi đi theo ta. Nếu không ta đánh ngươi tàn tật kéo đi. Giỏi thì tới đây, Lãnh Nghệ cầm đao lên. Tả quân đầu hai tay không từng bước đi tới, bỏ đao, quỳ xuống ngay. Nếu không ta đánh ngươi quỳ xuống, ngươi nói nhiều quá, Lãnh Nghệ cười nhạt. Tả quân đầu quát lớn đấm thẳng vào ngực Lãnh Nghệ vung quyền đấm trả, hai nắm đấm chạm nhau, y ê tay mà nắm đấm kia chỉ chệch qua vai y một chút. Ngăn đòn đối phương xong, y quát lên đấm một phát, tên tả quân đầu không tránh. Cũng giơ tay đấm, uỳnh, cả hai cùng loạng choạng. Lãnh Nghệ đấm cú này không khác gì đấm vào bức tường đất, lòng ngạc nhiên một tên quân đầu nhỏ bé không chỉ sức mạnh lớn, khả năng chống đỡ càng cao. Tuy y chưa dùng hết sức, đối phương cũng thuộc hàng cao thủ rồi. Tả quân đầu càng giật mình, đỡ được một quyền của ta mà không lui, hiếm có đấy, nhưng nếu chỉ có chút bản lĩnh đó, vậy ngoan ngoãn quỳ xuống đi. Nhiều lời, Lãnh Nghệ hừ nhẹ. Tả quân đầu gầm lên tung ra một quyền giữa ngực Lãnh Nghệ vẫn như lần trước, đấm trả không lùi. Bốp, mỗi người lùi hai bước. Lãnh Nghệ tê cả cánh tay, Tả Quân Đầu trong lòng chấn động, hắn đã dùng toàn lực rồi, vậy mà không làm gì nổi đối phương, mình thì cả người tê dại. Nên biết hắn luyện ngoại công cưỡng mãnh, từng đứng tấn cho binh sĩ húc đầu vào ngực mà chẳng mảy may suy chuyển. Đám binh sĩ trố mắt, Tả Quân Đầu trong quân doanh không có đối thủ, vậy mà không đánh nổi người này sao? Tả Quân Đầu đều xé toạc y phục, hét lên gồng người, toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn, cứ như biến thành người khác, uy phong lẫm liệt. Hiên Ngang đi thẳng tới trước mặt Lãnh Nghệ, vung quyền to như cái bát, vẫn là nhắm giữa ngực Lãnh Nghệ mà đấm. Hết giờ chơi đùa, Lãnh Nghệ xoay người vung chân đá cao, bốp, trúng ngay gáy Tả Quân Đầu. Tả Quân đều lảo đảo lao về phía trước, thiếu chút nữa thì ngã, ôm đầu lắc lư một chút mới khôi phục, quay lại quát, ngươi chơi ăn gian. Lãnh Nghệ buồn cười, đây là đánh nhau, không phải chơi chọi trâu. Dù đánh nhau ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tả Quân Đầu phi thân nhè đều Lãnh Nghệ mà đá, hiển nhiên là muốn báo thù một đá vừa rồi cả hai lao vào nhau, quyền qua cước lại, Tả Quân Đầu không đánh trúng Lãnh Nghệ cái nào, bản thân trúng mấy quyền rồi, tuy ngạnh công của hắn cường hoành, song biết thế này thua là chắc. Bóp, trúng một cú lên gối của Lãnh Nghệ, Tả Quân Đầu lăn mấy vòng đứng lên, nhổ ra ngụm máu tươi, nhe răng cười rùng rợn rút đao, đi chết đi. Vừa mới rút đao thì không thấy người đâu nữa, Tả Quân Đầu rùng mình. Bản năng con nhà võ cho hắn biết, móng vuốt tử thần đang vươn tới mình. Không mảy may suy nghĩ, đao chém ngược ra sau, hắn thấy động tác của mình đã rất nhanh rồi, nhưng đao chưa tới mà đùi đã nhói đau, đao tất nhiên chém hụt. Quay sang đối phương thấy y đã cầm đoản kiếm, máu nhỏ ròng ròng. Tả Quân Đầu không chịu thua, xuất đao càng thêm điên cuồng, nhưng chân hắn bị thương rồi, càng đánh càng kém, mười mấy chiêu sau, toàn thân đầm điểm máu. Lãnh Nghệ không nương tay thì tên này chết mấy chục lần rồi, thấy sức hắn gần kiệt đoạt đao đá một phát ngã lăn ra đất, trong vòng nửa canh giờ không tìm được lang trung thì ngươi chết chắc. Chương 548. Phần 548 truy sát. Tiểu Chu Hậu nhìn nam nhân không quá cao lớn trước mắt, bờ vai đó tựa như gánh được cả bầu trời, si dại nói, phu quân, chàng thật lợi hại. Chuyện nhỏ thôi, Lãnh Nghệ nắm tay nàng đi tới cổng thành, hỏi tên áp quan, giờ ta có thể vào thành chưa? Áp quan lảo đảo lùi lại, mặt vàng ệch, không biết trả lời thế nào. Cùng lúc ấy trong thành truyền ra tiếng võ ngựa, có người quát vang, phản tặc chớ chạy. Chỉ thấy đội khinh kỵ trăm người phóng tới, đi đầy là tên tướng quân tay cầm trường mâu, sát khí ngùn ngụt, bách tính không dám xem náo nhiệt nữa, bỏ chạy tứ tán. Đội kỵ binh nhanh chóng tới nơi bao vây hai người, Lãnh Nghệ không nhiều lời, lấy ra yêu bài ném cho tên cầm đầu vừa bắt lấy nhìn, tức thì run người xuống ngựa. Quỳ một gối thi lễ, mạt tướng tham kiến Đô Ngô Hầu đại nhân. Không phải bất đắc dĩ Lãnh Nghệ không muốn lộ thân phận thật làm gì, cho nên yêu bài này là của một Đô Ngô Hầu Thẩm Hình Viện, không phải của y. Tên Lưu Đô Đầu này chẳng qua chỉ là một quan chỉ huy trăm người, so với Đô Ngô Hầu nắm 2.500 quân thì chênh lệch quá xa. Đám binh sĩ khác phản ứng cũng nhanh, thái độ Lưu Đô Đầu vừa thay đổi, lập tức hạ vũ khi xuống. Lưu Đô Đầu cười nịnh, hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm ạ. Các huynh đệ không biết tướng quân ngài, xin tướng quân tha tội. Lãnh Nghệ đá nhẹ Tả Quân Đầu đang đầy kinh hãi, vốn không nên xảy ra chuyện này, nhưng bộ hạ của ngươi thấy nương tử ta xinh đẹp thì định chiêu ghẹo, tên Tả Quân Đầu này tới nơi không hỏi đúng sai đã đòi chặt gãy chân ta. Nên ta mới phải ra tay, chuyện này mà truyền tới tai đại thống lĩnh, cái đầu ngươi mang nuôi chó rồi. Dạ, mà tướng ngự hạ không nghiêm, tướng quân thứ tội. Lưu Đô Đầu giống vào đám binh sĩ trong cổng thành, kẻ nào ý đồ chiêu ghẹo ra quyến tướng quân ra đây. Hai tên binh sĩ kia đầu ngờ chọc phải khúc xương khó nuốt như thế, quỳ xuống mếu máo, đại tướng quân tha mạng. Đánh gãy chân tay hai tên mù mắt này, treo lên thị chúng, xem còn kẻ nào dám chiêu ghẹo dân nữ. Tức thì hai tên đó bị đám binh sĩ ấn xuống đánh túi bụi, chẳng mấy chốc chân tay tàn phế, bách tính gieo hò không thôi. Gương mặt âm trầm của Lãnh Nghệ lúc này mới lộ ra nụ cười, giờ ta đi được chưa? Dạ, được ạ, không biết tướng quân vào thành có nơi nghỉ ngơi, có người tiếp đãi chưa ạ? Nếu chưa thì cho mặt tướng an bài, xin tướng quân nể mặt. Lưu Đô Đầu khúm núm, không cần, bản quan chỉ có ít chuyện riêng, làm xong là về kinh ngay, không muốn có người đi theo. Lãnh Nghệ dẫn Tiểu Chu Hậu rời đi trước mắt cả đám. Vào thành rồi Tiểu Chu Hậu mới dám thở phào. Vuốt ngực mỉm cười. Lãnh Nghệ quay sang, nàng cười là xinh đẹp nhất đấy. Tiểu Chu Hậu có chút xấu hổ, cũng nhờ y dọc đường cùng nàng nói chuyện, dẫn dắt nàng, tâm tình mới tốt hơn, nếu không chẳng biết bây giờ mình thành người thế nào nữa, giờ chúng ta đi đâu? Tới Tần Châu, trước tiên thuê một cái xe ngựa đã. Chỉ cần chịu bỏ tiền, chẳng mấy chuyện không làm được, rất nhanh bọn họ tìm được đôi cha con đánh xe, đưa họ tiền rồi lên xe tới Tần Châu. Xe rời thành đi về phía Tây, ngồi trong xe Lãnh Nghệ chưa buông lỏng cảnh giác, có đuôi bám theo. Tiểu Chu Hậu định vén rèm xe nhìn thì Lãnh Nghệ cản lại, nàng hỏi nhỏ, vẫn là đám binh sĩ thủ thành à? Không, nhưng là đồng bọn của chúng thôi, nếu ta đoán không nhầm chúng sẽ ra tay vào lúc trời tối. Xem ra lần buôn lậu quân khí này rất lớn, Thạch Bảo Cát không để xảy ra sai sót gì, cả Đô Ngô Hầu không quen biết vẫn muốn giết. Vậy chúng cho rằng chàng tới đây điều tra chúng rồi. Ừ, Lãnh Nghệ biết tên Thạch Bảo Cát này vì chuyện lần trước chặn y giữa đường không thành mà ôm hận tới tận bây giờ, hiện đang thời điểm mẫn cảm với hắn, lại xuất hiện quan viên cao cấp ở thẩm hình viện của mình, y không lo mới lạ. Mặt trời dần khuất sau dãng núi xa, bóng tối dần buông xuống, chỉ có một chiếc xe cô đơn đi trên quan đạo hướng về phía tây dưới ánh trăng khi mở khi tỏ. Xe ngựa đi qua một cây hòe cổ thụ, bỗng nhiên ba bóng người lao xuống kèm ba ánh bạc, chém vào khoang xe phía sau, nhưng không hề có tiếng kêu la như tưởng tượng. Lão già cầm đầu cả kinh, đang định nhảy lui thì một mũi đao đâm vào yết hầu. Hai thích khách còn lại giật nảy mình, thì ra đánh xe không biết từ lúc nào đã biến thành Lãnh Nghệ. Chúng phản ứng rất nhanh, đồng loạt phản kích. Hai tên này võ công đã cao, phối hợp như một, không phải Lãnh Nghệ giết nhanh một tên thì cả ba hợp sức, khó nói thắng bại. Giờ chỉ còn lại hai tên, thắng chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Đánh thêm mấy chục chiêu, một tên hét, Tam đệ, đi tìm nữ nhân kia, bắt à. Lão Tam nhìn bốn phía không phát hiện người ở đâu, đoán chừng đã trống trong bụi cỏ bên đường, đại ca, một mình huynh đấu lại không? Bớt thừa lời. Y không giết được ta ngay đâu. Lão đại xuất chiêu như vũ bão áp đảo Lãnh Nghệ hòng để đệ đệ mình thoát thân. Lão Tam nhân cơ hội chạy ngay, chốc lát sau nghe thấy tiếng hắn kêu, ha ha, thấy nàng rồi, xem nàng chạy đâu. Bên này Lãnh Nghệ đột nhiên tăng tốc đột, lão đại biết y cuống, không chịu giao đấu mà chỉ vờn quanh trốn tránh kéo dài thời gian. Đúng lúc này lão Tam cười lớn, tiểu nương tử, té ra nàng ở đây. Lãnh Nghệ quay đầu, bất chấp tên lão đại phi thân về phía lão Tam. Buông nương tử ta ra, nếu không ta giết ngươi. Lão đạo thấy Lãnh Nghệ vội đi cứu người, phần lưng hoàn toàn bỏ trống, lòng mừng rỡ, cười gằn một tiếng thân hình hóa thành bóng đen, trường kiếm đâm vào lưng Lãnh Nghệ như sao băng. Trúng! Ai dè hắn chưa kịp mừng, kiếm đâm trúng rồi mà không xuyên qua được thân thể, còn làm kiếm cong đi. Thiết bố sam! Lão đại kinh hoàng, tiếp đó hắn lần lượt nhìn thấy hai cảnh, đó là một màn xương máu phun ra từ nửa cái đầu của mình. Màn khác là nửa cái đầu kia của mình bay đi. Chỉ tích tắc tất cả chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Chương 549. Phần 549 lấy tiền mở đường. Phía bên kia, lão Tam vẫn đang, ha ha, ta nhìn thấy nàng rồi, để dọa tiểu Chu Hậu sợ hãi chạy ra. Đột nhiên sau lưng hắn có giọng lạnh băng, tìm ra chưa? Giọng này không phải đại ca, lão Tam không quay đầu mà trở tay chém ra sau, nhưng trường kiếm không chém xuống chỗ hắn muốn. Mà lại bay lên không. Cùng lúc đó hắn cảm thụ được cơn đau nhói tim, thì ra cánh tay của mình đã bị người ta chém đứt. Hắn muốn lui, nhưng chân trái không nghe sai bảo nữa, người mất đi chỗ trống, ngã lăn ra đất. Lãnh Nghệ thong thả đi tới ngồi xuống, thương thế này của ngươi không băng bó thì tối đa cầm cự được một tuần trà. Thế nên trả lời ngay, ai sai các ngươi tới? Lưu Đô Đầu ạ, hắn muốn mang đều phu thê hai vị về. Lão Tam rối rít đáp, hắn chỉ là dân giang hồ. Không phải người của Lưu Đô Đầu chẳng việc gì giữ bí mật hộ, các ngươi là ai? Dạ, Tần Lũng Tam Sát. Lãnh Nghệ ồ một tiếng, y cũng thường trò chuyện giang hồ với Bạch Hồng, nghe nàng nói ba tên này là nhân vật nổi danh trong giới hắc đạo, là ba huynh đệ, võ công cao, phối hợp với nhau càng tinh diệu. Nếu để nàng đánh với cả ba huynh đệ họ thì chết chắc chứ không nghi ngờ. May y đánh lén giết một tên rồi, nếu không hôm nay lành ít dữ nhiều. Tần Lũng Tam Sát. Làm ác vô số, chết đi. Lão Tam kinh hoàng hét lên, hảo hán tha mạng, ta có tin tức nói với ngài, à không mua lấy mạng ta. Ngươi là cấm quân thẩm hình viện đúng không, đây là tin cực kỳ quan trọng với ngươi. Nói thử xem, trị thương cho ta trước. À vậy sao, ngươi nghĩ có thời gian để mặc cả với ta thì tùy tiện. Lãnh Nghệ rửng rưng, dù sao chỉ là một tin tức, ta không nghe cũng có chết đâu. Lão Tam đã thấy mắt tối dần. Biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, không nói nhanh chỉ sợ chết không nghi nữa, Thạch Bảo Cát ủy thác ba huynh đệ ta lên kinh thành giết cha hắn, giá 200 lượng hoàng kim, giết Khai Bảo Hoàng hậu giá 500 lượng hoàng kim. Bọn ta đang chuẩn bị lên đường thì Lưu Đô Đầu bảo ta đi giết ngươi, ta thuận tiện nhận luôn. Lãnh Nghệ chấn kinh không nhỏ, giết hai người đó ích gì cho Thạch Bảo Cát chứ? Xem ra sau lưng hắn còn có người nữa. Đồng thời cũng tò mò, thế giết phu thê ta bao tiền? 100 lượng, lão Tam ấp úng. 100 lượng hoàng kim thôi sao? Lãnh Nghệ hơi bực, y giết đồ bang chủ của thuyền bang còn được Bạch Hồng trả 500 lượng hoàng kim kìa, là 100 lượng bạc. Lão Tam nói nốt. Con mẹ nó, Lãnh Nghệ chửi om sòm, tiện tay giết luôn lão Tam, cái mạng mình vậy mà có 100 lượng bạc, càng nghĩ càng tức, đi về xe, ném xác lão đại lão nhị vào bụi cỏ bên đường. Vỗ vỗ ván thùng xe, nàng ra đi, an toàn rồi. Chỉ nghe lạch cạch, tiểu Chu Hậu ở ngăn ngầm của xe ngựa chui ra, vùng biên cương này nguy hiểm, đánh xe đường xa có bố trí thủ đoạn an toàn có không có gì lạ, phu quân, chàng bị thương rồi. Dù là nơi không có ai, nàng vẫn dùng cách xưng hô giả mạo. Lãnh Nghệ kéo tay áo lên, cánh tay có vết chém không sâu, ngoài ra nơi khác là máu địch, y băng bó cầm máu thay bộ y phục mới lên đường. Đi không xa thì gặp ba con ngựa buộc ở bên đường, hiển nhiên là ngựa ba tên thích khách. Tiền xe và tiền ngựa đã trả cho hai cha con kia rồi, buộc xe vào thân cây, hai cha con kia nếu tìm được tới đây thì lãi lớn. Sau đó bọn họ chọn hai con ngựa khỏe mạnh, mỗi người cưỡi một con tiếp tục lên đường. Tần Châu nằm ở nơi giao nhau giữa Tây Hạ và Thổ Phồn, vì thế người qua lại vô cùng tấp nập, trên đường thấy nhiều nhất là đoàn buôn lớn tới cả trăm con ngựa hoặc lạc đà, dù là gần tới thành, ánh mắt người trong đoàn vẫn cảnh giác với người lạ tới gần họ. Ở đây gần như nam nữ đều biết cưỡi ngựa, người Hán có vẻ ít hơn người nơi khác, nhìn đâu cũng thấy người mặc áo da thú, người đeo vũ khí. Nhập thành tương đối dễ dàng, nộp tiền là qua. Tất nhiên muốn xuất quan đi tiếp không dễ mà người trong thành đi về phía Đại Tống bị kiểm tra. Lãnh Nghệ không có tâm tình thưởng thức phong cảnh, hỏi đường tới Ngụy Ký Diêm Hành, tới quầy chắp tay với Hỏa Kế, xin hỏi lão cam đầu trưởng quầy có nhà không? Hỏa Kế thấy y ăn mặc sang trọng, khí thế tỏa ra không phải người thường, vội đi từ sau quầy ra chắp tay, xin hỏi hai vị là. Ta là Đồng Hương Hắc Sa Đầu, tìm lão cam đầu có chút chuyện. Vâng, ngài đợi một chút, tiểu nhân đi tìm. Tuy Hắc Sa Đầu chết rồi, nhưng Lãnh Nghệ tin, một tên bảo tiêu bình thường như thế, tin tức chẳng truyền nhanh tới Tần Châu, y phải tranh thủ. Lát sau có lão giả râu dê gầy còm đi ra, đánh giá Lãnh Nghệ một lượt, chắp tay hỏi, bị nhân chính là lão cam đầu, xin hỏi các hạ là, tại hạ họ Tống, là hảo hữu của Hắc Sa Đầu, tới Tần có việc, huynh ấy trượng nghĩa giới thiệu bảo ta tới Tần Châu bái kiến ngài. Lãnh Nghệ lấy ra nhẫn ngọc đeo ngón cái, đây là tín vật của huynh ấy. Lão cam đầu xem kỹ cái nhẫn, là cái năm xưa ông ta tặng cho Hắc Sa Đầu, có thể thấy Hắc Sa Đầu coi trọng người này, hẳn không phải bằng hữu bình thường, đưa tay làm động tác mời, mời vào trong nói chuyện. Ba người đi vào hoa sảnh hậu viện, nơi này cũng có cây có hoa, có giả sơn ao nước, nhưng mà có phần gần gũi với thiên nhiên hơn, không đậm dấu ấn con người như ở kinh thành. Đợi phó tổng dâng trà lên rồi lui ra, Lãnh Nghệ vuốt râu ngần ngừ, thật không dám giấu lão ca, ta phạm ít tội. Cho nên muốn dẫn Triết Kinh tới Tây Hạ mưu sinh, nghe Hắc Sa Đầu nói, lão ca có chút qua lại, nên muốn xin lão ca chỉ cho một con đường sáng. Lão cam đầu trầm tư, xem ra huynh đệ gặp chuyện không nhỏ nhỉ. Vâng, nếu không ai muốn đi xa thế, nhưng đi không dễ, biên cảnh trang nghiêm lắm đấy, ai. Lãnh Nghệ hiểu ý, nhìn tiểu Chu Hậu, nàng lấy một cái hộp gấm ra đặt trên trà kỳ, đây là chút ít lòng thành, khi nào phu thê ta đi được rồi, thế nào cũng có đáp tạ. Lão cam đầu mở hộp ra, trên đó là cái vòng trân châu, viên nào viên ấy tròn trịa sáng bóng, nhìn là biết ngay giá trị không tầm thường, thái độ tích cực hơn hẳn, thực ra không cần khách khí như vậy, nếu đã là bằng hữu Hắc Sa Đầu thì cũng là bằng hữu của ta, có khó khăn gì ta tất nhiên sẽ giúp. Tạm thời cứ ở lại Tần Châu đi, ta sẽ liên lạc người, an bài. Đa tạ, Lãnh Nghệ chắp tay nói nhỏ, Hắc Sa Đầu nói, sắp tới có đợt hàng đi Tây Hạ, còn có binh sĩ hộ vệ. Không biết lão ca giúp đi cùng được không? Lão cam đầu nghiêm mặt cảnh giác, cái đó mà hắn cũng nói sao? Lãnh Nghệ cười khổ, thì đó, rắc rối của ta không phải nhỏ, sau khi Hắc Sa Đầu nghe ta kể liền nói, chỉ có trà trộn vào quân đội mới đi được qua quan ải, cách khác khó thông. Lão cam đầu mặt giãn ra, ra thế, nhưng mà đội xe đó xuất phát hôm trước, các ngươi không kịp rồi. Thế thì phải làm sao, lão ca, mong huynh nghĩ cách cho. Chứ nếu không phu thê ta e là khó ở Tần Châu này, sẽ có kẻ tìm đến. Phải tính đường khác, Lãnh Nghệ lại cắn răng gật đầu với Tiểu Chu Hậu đắn đo mãi mới lấy ra cái bọc nhỏ, gói ghém cẩn thận, mở ra là viên lục bảo thạch to như ngón cái, tỏa hào quang nhu hòa. Cái này giá trị khó đong đếm, lão cam đầu không định giá được, gian nan nuốt nước bọt, thế này, ai, được, ta an bài ngươi đuổi theo đội xe, đợi một chút. Chương 550. Phần 550 âm thầm phá hoại. Lão cam đầu rất được việc, cũng là nhờ tiền bạc mở lối, ông ta đi một lúc rồi mang về hai bộ quân phục cho bọn họ thay, ánh mắt ông ta không tệ, kiếm được bộ quân phục vừa vặn với hai người. Trong thời gian hai người thay y phục, ông ta chạy đi một lúc, dẫn về mấy tên binh sĩ, còn viết lá thư giao Lãnh Nghệ, bảo bắt kịp đội ngũ thì giao đại tướng cầm quân. Không chút chậm trễ, đội ngũ 5 người lên đường, phóng ngựa ngày đêm, tới chập tối ngày thứ 3 thì gặp được đội ngũ vận chuyển cắm trại nghỉ lại. Nhìn quân đội hộ tống này, lòng Lãnh Nghệ trầm xuống, từ vũ khí trang bị, từ cách cắm trại quy củ, thể hình binh sĩ có thể nhận ra, đây là cấm quân tinh nhuệ của quân Tống. Tuyệt đại bộ phận cấm quân đang xây dựng Kim Minh Trì, vậy đội cấm quân này là tinh binh của Điện Tiền Thị Vệ Ti. Nhưng sao có thể xuất hiện ở bên cạnh nghìn dặm này, cấm quân cơ bản đóng xung quanh kinh thành, số ít đóng ở biên cảnh tiếp giáp với nước Liêu. Tây Hạ lúc này chưa chính thức lập quốc, chỉ là thế lực cát cứ, không có chiến tranh với Tống, thậm chí không tính là lực lượng đối địch, nên không có cấm quân tinh nhuệ ở đây. Vậy chỉ có thể điều tới kinh thành. Sau khi Lãnh Nghệ đi, quyền thống lĩnh cấm quân kinh thành tới tay Thạch Thủ Tín, nếu ông ta không gật đầu, sao có thể điều động nhiều cấm quân như thế? Cái đại Tống này không ngờ đã thủng lỗ chỗ như thế rồi. Lãnh Nghệ có cảm giác sông tố đang tới. Hai người theo binh sĩ dẫn được vào doanh trại, tìm được một đô đầu, đưa ra thư tín của lão cam đầu, đô đầu đó không nói gì cả, an bài hai người làm việc trong trướng của mình. Mọi chuyện thuận lợi, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau lên đường. Đội xe này phải tới 300 chiếc, nhìn vào vết xe để lại thì chở theo thứ rất nặng. Thẳng một đường đi về phía bắc, càng gần biên cảnh thì càng nhiều trạm kiểm tra, nhưng đám xương quân biên cương nào dám kiểm tra đội ngũ thế này, nên đi thẳng một mạch không chút cản trở. Đội ngũ đi đường bình an, tuy nơi này an ninh rất kém, mã tặc hoành hành, nhưng làm gì có đội mà tặc khôn lắm, chúng biết nhìn người mà cướp, trả dại trêu vào đội ngũ bọn họ. Rốt cuộc chập tối hôm đó, bọn họ tới quan ải ở Vọng Nguyệt Sơn. Nơi này là cửa quan thông với Tây Hạ, quan ải đặt giữa hẻm núi, hai bên là đều là vách đá khá dốc, trên núi không có mấy cây cối, toàn là loạn thạch và cỏ. Cái doanh hai người Lãnh Nghệ gia nhập ở hậu cần, phụ trách cung cấp lương thảo cả đội ngũ, nghe lão binh nói tới biên cảnh rồi, ai nấy tựa hồ chút được gánh nặng, trong quân doanh cắm trại xong là bắt đầu thả lỏng, thậm chí có người tới doanh hậu cần họ xin rượu uống. Hai người thấy vậy tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, quả nhiên chẳng ai hỏi han gì, bọn họ nhanh chóng tới phía trước đội ngũ. Xa xa có đội binh sĩ khác, cũng mang theo đội xe, kéo dài tới cận cửa núi. Tiêu Chu Hậu ý khẽ một tiếng, nói nhỏ, phu quân, không phải quân Tây Hạ, mà là quân Liêu. Hả, Lãnh Nghệ giật mình hỏi lại, nàng chắc chứ? Tiểu Chu Hậu nói nhỏ, trước kia có một lần sứ thần nước Liêu tới, còn cùng cầm quân thi xạ kỵ, mới rất nhiều vương công đại thần tham gia, trong đó có cả thiếp. Nên tuyệt đối không sai được, chuyện này còn phức tạp hơn cả mình nghĩ. Lãnh Nghệ nhìn phương xa, đột nhiên kêu đau bụng, Tiểu Chu Hậu phối hợp ngay, nói chắc hôm nay ăn phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Hai người đi ra ngoài đường, chui vào bụi cỏ cao nửa người, cứ thế rời đi, tới lưng chừng núi. Vọng Nguyệt Sơn không cao, từ lưng chừng núi có thể thấy tình huống đôi bên. Lãnh Nghệ nhìn kỹ, một trong số đó là Thạch Bảo Cát, phò mã đương triều. Hai người còn lại không nhận ra, trông có vẻ thân mật với Thạch Bảo Cát lắm. Xem ra chúng chuẩn bị bàn giao hàng rồi, không thể chậm trễ, Lãnh Nghệ lập tức rút pháo hoa trong lòng ra, bắt lên trời, quả pháo hoa đỏ rực lao vút lên không trung nở bùng bốn phía, cực kỳ chói mắt dưới nền trời ngả tối. Toàn bộ người trong hai đội ngũ đều nhìn cả về phía pháo hoa bất ngờ xuất hiện kia. Nơi đang bàn giao, Thạch Bảo Tín hoảng hốt tuốt kiếm, đó là tín hiệu liên lạc, có kẻ theo dõi chúng ta. Viên tướng Liêu bình thản xua tay, đừng sợ, chúng ta đông người. Cùng lắm là lui vào biên cảnh Tây Hạ, quân Tống chẳng lẽ có thể đuổi theo hay sao? Ngụy Hàm Tín cười ha hà, bộ dạng tự tin, Thạch huynh chớ lo, chúng ta an bài thỏa đáng rồi, không có chuyện gì đâu. Thạch Bảo Cát hơi yên tâm một chút, vẫn chỉ kiếm về phía phát ra tín hiệu, bao vây, bắt cho được tên khốn đó, ta muốn xem là kẻ nào dám tới đây vuốt râu hùm. Lập tức mấy trăm người bao vây chặt khu vực không rộng, nhưng tìm đi tìm lại không có nhân vật khả nghi nào. Kết quả báo về là không tìm thấy bất kỳ ai, tướng lĩnh hai bên quyết định, tăng cường đề phòng nhanh chóng bàn giao hàng hóa rồi đường ai nấy đi. Binh sĩ nhận lệnh quất roi, đội ngũ tiến về quan ải. Không ngờ một chiếc xe đi chưa lâu thì đổ đánh sầm, không chịu nổi sức nặng của vật chứa bên trong, dương văng nắp, đồ rơi đầy đất, quả nhiên là kim loại, vũ khí, không ngờ còn có liên hoàn thần nỏ mà quân Tống mới phát minh. Lãnh Nghệ và Triệu Quang Nghĩa từng thử nghiệm ở thao trường. Không chỉ một chiếc mà là rất nhiều chiếc nối nhau đổ xuống, xe sau không đi được nữa, đám Thạch Bảo Cát chấn kinh có chuyện gì xảy ra. Một tướng quân chạy tới bẩm báo, tướng quân, một bên bánh xe không rõ vì sao mà hỏng, nên xe bị đổ. Thạch Bảo Cát phóng ngựa tới, kiểm tra bánh xe, một thanh chống bánh xe bị gãy, khi áp lực không đều, cả bánh xe hỏng theo các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Biết chuyện quan trọng, không dùng xe tốt chút, tên tướng Liêu đi tới xem cái xe khác vẫn còn lánh lặn, có kẻ phá hoại đấy. Cái gì? Tướng quân nhìn vết rạn, có kẻ dùng ám kình bóp thanh gỗ vỡ vừa đủ nhìn bề ngoài không thấy gì, nhưng bánh xe đi không lâu sẽ đổ. Người này võ công rất cao, to gan, không thể xem nhẹ. Tìm cho ra tên khốn đó. Thạch Bảo Cát tính nóng như lửa, đá mấy tên binh sĩ ở gần một viên tướng Tây Hạ béo tốt nói, tám phần là kẻ phóng pháo hoa đấy. Tên tướng Liêu gật đầu tán đồng, không cần tìm, nếu kẻ đó nhắm vào chúng ta thì mục đích chỉ có thể là ngăn chúng ta trao đổi thôi, hắn trốn kỹ rồi, tìm không ra đâu, giữ nguyên đội hình, chớ hỗn loạn để hắn lợi dụng phá hoại. Ngụy Hàm Tín Trung suy nghĩ, nói có lý, mau bàn giao hàng. Đệ hắn là Ngụy Hàm Dũng nói, bàn giao thế nào, đã đổ hơn 10 xe rồi, số còn lại chẳng biết có đi được nữa không. Tướng Tây Hạ nói, lệnh binh sĩ vác đồ qua quan ải, đặt phía Tây Hạ bọn ta, dù quân Tống có tới cũng chẳng làm gì được. Còn các ngươi thì tìm xe thay thế, vận chuyển đồ sau. Lúc này chỉ đành như vậy, Thạch Bảo Cát đứng trên xe ngựa đổ ra lệnh, tất cả vác đồ qua biên ải Tây Hạ, nhanh lên. Chương 551. Phần 551 phán đoán sai lầm, hậu quả nghiêm trọng. Đám binh sĩ dỡ từng dương hàng xuống xe, một số thu dọn hàng đổ, vác vai đi bộ qua quan ải. Nhưng mấy tên đi đầu đội ngũ vừa đi được mấy bước thì tên vun vút bắn ra, tên xuyên ngực, chúng ngã xuống, đổ lại vương vãi khắp quan đạo chật hẹp. Có thích khách, cấm quân được huấn luyện rất tốt, lập tức ném đổ trên vai, tìm vị trí ẩn nấp, hoặc nằm xuống đất, có binh sĩ giơ khiên chắn lên, một số rút đeo kiếm phòng ngự. Một số dương cung bắn trả. Cực kỳ bài bản. Sau một loạt tên bắn, binh sĩ đầm trường mâu kéo ầm ầm lên vị trí bắn tên đó, nhưng nào có thấy ai. Cứ như có ma quỷ đang trêu đùa bọn chúng vậy. Tên tướng nước Liêu cũng bắt đầu sốt ruột, mặc kệ hắn, hành động nãy giờ chứng tỏ hắn chỉ có một mình thôi, nên đang cố sức cầm chân chúng ta đấy. Vận chuyển hàng đi, binh sĩ lại bắt đầu vận chuyển, lần này tên bắn từ phía khác, lại có vài tên nữa ngã xuống mà chết. Đổ lại vương vãi khắp nơi. Thạch Bảo Cát muốn điên rồi, hắn không thể lệnh binh sĩ bất chấp mạng sống đi tiếp, đối phương chỉ là con muỗi theo dí cái là chết, nhưng nó vo ve bên cạnh, dù là sư tử cũng nổi điên. Kết quả tướng sĩ hai bên trao đổi, do quân Tống canh chừng hai bên đường, còn quân Liêu sẽ sang vận chuyển. Một lát sau quân sĩ phía Liêu qua quản ải tới đội xe quân Tống lấy hàng, tướng lĩnh hai bên đang bàn bạc phân chia cảnh giới thì phía bên kia quan ải, người xe náo loạn. Tiếp đó xe ngựa vận chuyển muối cùng hàng lậu điên cuống chạy về phía này. Những chiếc xe đó đúng là điên rồi, một số lao thẳng về phía quan ải, một số lao ra ngoài, xe trước đã đổ, xe sau cứ như không thấy, xô thành đống. Không chỉ xe và cả muối cũng đổ tràn khắp nơi, lấp kín đạo quan ải chật hẹp. Chạy tới hiện trường kiểm tra mới phát hiện mông ngựa máu me be bét, rõ ràng có kẻ dùng dao đâm vào, nên khiến đám ngựa nổi điên như vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì ta biết ai rồi. Ngụy Hàm Dũng giọng âm u tột độ, bọn chúng không chỉ có một người đâu. Chúng ta vừa rồi chúng kế điệu hổ ly sơn của chúng, nghĩ y chỉ có một điều binh sĩ qua nên xảy ra cơ sự này. Ai? Thạch Bảo Cát đang nổi cơn cuồng nộ, hận không thể băm vằm xé xác kẻ kia. Không cần biết là ai. Tên tướng Liêu cũng nóng ruột lắm rồi, sợ đám người Tống chạy đi tìm cái bóng ma kia, vận chuyển hàng đã. Không tin vài người bọn chúng có thể ngăn cản được chúng ta giao hàng ở khoảng cách gần thế này. Mau, kéo qua núi. Hai bên quan ải là dạng núi, quan ải bị mấy chục cái xe đổ chặn rồi, chỉ có thể đi qua bằng đường núi. Đám quân Liêu hết sức dũng mãnh, vác dương nặng mà vẫn leo núi phăm phăm. Khi chúng sắp tới quan ải, bỗng dưng nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếp đó là vó ngựa hỗn loạn. Tên đi đầu nhìn thấy vô số ngựa đang phi tới, có con bị loạn thạch làm vấp ngã, chúng vẫn bất chấp kéo tới như thủy triều. Người Liêu mặt vàng như nghệ, bọn họ sống trên thảo nguyên quá hiểu, một đàn ngựa nổi điên cả hổ sói cũng chẳng cản nổi. Chúng ném dương chạy ngay, hướng về phía chỗ xe ngựa đổ dồn thành đống kia, song kẻ né được kẻ không, tiếng ngựa hí tiếng người la vang vọng sơn cốc. Viên tướng Tây Hạ nhận ra đó là ngựa mà bọn họ chuẩn bị dùng để trao đổi kim loại, số lượng tới hàng ngàn, la hét, chạy mau, chạy mau. Đám Thạch Bảo Cát sợ xón đái, cũng chạy ra sau đổi xe bị đổ, nơi đó không ngờ giờ thành chỗ trú an toàn, nếu mà đám ngựa này nổi điên trước khi xe đổ, e là không mấy ai thoát được ở sơn cốc chật hẹp này. Đàn ngựa chạy qua quan ải, khiến ngựa bên phía quân Tống cũng quay đầu chạy theo, chúng húc lung tung, cấm quân chết không biết bao nhiêu mà kể. Trong sơn cốc cứ như con núi lở, tiếng rầm rầm không dứt, con người dưới hoàn cảnh này vô cùng nhỏ bé, ngoài cầu khẩn trời cao phù hộ thì chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Tiếng ầm ầm kinh sợ ấy kéo dài đúng một tuần hương, đám ngựa điên chạy mất dạng. Thạch Bảo Cát từ dưới đống xe đổ bò ra ngoài, chứng kiến cảnh tượng như bãi chiến trường, người chết, người bị thương lăn lộn kêu la, binh khí vương vãi, vài con ngựa tụt lại chạy loanh quanh. Người bình an thì bàng hoàng đứng đó không biết làm sao. Ngụy Hàm Tín bị thương ở tay, máu me ướt đẫm bên người, đang được băng bó. Viên tướng Liêu lúc này cũng không nhịn nổi nữa rồi, tuốt kiếm, giết tên khốn đó, băm hắn thành muôn mảnh. Quân hai bên đều là tinh nhuệ cả, rất nhanh khôi phục tinh thần, bọn họ vốn hơn 2.000 người, lúc này người hoàn toàn lành lặn chỉ có trên dưới 300, đủ thấy màn hỗn loạn vừa rồi kinh khủng ra sao. Cả đám cầm binh khí xông về phía trại ngựa Tây Hạ, tới nơi chỉ thấy mấy chục thủ quân đã chết. Vết thương là đao kiếm, vậy mà không kịp phát báo động, đối phương quả nhiên không thể chỉ có một. Nơi này tuy ít cây cối, nhưng mà khe rãnh, loạn thạch khắp nơi, muốn tìm một nhóm người nhỏ khó như mò kim đáy biển, huống hồ chẳng biết mặt mũi người ta, già trẻ cao thấp gầy béo thế nào. Tin tức truyền về, tướng lĩnh hai bên đều cồn cào ruột gan, bọn họ đích thực xem thường đối phương rồi, nơi này tụ tập tinh nhuệ ba thế lực, cứ nghĩ dưới gầm trời không ai làm gì nổi. Cho nên mới liên tiếp đưa ra phản ứng sai lầm. Viên tướng Liêu cố lấy lại bình tĩnh, giờ tất cả những thứ cho tên đó lợi dụng đã không còn nữa, cho nên chúng ta tiếp tục vận chuyển đi, chúng sẽ phải lòi mặt ra thôi. Bị đàn ngựa điên dẫm đạp, binh sĩ Tống Liêu tử thương nặng nề, số lành lặn không nhiều, song bây giờ không kịp điều người tới rồi, chỉ đành vận chuyển dương chưa bị vỡ nát qua phía Tây Hạ trước. Lần này tất cả đều hết sức cẩn thận, cả người khuân vác lẫn người cảnh giới đều căng mắt quan sát. Đến đoạn hẹp nhấp giữa hai sơn cốc, phía sau một tảng đá lớn xuất hiện mười mấy người, toàn bộ mặc quân phục đại tống. Viên tướng Liêu gằn giọng, quả nhiên chúng không còn gì lợi dụng nên phải lòi mặt chuột ra rồi, lên. Giết sạch, đám binh sĩ bỏ dương, cầm đao kiếm xông lên. Chương 552. Phần 552 bỏ ngựa bắt ve. Dưới ánh đuốc, ánh kiếm loang loáng, đám xông lên trên cùng gần như chỉ chạm mặt là chết. Hiệu suất giết người đó khiến những tên ở sau chùn bước không dám xông lên. Viên tướng Liêu bước tới quát, các ngươi là ai? Một người trẻ tuổi tay cầm kiếm rướm máu lạnh lùng đáp, nói với các ngươi cũng không sao, bản nhân là Đại Tống thống lĩnh cấm quân, thẩm hình viện viện phán, Lãnh Nghệ. Nói bậy, đừng tưởng ta chưa gặp Lãnh Nghệ, y trông không giống ngươi. Thạch Bảo Cát cho rằng đối phương mạo danh làm dao động lòng quân của mình, quát ngươi là ai? Người trẻ tuổi đó lột mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt không quá tuấn lãng, nhưng đường nét góc cạnh, rắn giỏi kiên nghị. Lãnh Nghệ, Thạch Bảo Tín lảo đảo lùi lại, người này quả nhiên là cấp trên của hắn. Lãnh Nghệ phóng pháo hoa đỏ gọi toàn bộ đội hộ vệ tới, nhưng chỉ có Vô Mi đạo trưởng vì lúc nào cũng lo cho an nguy của y nên bám sát ám hiệu trên đường tới kịp. Đội ngũ hộ vệ không linh hoạt như họ, cho nên chưa tới. Bọn họ đều là người hành tẩu giang hồ, thủ đoạn cực nhiều, đối phương lại thiếu phòng bị. Dễ dàng đột nhập vào hậu phương phá hoại. Đáng tiếc duy nhất là do hành động không khớp, để đội xe bên Liêu loạn trước mới tạo thành chướng ngại vật khiến nhiều tên thoát chết. Giả sử đàn ngựa điên kia lao qua quan ải không có vật cản gì thì lúc này e quân ba bên chết gần hết rồi. Lãnh Nghệ nói vang sơn cốc, Thạch Bảo Cát, cha ngươi là khai quốc nguyên huân, cùng nước Liêu chinh chiến nhiều năm, không ngờ nhi tử ông ta lại thông đồng với địch, bán chủ cầu vinh. Thạch Bảo Cát mặt lúc đỏ lúc trắng hét lên. Người vì tiền mà chết, chim mà mồi mà vong, cái gì mà bán chủ chứ? Triệu Khuông giận cũng có phải là thứ tốt đẹp gì, vì lập uy mà giết huynh đệ kết bái Trịnh Ân, sau đó gặp báo ứng bị đệ đệ giết, đó là nhân quả luân hồi. Triệu Quang Nghĩa càng khốn kiếp, gian dâm với hoàng tẩu, lại dùng quân phí đi xây dựng cái ao khốn kiếp, lấy cấm quân đào ao thay dân tráng. Lấy xương quân ôm yếu chinh chiến thay cấm quân hổ lang. Bao nhiêu người vì ông ta mà chết thảm xa trường, loại hoàng đế hồ đồ như vậy còn xứng cho người ta đi theo không? Chỉ có tên nịnh thần ngươi, vì lợi ích bản thân mà làm chó cho ông ta, ngươi mới là kẻ giúp hổ làm ác, trợ trụ vi ngược. Lãnh Nghệ chỉ mặt quát câm mồm, nếu ngươi không phục, giỏi lật đổ ông ta còn trọng ngươi là hảo hán. Giờ ngươi đang làm cái gì? Dù ngươi lấp liếm thế nào cũng không thoát được tội tư thông với địch, tàn hại đồng bào đâu. Ngươi quỳ xuống hàng hay để bản quan chém chết, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Thạch Bảo Cát cười gập bụng, các ngươi dùng thủ đoạn vô sỉ làm tử thương không ít người của bọn ta. Có điều giờ bọn ta vẫn còn tới vài trăm, bằng vào mười mấy người các ngươi còn muốn châu chấu đá xe à? Ngươi mau quỳ xuống mới đúng. Lãnh Nghệ quay sang Đồ Du đại sư, ông ta liền rút cái ống ra, chỉ lên không, bắn ra một quả pháo hoa xanh lam. Không ngờ đám Thạch Bảo Cát nhìn nhau rồi cười phá lên. Ngụy Hàm Tín là cười dữ nhất, cười cháy nước mắt, té ra là định gọi đội hộ vệ của ngươi, bảo sao dám lớn lối. Ha ha ha, cho ngươi biết bọn chúng bị người của ta bao vây cách đây 30 dặm, lúc này e bị giết sạch rồi. Thạch Bảo Cát vỗ vai người trung niên bên cạnh, ta cho ngươi chết khỏi hồ đồ, vị này là vị Châu Đô Bộ Thự Vương Thừa Diễn, chính ông ấy phát hiện và bao vây quân của ngươi đó. Còn ngươi Lãnh Nghệ co lại, phò mã của Khánh Trường công chúa. Không sai, là kẻ hèn này. Vương Thừa Diễn tiêu sái phủi tay áo. Lãnh Nghệ gật gù, tốt lắm. Vương Thừa Diễn, Thạch Bảo Cát, Ngụy Hàm Tín, ba tên phò mã cùng bán đứng lão trượng nhân, xem ra không phải chỉ là tham tài đâu, các ngươi hẳn định tạo phản rồi. Coi như ngươi thông minh, xong muộn rồi. Vương Thừa Diễn mỉm cười, vài đồng tiền buôn lậu mà đáng để bọn ta mạo hiểm vận chuyển quân khí à, quá coi thường bọn ta đấy. Ngu xuẩn, câu kết với giặc ngoài đoạt hoàng vị, rốt cuộc chỉ chuốc trái đắng mà thôi. Lãnh Nghệ không ngờ đám người này ngu ngốc đến thế. Y chẳng cho rằng đây là hậu quả do việc mình cố tình suối bẩy Triệu Quang Nghĩa xây dựng Kim Minh Trì mà ra. Đơn giản, nấm độc không đổi đốm, bọn chúng chỉ bao biện cho hành động của mình mà thôi, bọn ta chuốc lấy cái gì thì ngươi cũng không sống được tới lúc mà nhìn thấy đâu. Hơn nữa nếu nói tới ngu xuẩn, thì kẻ đó phải là ngươi mới đúng. Vương Thừa Diễn cho rằng phe mình đã thắng chắc rồi, Lãnh Nghệ không còn cơ hội chờ mình nã, ánh mắt nhìn sang Tiểu Chu Hậu bên cạnh. Lãnh Nghệ tặc lưỡi thèm thuồng, ha ha ha. Chắc ngươi không ngờ ở đây có người nhận ra Trịnh Quốc phu nhân đúng không? Có người nhìn thấy nàng theo hộ vệ của ngươi xuất hiện ở cổng thành, còn đánh nhau với binh sĩ trong thành nữa. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng đi đến đâu cũng hào quang vạn trượng, muốn giấu cũng không được, đó là chiêu bài của ngươi, bọn ta biết nàng ở kinh thành theo ngươi ra ngoài. Ngươi lén lén lút lút, nhưng lại để nàng công khai lộ diện, thế chẳng khác nào khua chiêng gióng trống tuyên truyền ngươi đã tới, thực sự là ngu không tài nào tả nổi. Thạch Bảo Cát cười rùng rợn, Trịnh Quốc phu nhân là của ta, không ai được tranh hết. Vương Thừa Diễn mỉm cười, không tiếp lời, hắn cũng đang có ý đó, lúc ấy mỹ nhân về tay ai thì hậu xét. Tiểu Chu Hậu không ngờ vì mình xảy ra đại họa này, mặt sầu thảm, khẽ cắn môi nói, xin lỗi, tại muội cố chấp nhất quyết muốn theo huynh, làm liên lụy huynh rồi. Lãnh Nghệ mỉm cười vỗ vai nàng, đừng lo, bằng vào mấy người bọn chúng không làm gì được chúng ta. Vương Thừa Diễn gằn giọng, chết tới nơi rồi còn thích làm ra vẻ anh hùng, thật nực cười. Viên tướng Liêu lớn tiếng nói, đừng thừa lời với bọn chúng, giết đi còn vận chuyển hàng. Quân hai bên kéo tới, hơn 300 vây lấy mười mấy người Lãnh Nghệ, chuẩn bị xung trận giết một lượt. Đội hộ vệ xếp thành vòng tròn bảo vệ Lãnh Nghệ và Tiểu Chu Hậu ở giữa, một mặt là tảng đá lớn, hạn chế không để họ bị giáp công hai đường, chỗ này là đoạn chật hẹp nhất ở hẻm núi, ưu thế đối phương nhất thời không thể hiện được. Kỳ thực chủ yếu binh sĩ Liêu còn hung hăng, quân Tống nghe nói đại thống lĩnh tới chùn tay rồi, thành ra đáng lẽ là đội ngũ chặt chẽ, thành rời rạc, đối diện với cao thủ võ lâm như đám Đồ Du, Vô Mi, chỉ đi mà không có về. Chương 553. Phần 553 xe xẻ ở sau. Viên tướng Liêu quan sát một lúc thấy binh sĩ bình thường khó phá tuyến phòng thủ của địch, quát lớn, tránh cho ta, sau đó rút thanh đao nhìn qua còn tưởng là cái rìu ra, bản tướng ra luật tà trần. Hán cầu ngươi chết dưới tay ta là vinh dự rồi. Lãnh Nghệ nghe cái tên này chấn động, đây là danh tướng nước Liêu. Lãnh Nghệ biết vì ở trận huyết chiến Nhạn Môn Quan, Dương Kế Nghiệp xưng vô địch trong Dương gia tướng, bị người này bắt sống. Hắn hô câu này không phải cuồng ngôn, nhưng chính vì câu này, nhất định phải giết hắn cho bằng được. Đồ Du đại sư nhìn binh khí của người này liền biết sức hắn khỏe vô cùng, nếu là tình huống bình thường ông ta còn né tránh. Giờ thì không thể, vì mục tiêu của đối phương là Lãnh Nghệ, chỉ cần ông tránh đi, đòn tấn công sẽ nhắm thẳng vào y. Vì thế không còn lựa chọn nào khác đành dùng trường kiếm như đao đỡ đòn. Ai dè vừa đỡ đã bị đại đao của đối phương chém gãy, tay tê dại vội lấy tề mi côn của đệ tử thay thế. Gia Luật Tả Trần hét, lần nữa, đao bổ như Thái Sơn áp đỉnh, Đồ Du đại sư biết đỡ không được, chỉ có thể gạt. Vũ khí va chạm, Gia Luật Tả Trần lùi lại sau hai bước còn bản thân ông hổ khẩu toạc ra, miệng phun máu, ngã bịch xuống đất. Vòng vây đã hở, Gia Luật Tả Trần không chậm trễ, bổ tới Lãnh Nghệ, hai đệ tử của Đồ Du đại sư liều mình cản đường bị hất văng. Lãnh Nghệ biết không xong rồi, người này qua khỏe, đấu sức thì mình cũng không chịu nổi, khi hắn xông đến đẩy Tiểu Chu Hậu sang bên, bản thân luống cuống ngã chồng vó. Gia Luật Tả Trần chém hốt, nhưng không coi ra gì cười ha hả, đúng là ngu xuẩn, chết đến nơi còn làm anh hùng cứu, vừa nói tới đó thì ngưng bặt, vì Lãnh Nghệ trong lúc ngã xuống, vô tình, thế nào chân đá trúng hạ bộ của hắn, toàn thân như bị sét đánh, khựng ngay lại. Đồ Du đại sư tuy bị ngã, nhưng chưa mất ý chí chiến đấu, vừa thấy cơ hội nào chịu bỏ qua, nhảy lên tay cầm kiếm gãy nhẹ gáy Gia Luật Tả Trần đâm xuống. Gia Luật Tả Trần đến lúc chết mắt vẫn nhìn chằm chằm Lãnh Nghệ không tin nổi. Chỉ hắn mới biết một cước kia tuyệt đối không phải vô tình, mà vừa nhanh vừa mạnh mới có thể đá hắn gần như chết đứng như vậy. Quỳnh, cái xác to lớn đổ xuống, một khoảnh khắc sơ suất đã phải trả giá bằng mạng sống. Ngay cả Đồ Du đại sư cũng không hy vọng một mình ngăn cản được tên này, chỉ cầm chân đợi Vô Mi tới hỗ trợ, vậy mà chỉ khoảnh khắc tình thế thay đổi, quên cả nội thương, tay kiếm gãy, tay cầm côn, đánh lui hai tên quân Liêu định tới cứu chủ tướng, hét, bảo vệ đại lão ra. Tướng địch bị giết, đội hộ vệ sĩ khi gấp bội, lại đánh lui một đợt tiến quân nữa của địch. Bên kia đám Thạch Bảo cắt bàng hoàng, ai mà ngờ đại tướng quân nước Liêu chết không minh bạch ở nơi này. Vương Thừa Diễn lại càng sợ tới cóng hết chân tay, hắn ta là người liên hệ với nước Liêu, giờ ăn nói thế nào, trong lúc hoảng loạn la hét giết, giết hết chúng đi. Nhưng hiệu lệnh này ai nghe, quân Tống đánh cầm chừng, quân Liêu mất tướng chỉ huy, chỉ một số tên hung dữ nhân lao vào báo thù. Còn lại chỉ đứng la hét bên ngoài. Còn đợi gì nữa, còn đợi gì nữa? Thạch Bảo Cát nhìn ra tình thế hét với tên tướng Tây Hạ, phóng tín hiệu, gọi hết người của ngươi tới đây. Đại tướng Tây Hạ phóng liền ra ba quả pháo hoa, nở bùng trên không. Quả pháo này tai hại lắm, biết sắp có viện binh rồi, đám kia đang đánh càng không chịu liều mình nữa, chỉ vây kín đợi người tới, thành ra phía Lãnh Nghệ được nghỉ ngơi lấy sức. Thế nhưng chẳng ai vui mừng được. Vì lờ mờ đã nghe thấy tiếng sấm rền, hiển nhiên là có vô số kỵ binh đang tới, Thạch Bảo Cát đứng trên tảng đá nhìn nhúm người Lãnh Nghệ cười đắc thắng, các ngươi không còn cơ hội đầu hàng đâu, giao Trịnh Quốc phu nhân ra đây, tránh nàng chết trong loạn quân. Như thế các ngươi được chết toàn thây. Tiếng sấm rền muốn rung chuyển trời đất ngày một tới gần, lấn át mọi âm thanh ở hiện trường, âm thanh đó làm người ta tuyệt vọng rồi. Tiểu Chu Hậu bình tĩnh đến lạ, không ngờ ôm Lãnh Nghệ, ngước mắt nhìn y đầy ôn nhu, vuốt vẻ gương mặt kiên nghị. Nói ra điều nàng giấu trong lòng bấy lâu, Nghệ ca, tình cảm của huynh, kiếp này muội không có gì báo đáp, nguyện kiếp sau làm phu thê. Nói rồi xoay người đi, lao về tảng đá lớn bọn họ dựa lưng chiến đấu, thà chết chứ không để rơi vào tay địch. Ai ngờ đầu húc phải thứ mềm mềm, tiếp đó nghe thấy tiếng hự, ngẩng đầu lên không ngờ húc vào bụng Lãnh Nghệ, do nàng dùng toàn lực, Lãnh Nghệ không kịp vận kình, cũng lảo đảo. Tiểu Chu Hậu thảm thiết nói, để muội chết, huynh đột vây đi. Đừng lo, chưa tới mức đó. Lãnh Nghệ ôm lấy nàng, không để nàng làm bừa. Viên tướng Tây Hạ chợt hoang mang, lần này hắn tới đây chỉ mang theo vài trăm người thôi, nhưng nghe âm thanh này, nhân số phải tới hàng nghìn, hỏi Thạch Bảo Cát ngươi còn bố trí kỵ binh ở gần đây à? Không, nếu ta có thì đã, Thạch Bảo Bát nói một nửa thì run giọng, không phải người của ta. Tới rồi, đội kỵ binh kia rốt cuộc tới gần, nhìn cờ hiệu là quân Tống bay phấp phới trong gió. Số lượng đúng là phải tới hơn nghìn, kể cả kỵ binh Tây Hạ tới nơi, thêm vào số binh tướng sót lại ở nơi này chưa đầy một nghìn, đánh làm sao được. Hai quân Tống Liêu rúm gió vào một chỗ, Thạch Bảo Cát gấp giọng hô, lui về phía Tây Hạ. Vương Thừa Diễn cuống lên, hàng hóa thì sao? Còn hàng gì nữa, để lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, lui, lui. Nhưng muốn lui cũng không lui được nữa rồi, phía Tây Hạ cũng có kỵ binh quân Tống tràn tới. kỵ binh cứu viện của Tây Hạ bị truy đuổi phía sau đang chạy bán sống bán chết, lo thân chưa xong nói gì tới cứu viện. Viên tướng Tây Hạ vừa sợ vừa giận quát, các ngươi dám xâm nhập Tây Hạ, muốn khơi lên chiến tranh hay sao? Lãnh Nghệ cười ha hả, nực cười, quân Tây Hạ các ngươi lúc này đang đứng ở lãnh thổ nước nào? Viên tướng Tây Hạ cứng họng. Đúng lúc này một chiến tướng tay cầm trường đao, râu dài như Quan Công, mắt lại như Trương Phi, chính là Nguyên Mã quân thị vệ Ti Đô chỉ huy Lý Kế Long, hô lớn, lãnh thống lĩnh, thuộc hạ đã tới, xin nghe hiệu lệnh. Chương 554. Phần 554 ước hẹn 3 năm. Lãnh Nghệ dẫn hơn 200 người xuất phát từ kinh thành, cho dù chẳng báo cho ai biết, nhưng mục tiêu lại quá rõ ràng, làm sao tránh tai mắt người khác. Nếu bảo y trông cậy cả vào 200 người đó thì quá ngây thơ. Trước đó Lãnh Nghệ xin Hoa Nhị điều Lý Kế Long tới Khánh Châu làm phòng ngự sứ, cùng 3.000 mã quân. Bề ngoài là để phòng quân Liêu xâm nhập, kỳ thực là đi đường vòng, đóng quân ở một dải Tần Châu, lúc nãy Lãnh Nghệ phóng tín hiệu là gọi họ tới, chứ không phải 200 hộ vệ kia. Bọn ta đầu hàng, viên tướng Tây Hạ quyết đoán ném ngay vũ khí đi, nếu Lãnh Nghệ không muốn gây lên chiến tranh giữa hai nước sẽ không giết người tùy tiện, nhưng nếu phản kháng là chết chắc. Quân sĩ Tây Hạ thấy vậy ném hết vũ khí, xuống ngựa đứng ở một bên. Bốn phương tám hướng đều là quân Tống, Thạch Bảo Cát biết đại thế đã mất, cũng ném vũ khí hô lên, lãnh thống lĩnh, nể tình phụ thân, câm mồm. Không được nhắc tới cha ngươi. Lãnh Nghệ nổi giận, lúc ngươi muốn giết ta sao không nhắc tới cha ngươi. Thứ bán nước, người đâu bắt toàn bộ lũ phản quân này, kẻ nào kháng cự giết không cần hỏi. Lý Kế Long vung đao, kỵ binh đại Tống xông tới, có số ít còn cố chấp kháng cự, rất nhanh chỉ còn là vong hồn. Đám Thạch Bảo Cát, Ngụy Hàm Tín, Ngụy Hàm Dũng và Vương Thừa Diễn còn ôm chút hy vọng mình là hoàng thân quốc thích, thế lực không nhỏ, biết đâu còn chút sinh cơ, vì thế đồng loạt đầu hàng. Tính cả đám người bị thương, vậy là tổng cộng có hơn 1.000 tù binh. Lãnh Nghệ lệnh Lý Kế Long, người phái người chia ra thẩm vấn đám Thạch Bảo Cát, nếu chúng khai nhận không khớp nhau thì cứ chặt đầu luôn, đối với đám loạn thần tặc tử, không cần phải khách khí, không cần hỏi ý ta. Đám Thạch Bảo Cát nghe vậy sợ hãi, vốn định không khai, hoặc cãi cồn bịa lý do không nhận tội, nhưng nghe những lời đó liền biết, e mình không khai mà tên khác khai thì mình chết hồ đồ rồi. Lãnh Nghệ không tham gia thẩm vấn, y bận rộn tổ chức người thu gom hàng hóa hai bên, sửa chữa xe ngựa, để đem vận chuyển về. Lát sau Lý Kế Long mang lời khai đám Thạch Bảo Cát tới, cơ bản là giống nhau, hiển nhiên trước đó uy hiếp chặt đầu cùng việc y khéo léo đem mâu thuẫn chuyển thành chuyện nội bộ của chúng khiến không tên nào tin tên nào, đều khai hết. Đám người này vậy mà ôm mộng làm hoàng đế, đúng là hoang đường. Sau đó quả đúng viên tướng Tây Hạ dự đoán, Lãnh Nghệ không giết họ, mà tước hết vũ khí rồi thả cho về. Chỉ áp giải quân Liêu và phản quân Tống về kinh thành. Mọi chuyện đã kết thúc, vậy nhưng Tiểu Chu Hậu chẳng có mấy vui vẻ, liền mấy ngày chỉ lặng lẽ đi theo sau Lãnh Nghệ. Còn Lãnh Nghệ bận rộn an bài đủ thứ chuyện, cho nên cũng không tiện nói gì với nàng. Tới tối ba ngày hôm sau, đội ngũ đã đi sâu vào trong quốc thổ Đại Tống, nguy hiểm bị loại trừ. Đóng quân lại trong một sơn thôn nhỏ, ăn tối xong, lại đi tuần tra doanh trại, xác định mọi việc được an bài thỏa đáng. Lãnh Nghệ tới phòng Tiểu Chu Hậu, Tiểu Chu Hậu không ngờ đêm hôm khuya khoát y bỗng tới phòng mình, nhất thời lúng túng, không biết nói gì, nhún eo thi lễ, Nghệ ca ca, huynh tới có chuyện gì. Lãnh Nghệ tới trước mặt nàng, ta muốn hỏi ngày hôm đó lời muội nói trước khi lao vào tảng đá tự vẫn có phải thật không? Tiểu Chu Hậu càng cuống, huynh hỏi cái đó làm gì? Muội nói kiếp này chúng ta không thể làm phu thê, hẹn kiếp sau. Nhưng giờ chưa tới kiếp sau, ngày tháng của chúng ta vẫn còn dài, vậy còn có thể làm phu thê không? Sao có thể ngờ y lại hỏi thẳng như thế, Tiểu Chu Hậu mặt đỏ dừ, quay đi. Lãnh Nghệ mặt dày mày dạn truy hỏi, ta hỏi lúc này đúng là không hợp thời điểm, nhưng ta muốn biết suy nghĩ thật của muội, nếu đúng là muội nghĩ thế, ta còn chuẩn bị. Tiểu Chu Hậu cả người run lên, huynh muốn chuẩn bị gì? Lãnh Nghệ tới gần hơn, chỉ còn cách nàng nửa bước, ta muốn biết muội nói có thật không đã. Tiểu Chu Hậu hoảng loạn, nàng không phải tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, nhưng đối diện với cách bày tỏ tình cảm quá trực tiếp của Lãnh Nghệ, có chút tiếp thụ không nổi, quay người đi, giọng lý nhí nhỏ hơn cả mũi kêu, muội nói luôn giữ lời. Lãnh Nghệ bước đến, ôm lấy nàng từ phía sau, Tiểu Chu Hậu vùng vẫy, y càng ôm chặt. Đầu cúi xuống ghé sát gò má đã nóng muốn cháy của nàng, ta nghĩ thế này, muội thấy có được không nhé? Tiểu Chu Hậu vốn còn muốn chống cự, nghe thế đứng yên. Lãnh Nghệ nói nhỏ, 3 năm sau, đợi muội hết tang, ta cưới muội nhé, được không? Tiểu Chu Hậu ngỡ ngàng, đây là chuyện nàng chưa từng ngờ tới, không những chẳng vui, thậm chí còn sợ hãi, hai hàng nước mắt còn ứa ra, huynh biết thân phận của muội, quan gia, ông ấy không bỏ qua cho muội đâu, huynh mà cưới muội, ông ấy sẽ hận huynh, không bỏ qua cho huynh, ta biết. Ta cũng rất sợ ông ấy, Lãnh Nghệ thừa nhận, nhưng ta sẽ nghĩ cách. Cách gì được chứ? Tiểu Chu Hậu cười thảm, thân là thần tử, còn làm được gì, cả thiên hạ này là của ông ta, trừ khi bọn họ rời bỏ Đại Tống đi thật xa, nhưng Lãnh Nghệ còn cả gia tộc lớn, còn cả sự nghiệp, nàng không thể vì bản thân mà ích kỷ, chuyện đó muội để ta, muội chỉ cần trả lời, 3 năm sau có chấp nhận làm thê tử ta không? Lãnh Nghệ tiếp tục hỏi, Tiểu Chu Hậu sao không muốn cơ chứ, nhưng nàng không hiểu còn cách nào cởi được nút thắt này, cho rằng y không biết những việc ghê tởm Triệu Quang Nghĩa từng làm với mình. Cho nên suy nghĩ quá đơn giản, Nghệ ca ca, huynh không biết, quan gia, ông ta, nói tới đó nước mắt giàn giụa, thân thể này nhơ nhuốc rồi, sao xứng với huynh ấy. Lãnh Nghệ xoay nàng lại, đối diện với mình, muội không cần nói, chuyện trước kia đã qua rồi, ta không quan tâm, nếu bỏ đi tất cả mọi chuyện, chỉ bằng tình cảm mà nói, muội chỉ cần trả lời ta một câu, 3 năm sau chấp nhận gả cho ta không. Chuyện khác đợi chúng ta giải quyết vấn đề này xong hãng tính. Tiểu Chu Hậu cảm động nghẹn ngào, không nỡ nói dối làm y đau lòng, nói chắc chắn từng chữ, khi đó nếu huynh còn muốn cưới muội, muội theo huynh cả đời. Chương 555. Phần 555 không còn gì để nói. Lãnh Nghệ nghe được lời thừa nhận của Tiểu Chu Hậu, cúi đầu xuống dùng trán khẽ chạm vào trán nàng, mũi chạm mũi nàng, rồi chạm vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng, cảm giác ngọt ngào ấm áp đó thật khiến người ta ngất ngây. Thân thể Tiểu Chu Hậu không ngừng run rẩy. Cả người như không còn chút sức lực dựa hẳn vào trong lòng Lãnh Nghệ, tựa như tiểu cô nương nhận nụ hôn đầu đời. Lãnh Nghệ không phải tham luyến dung mạo của nàng mà đưa ra mong muốn ấy, trong đó phần lớn là thương cảm cho số phận của nàng, một phần áy náy, bi kịch của nàng ở góc độ nào đó có nguyên nhân do y. Lý Dục chết rồi, nàng không còn chỗ ký gửi tinh thần nữa, dù lần này ra ngoài giúp nàng khuây khỏa phần nào, nhưng trở về rồi, e nàng dần héo mòn trong cô độc, cái y cho nàng là một ngôi nhà để về. Một hy vọng để sống. Hồi lâu sau hai người mới tách nhau ra, Tiểu Chu Hậu vẫn nép trong lòng y, "Nghệ ca, có câu này của huynh là muội thấy đủ rồi, muội biết trong tim huynh có muội, muội không mong gì hơn nữa." "Xuyệt, đừng nói mấy thứ ngốc nghếch." Lãnh Nghệ ngăn không cho nàng nói tiếp, vuốt ve mái tóc mượt mà, "Muội phải tin ta có cách đối phó với ông ấy, muội chịu khổ nhiều rồi, từ nay về sau, ta không để muội chịu thêm chút ủy khuất nào nữa, dù là hoàng đế cũng không được." Tiểu Chu Hậu hết sức kinh ngạc, nàng có thể nhận ra, Lãnh Nghệ không nói cho có, mà y có vẻ thực sự có tính toán, đối diện với vẻ mặt kiên định ấy, không hiểu sao, nàng yên tâm dân, chủ động tìm môi y, chỉ cần theo huynh cả đời, muội sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, đội ngũ nhanh chóng lên đường, trên đường đi, tín sứ phái đi liên hồi, Lãnh Nghệ như lúc tới, không vào thành trì, đóng trại nơi hoang dã, không tiếp nhận quan viên địa phương tới ủy lạo, quân kỳ nghiêm ngặt. Không một giây phút lơi lỏng, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Dù Lãnh Nghệ cố gắng phong tỏa tin tức tránh bứt dây động rừng, nhưng chuyện lớn thế này khó giấu kín, huống hồ phe cánh của đám người này còn ở ngoài kia, khi tin tức bất lợi truyền về là chúng đoán ra phần nào. Trên triều có kẻ lớn tiếng đàn hạc y lạm quyền, tự tung tự tác, cần ngay lập tức trừ bỏ mọi chức vụ, bắt về trị tội. Có người nói y dẫn quân binh địa phương tới kinh thành là có ý đồ phản nghịch, tuyệt đối không cho y toại nguyện. Tín sứ tới quân doanh cầu kiến không ngớt, trừ tín sứ do triều đình phái ra, còn lại Lãnh Nghệ đều đuổi đi, thậm chí có ông già tóc bạc, hồng nho đương thế tới cầu kiến cũng vô ích. Xung quanh đội ngũ có không biết bao nhiêu kẻ công khai bám theo, Lãnh Nghệ lờ hết, một mực đi thẳng tới kinh thành. Trong thời gian này Lãnh Nghệ cũng nhận được tin, Triệu Quang Nghĩa đã công phá Thái Nguyên, Bắc Hán Vương quy hàng, mục tiêu Bắc phạt cuối cùng đã thành trước khi mùa đông tới. Chỉ là không rõ số phận người Dương gia tướng ra sao. Rốt cuộc sau hơn nửa tháng, trong đủ thứ nhốn nháo, Lãnh Nghệ về tới kinh thành. Để quân đội ở lại bên ngoài 30 dặm, y sai người đưa Tiểu Chu Hậu về nhà, đưa đám Thạch Bảo Cát tới Đại Lao Thẩm Hình Viện. Bản thân không về nhà mà dẫn 200 cấm quân tinh nhuệ, tới thẳng nhà Thạch Thủ Tín, vây chặt bốn phía. Chuyện này cần xử lý nhanh chóng. Thạch Thủ Tín và Lỗ Quốc Trưởng công chúa xem xong lời khai của Thạch Bảo Cát. Người muốn lặng đi, bọn họ nghe phong thanh rồi, nhưng chuyện còn tệ hơn dự đoán. Lãnh Nghệ nhìn Thạch Thủ Tín, lạnh nhạt nói, Thạch tướng quân, có chuyện ta cần xác nhận, binh sĩ Thạch Bảo Cát chỉ huy là cấm quân, mà trong thời gian ta không có nhà, cấm quân do ông thống lĩnh, ta hỏi đội cấm quân này từ đâu ra, sao hắn điều động được. Thạch Thủ Tín cúi đầu không nói. Lỗ Quốc công chúa khẩn thiết hỏi, lãnh thống lĩnh, rốt cuộc chuyện điều binh này nghiêm trọng tới đâu? Lãnh Nghệ trả lời ngắn gọn, không có thánh chỉ cùng binh phù, tự ý điều động cấm quân rời kinh sư, chu di cửu tộc. Lỗ Quốc công chúa run rẩy, lần trước không có Lãnh Nghệ tha cho, Thạch gia đã chết sạch rồi, lần này còn qua nổi không? Lãnh Nghệ nhìn Thạch Thủ Tín, Thạch tướng quân có thể cho một lý do hợp lý không? Thạch Thủ Tín rốt cuộc lên tiếng, là ta đồng ý, không có binh phù. Ngài thừa biết đây là tử tội liên lụy cửu tộc, sao vẫn cố phạm vào? Lý do là gì? Không có gì để nói, làm sai phải gánh chịu, cứ theo vương pháp mà làm. Lãnh Nghệ không nhiều lời. Tốt, ta chỉ có quyền bắt ông, người nhà của ông thì ở nhà đợi thánh chỉ đi. Lỗ Quốc công chúa nổi giận, đập vỡ chén trà, chỉ mặt Thạch Thủ Tín, vì sao ngươi làm thế, vì sao đem tính mạng cả nhà vào nguy hiểm. Nói, Thạch Thủ Tín vẫn không nói không rằng. Lãnh Nghệ đứng dậy, nhi tử của ông phái ba tên sát thủ là Tần Lĩnh Tam sát tới hành thích ông và hoàng hậu nương nương, may mà gặp phải ta, bị ta phải người giết. Ông vẫn muốn bao che cho hắn à? Thạch Thủ Tín vẫn lắc đầu, ta không có gì để nói. Lãnh Nghệ nhìn ông ta hồi lâu, nói một chữ bắt rồi xoay người bỏ đi, sau đó điều động binh sĩ bao vây Thạch phủ không cho ai ra ngoài. Tiếp đó y tới nhà Ngụy Hàm Tín và Vương Thừa Diễn, người hai nhà này góc khóc váng trời, xin y giờ cao đánh khẽ, rồi lấy vàng bạc ra hối lộ. Khi thấy mấy cách này đều không hiệu quả thì quay sang đe dọa y, bọn họ là hoàng tộc, đừng có quá đáng, ngày họ chờ mình, giết lãnh phủ gà chó không còn. Lãnh Nghệ nghe đe dọa này cười khẩy, chẳng thèm hỏi nguyên do gì nữa, nói tới đây thông báo, không phải trưng cầu ý kiến, đi ngay. Y không thích bị đe dọa, mối nguy sẽ phải loại bỏ, dù chó gà nhà chúng cũng phải loại bỏ. Xong xuôi hết mọi việc Lãnh Nghệ mới về nhà, đám Trác Xảo Nương vì tiểu chu hậu về nhà trước mà đã đứng ở cổng đón. Khi đi hai thê tử của y tuy có thai, nhưng nhìn chưa ra, giờ về đã thấy rõ rồi, Lãnh Nghệ vui mừng vô cùng, chuyện không vui đều bị quét sạch, nếu không phải ở ngoài đường thì thân thiết với các nàng một phen. Chương 556. Phần 556 Dương gia tướng. Mọi người đứng ở ngoài cổng tíu tít một lúc mới vào trong. Nhưng Lãnh Nghệ bước lên bậc thềm mới để ý, sau lưng các nàng có mấy người, trong đó có một lão già tóc hoa râm, nhưng thân hình hùng tráng như sư tử, sau lưng còn có mấy nam tử tướng mạo tương tự, hẳn là người một nhà. Chỉ là Lãnh Nghệ không nhận ra ai cả, mấy vị này là, Trác Xảo Nương giới thiệu, đây là Lưu Kế Nghiệp Lưu lão gia tử và nhi tử, họ là đại tướng Bắc Hán đã quy hàng đại tống ta, Hoa Nhị hoàng hậu phái họ tới làm gia tướng của quan nhân, nói do chàng an bài. Cho nên hiện ở tại tiền sảnh nhà ta. Lãnh Nghệ vỗ trán, hồ đồ rồi nhìn bảy nam tử kia mà không nghĩ ra, vội đi tới cung kinh thi lễ, ra là Lưu tướng quân, tại hạ nghe tên ngài đã lâu, hôm nay mới gặp thật may mắn. Lưu Kế Nghiệp khom người đáp lễ, thống lĩnh đại nhân quá lời rồi, mà tướng được theo thống lĩnh mới là may mắn. Mà tướng được ân điển của quan gia, bản cho họ Dương, đổi tên là Dương Nghiệp. Chúc mừng Dương tướng quân. Lãnh Nghệ còn hưng phấn hơn cả lần đầu gặp Triệu Quang Nghĩa, niềm nở khách sáo mời họ vào phòng nói chuyện. Trác Xảo Nương bất ngờ vì trượng phu lại nhiệt tình với mấy hàng tướng như thế, đến nổi thê tử và hài tử cũng quên luôn, đoán hẳn có việc hệ trọng lắm, không quấy nhiễu nữ, dẫn đám tỉ muội về nội trạch trước. Lãnh Nghệ dẫn đám Dương Nghiệp tới hoa sảnh, đợi phó dịch mang trà nước lên lui ra liền hỏi tới bảy người còn lại, Dương Nghiệp giới thiệu từng người con. Trò chuyện vài câu Dương Nghiệp mới nói, không giấu đại nhân. Mà tướng không phải chủ động quy hàng, mà bị một nữ tử bắt sống, nói là hảo hữu của ngài, vì ngài tán thưởng mặt tướng, không muốn bị hủy trong chiến tranh hai nước, muốn mặt tướng hàng. Mặt tướng không chịu, nàng lại lần lượt bắt bảy nhi tử của mặt tướng. Trong thành không soái, Bắc Hán vương liền đầu hàng, mặt tướng đành hàng theo. Lãnh Nghệ nghe mà câm nín, Bạch Hồng quá thô bạo rồi, dùng cách trực tiếp như thế, y không biết chuyện này tốt hay xấu nữa, nhất thời không nói lên lời. Sau đó Bạch Hồng cô nương mời quan gia tới, quan gia chấp nhận mặt tướng đầu hàng, ban họ mới. Dương Nghiệp vô cùng ảm đạm kể nốt. Lãnh Nghệ à một tiếng, chẳng trách Triệu Quang Nghĩa chẳng trọng dụng họ, bị nữ nhân bắt sống thì còn bản lĩnh gì. Có điều bản lĩnh Dương gia tướng không phải ở võ nghệ siêu quần mà là chỉ huy thiên binh vạn mã, hơi do dự, nó nhỏ, phải chăng quan gia lạnh nhạt với tướng quân? Không, không, quan gia lấy lễ đối đãi rất chu đáo. Dương Nghiệp thở dài, quan gia công phá Thái Nguyên xong, hạ chỉ cho bách tính di chuyển tới Tây Kinh, sau đó hủy thành Thái Nguyên, rất nhiều bách tính không kịp đi hoặc không muốn đi bị lửa lớn thiêu cháy. Dương Nghiệp thân là tướng thủ thành không thể bảo vệ bình an cho bách tính, Lãnh Nghệ giật mình, Triệu Quang Nghĩa còn có việc làm tàn ác vậy sao? Về mặt chiến lược đây là cách tốt nhất đảm bảo dẹp yên đất mới thu phục, nhất là khi Bắc Hán ở sát liêu, quân Tống rút đi, rất dễ sinh ra phản loạn, nhưng cách này cũng quá cực đoan. Lãnh Nghệ không cách nào bình phẩm, đành chuyển đề tài, quan gia chinh phục Bắc Hán xong bước tiếp theo tính toán ra sao? Tướng quân liệu có hay? Dương Nghiệp gật đầu, quan gia muốn thừa thắng thảo phạt nước Liêu, mà tướng ra sức ngăn cản, nói nước Liêu cường thịnh không kém Đại Tống, dốc hết quốc lực vẫn chỉ có vài phần thắng. Quan gia không nghe, có điều nhìn việc làm của quan gia, tựa hồ không phải là do nóng lòng lập chiến công hiển hách, có lẽ còn có ý đồ nào khác, mà tướng không dốc sức ngăn cản. Nhìn ra được điều này thật không tệ, danh bất hư truyền, Lãnh Nghệ chắp tay nói, tướng quân sở trường dùng binh, am hiểu quân ngũ, có tướng quân tới giúp ta, thật là may mắn lớn. Vừa vặn Thạch Thủ Tín bị cách chức, chức phó thống lĩnh cấm quân còn trống, tướng quân thay thế ông ấy thì tốt rồi. Dương Nghiệp ngỡ ngàng, ông ta vốn chán nán vì phái tới làm một gia tướng khác nào gia phó, cứ nghĩ với thân phận hàng tướng của mình, có lẽ phải tới thế hệ sau bén rễ ở Đại Tống này mới được trọng dụng. Ai ngờ Lãnh Nghệ vừa về đưa ngay ông ta lên vị trí cao như vậy, Dương Nghiệp sinh cảm giác gặp được tri kỷ, đứng dậy quỳ một gối, đa tạ đại nhân tín nhiệm, mà tướng nhất định hiệp trợ đại nhân, thống lĩnh tốt cấm quân. Lãnh Nghệ lại nhìn Lục Nhi tử Dương Duyên Chiêu của ông ta, sau khi Dương Nghiệp tử trận chính người này gánh Dương gia, nhiều lần lập kỳ công trong cuộc chiến với Liêu, nói cấm quân thị vệ Mã Quân Thiên Uy Tả Xương Đô chỉ huy sứ đảng tiến ý đồ phản loạn đã bị xử tử, vị trí trống của hắn do ngươi thay thế. Dương Duyên Chiêu bất ngờ không kém cha mình, vội vàng quỳ một chân hô lớn, cảm tạ đại nhân, mà tướng nhất định không cô phụ kỳ vọng của đại nhân. Tiếp đó Lãnh Nghệ lệnh đại lang thay thế Ngô Phối Tường, nhị lang thay Trương Xuyên, tam lang giám công Kim Minh Trì. Những người khác tạm thời làm giáo quan phụ trách tháo luyện cấm quân. Mấy cha con Dương gia cứ ngỡ nằm mơ, thế này không chỉ là ơn chi ngộ, là ơn tài tạo với Dương gia rồi. Lãnh Nghệ nói thật ta trông cậy vào các vị đó, cấm quân Đại Tống tuy đông, tinh nhuệ nhưng kỷ luật hỗn loạn, sơ hở quá nhiều. Không chỉ ta không hài lòng, quan gia cũng cực kỳ bất mãn, lệnh ta chỉnh đốn. Nhưng ta không hiểu cầm quân đánh trận, kết quả hở trái hở phải, làm việc này hỏng việc kia, nên lần này trông cậy vào các vị tướng quân rồi. Tướng quân quá khiêm nhường, Dương Nghiệp khom lưng nói, sau khi tới kinh thành, mà tướng nghe nói thống lĩnh mạnh tay điều chỉnh cấm quân, tuy có nhiều tướng quân liên quan mất chức, nhưng được đông đảo binh sĩ tán đồng. Điều này phải có khí phách mới làm được, đây đúng là chiêu số hay, Lãnh Nghệ khá đắc ý, nói cho cùng y chưa phát huy hết hiệu quả. Nếu không chẳng có chuyện hơn nghìn cấm quân rời kinh mà không biết, chưa kể nói tới tổ chức, thao luyện, chỉ huy, vô vàn điều khác y chưa hiểu. Y không giấu giếm, nói hết ra khó khăn này, tạm thời các vị ở nhà ta, đợi ta bẩm báo lên hoàng hậu sẽ an bài nơi ở cho các vị. Đám Dương Nghiệp cảm kích, biết y mới đi xa về, không quấy nhiễu nữa. Lãnh Nghệ về tới nội trạch, gọi Trác Xảo Nương vào phòng, kể ước hẹn 3 năm với tiểu chu hậu, nói rõ nguyên do với nàng. Trác Xảo Nương đối với chuyện này cũng tán đồng, nàng và tiểu chu hậu như tỉ muội, giờ tiểu chu hậu khác nào không nhà để về, trưởng phu chỉ là cho một mái nhà thôi. Nàng giờ hoài thai, lại có sắc phong, lòng yên tâm hơn trước rồi, không so đo nữa. Đêm hôm đó Lãnh Nghệ ngủ lại trong phòng Trác Xảo Nương, kể cho nàng nghe chuyến đi dài ngày của mình, tất nhiên kể phong thổ nhân tình, chuyện đấu tranh không nhắc tới. Chương 557. Phần 557 nghị kỵ và giám sát. Vừa đi xa về, đáng lý theo thông lệ, Lãnh Nghệ được nghỉ 3 ngày, nhưng y làm sao dám nghỉ ngơi lúc này, ngày hôm sau đã tới Tam Nha, triệu tập toàn bộ tướng lĩnh kép cấp, tuyên bố bổ nhiệm của mình. Phó thống lĩnh Triệu Nguyên Tá trước mặt đông đảo tướng lĩnh nói, chức đô ngô hầu và giám quân đã đành, nhưng phó thống lĩnh và xương chủ tứ quân do phụ hoàng ta bổ nhiệm, lãnh thống lĩnh vượt quyền rồi. Thạch Thủ Tín cùng đám tướng lĩnh mất chức, toàn vị trí béo bờ, vô số người nhìn vào. Cấm quân còn lâu mới tới lúc Lãnh Nghệ một tay che trời. Ở đây có nhiều người sợ y, nhưng phục y thì còn chưa đâu. Lãnh Nghệ quét mắt một lượt, ai hả hê, ai né tránh, ai ủng hộ mình, y nhìn thấy hết, hoàng tử điện hạ, nếu thần không có quyền này, tuyệt đối không dám đưa ra lệnh bổ nhiệm như vậy. Điện hạ mới tới chưa biết, thần có quyền bổ nhiệm cách chức toàn bộ tướng lĩnh cấm quân, có quyền tiền trảm hậu tấu, quan gia ban thần thượng phương bảo kiếm, vì thế quyết định này không hề vượt quyền. Thần chỉ cần báo lên để quan gia chính thức bổ nhiệm là đủ. Thái độ Lãnh Nghệ cứng rắn ngoài dự kiến Triệu Nguyên Tá, hắn rơi vào thế cưỡi hổ rồi, giờ đây lệnh nhậm chức này thông qua hay không sẽ liên quan uy tín hai người trong quân, nếu ta không nghe lệnh ngươi, ngươi cũng có thể chém chết ta rồi. Lãnh Nghệ chắp tay về phía hoàng cung, thượng phương bảo kiếm đại biểu cho quyền uy của quan gia, thần chỉ là người thừa hành. Hàm ý là, ngươi không phải chống đối ta, ngươi chống lại quan gia. Ta dám giết hay không chưa nói tới, nhưng ngươi làm thế là tát vào mặt cha ngươi rồi. Triệu Nguyên Tá hắn không thể trực tiếp đối đầu ở chuyện này, lãnh đại nhân thay đổi toàn bộ vị trí quan binh cấp doanh trở xuống, ta thấy đây là điều không ổn, vì những quan binh này đều do phụ hoàng ta bổ nhiệm. Ngươi phủ nhận họ là đại bất kính, lời này lại đem vấn đề chống đối thánh lệnh đá ngược về Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ bình thản nói, chuyện thay đổi quan binh được quan gia cho phép, nói cách khác cũng là lệnh từ quan gia, ân uy tới từ bên trên, điện hạ nặng lời rồi. Triệu Nguyên Tá tính ra không có bất kỳ khúc mắc gì với Lãnh Nghệ, thậm chí là người thích thơ văn, hắn còn khâm phục Lãnh Nghệ nữa kìa, nhưng hắn được cử tới đây với trọng trách giám sát y, như thế không thể để uy vọng của Lãnh Nghệ trong cấm quân đi lên, lớn tiếng chất vấn, ngươi có thủ dụ của phụ hoàng ta không? Đây là mật chỉ sau khi đám đảng tiến mưu phản, Triệu Quang Nghĩa mới hạ lệnh cho y đề phòng cấm quân mưu nghịch, giao y tiếp quản toàn diện cấm quân. Lãnh Nghệ không thể tùy tiện công khai điều này cho nên đành nói, điện hạ quá bộ sang đây thần có điều muốn nói. Ai ngờ Triệu Nguyên Tá xua tay, có gì thì nói cho mọi người cùng nghe, ta ghét nhất loại tiểu nhân thì thầm sau lưng người khác. Câu này làm không khí trong nghị sự sảnh đóng băng. Triệu Nguyên Tá thân là trưởng tử hoàng đế, là người khả năng kế thừa hoàng vị, trực tiếp chỉ mặt Lãnh Nghệ mắng y tiểu nhân, tương lai Lãnh Nghệ coi như đóng lại, dù y hiện phong quang ra sao, còn ai dám thân cận với y nữa. Lãnh Nghệ rất bất ngờ, thái độ này của Triệu Nguyên Tá không hợp lẽ thường, không rõ nguyên nhân do đâu, nhưng y tuyệt đối không vì y là một hoàng tử mà nhún nhường, nghiêm sắc mặt, quan gia bổ nhiệm thần làm thống lĩnh cấm quân, viện phán thẩm hình viện, tham chi chính sự, liệt hàng tề chấp, tay nắm thượng phương bảo kiếm. Thần được quan gia trọng dụng, nhưng trong mắt điện hạ chỉ là tiểu nhân, vậy là điện hạ không phục quan gia rồi. Phản kích quá hay, Dương Thất Lang tính tình đơn giản sáng sủa, nghe câu này suýt cười thành tiếng. May mà kịp thời biến nó thành tiếng ho. Triệu Nguyên Tá đang lúc nhạy cảm, nghe ra người thực ra là muốn cười, tức giận quát, ngươi là ai? Có gì đáng cười, Dương Nghiệp vội đi tới, khuyên tử vô lễ, điện hạ thứ tội. Nếu là người phía Lãnh Nghệ, Triệu Nguyên Tá không ngại đả kích, tưởng là ai, thứ bại tướng đầu hàng không biết vẫy đuôi lại còn ngông nghênh thế sao? Toàn bộ người Dương ra biến sắc. Lãnh Nghệ Dương cao giọng nói hết sức đanh thép, điện hạ. Dương lão anh hùng không phải bại tướng trước trận, chỉ với 2 vạn người đã cầm chân 20 vạn quân ta nửa năm, được quan gia vô cùng tán thưởng. Gia qua hay tin lão anh hùng quy thuận, cao hứng vô cùng, ban cho họ tên, đủ thấy quan gia vô cùng coi trọng. Vậy mà điện hạ nói lời xúc phạm đại tướng của quan gia, nếu truyền tới quan gia, không biết quan gia nghĩ gì. Triệu Nguyên Tá năm nay mới 15, chính là tuổi ngựa non háu đá, thích thể hiện thiếu suy nghĩ, chỉ vì muốn hạ uy phong Lãnh Nghệ. Không ngờ y cứng rắn không nhường một phân, đến nỗi càng lúc càng tức giận, mới sai lầm liên tiếp như thế. Tuy thế hắn không ngu ngốc, biết Lãnh Nghệ là thân tín của cha mình, nếu hôm nay bị y thêm dầu thêm mỡ báo lên phụ hoàng mình, chẳng may phụ hoàng mà tin thì không xong. Cho dù hắn là trưởng tử, nhưng hoàng vị không truyền cho trưởng tử là chuyện chẳng hiếm xưa nay, nên không dám chọc giận Lãnh Nghệ quá mức, giờ vội chữa lời ta chỉ nói đùa thôi mà. Câu này mới thực sự là hỏng. Hắn cứng rắn đối chọi với Lãnh Nghệ tới cùng thì ít nhất được lòng phe chống Lãnh Nghệ, hoặc phe trung gian, nhưng hắn vừa nhún tướng lĩnh khác kinh bỉ rõ ràng. Triệu Nguyên Tá vừa nói ra khỏi miệng liền biết sai rồi, lại vội nghĩ cách bù đắp, lãnh thống lĩnh, phụ hoàng ta bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh cấm quân để phụ trách xây dựng Kim Minh Trì, trừ xây dựng Kim Minh Trì ra người không có quyền lực điều động, thống lĩnh phải không? Lãnh Nghệ gật đầu, muốn xem đối phương còn trò gì. Vậy là ngươi không bằng ta rồi. Ta có quyền điều động binh lực ở tình huống tất yếu. Ví như lãnh đại nhân làm phản, ta sẽ điều quân tiêu diệt tức thì đấy, ta có mật chỉ của phụ hoàng, có binh phù trong tay, ngươi có không? Triệu Nguyên Tá gần giọng nhìn Lãnh Nghệ đầy khiêu khích, đây là lời hăm dọa, nhưng tướng lĩnh xung quanh càng thêm ngán ngẩm, có thể tùy tiện nói chuyện này sao? Cầm quân không phải chuyện có thể tùy tiện mang ra đùa, mưu phản cũng không phải thứ tội tùy tiện gán cho người ta, quan gia để thằng nhãi con như vậy có quyền lực quá lớn, làm người ta không khỏi lần nữa nghi vấn. Điều này Triệu Quang Nghĩa oan, ông ta chủ yếu đưa Triệu Nguyên Tá tới giám sát Lãnh Nghệ, cũng là để học hỏi, trao quyền cho hắn trong trường hợp khẩn cấp cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà bị hắn nói ra, mới thành trò đùa. Nhưng nghe vào tai vài người lại chẳng phải trò đùa, vì như với Lãnh Nghệ lại khác hẳn, nhìn sắc mặt Triệu Nguyên Tá không phải hắn đùa, mà đích thực có chỗ dựa khi nói ra điều này, lại liên hệ với thái độ thù địch của Triệu Nguyên Tá trước đó, tám phần Triệu Quang Nghĩa nói gì với hắn về mình rồi, chuyện này hẳn liên quả năng y mưu phản. Không ngờ Triệu Quang Nghĩa đã đề phòng mình tới mức đó. Chương 558. Phần 558 tình thế khó khăn. Triệu Nguyên Tá có tật giật mình, đúng là Triệu Quang Nghĩa có gửi mật chỉ nhắc hắn chuyện này, nếu nói đùa đã đành, nhưng vì hắn nói thật, đâm ra sợ để lộ. Nhìn Lãnh Nghệ sắc mặt như thường, không giống nhìn ra hàm nghĩa trong đó, thầm thở phào, ý ta nói, ta quen thuộc với quan binh trước kia của Điện Tiền Ti, không hiểu người mới đề bạt. Vì tiện thống lĩnh, ta muốn dùng người cũ, dù sao lãnh đại nhân chỉ có chức quyền ở Kim Minh Trì, nơi khác không dùng. Vì thế lệnh bổ nhiệm tương quan của ngươi ở Kim Minh Trì thì bản vương thừa nhận. Nhưng bản vương thao luyện quân thì không liên quan, chúng ta chia hai đầu quản, không liên quan tới nhau. Kỳ thực đối với Điện Tiền Ti một phần theo Triệu Quang Nghĩa Bắc Trinh, một phần ở lại là đám kiêu binh kiêu tướng rất khó gặp, Lãnh Nghệ chưa dám cải tạo lại, nên lời này của Triệu Nguyên Tá hỏa vốn thôi, vốn ở đó mọi thứ như cũ mà. Giờ biết Triệu Quang Nghĩa đề phòng mình, Lãnh Nghệ có quyết định khác, Hoàng tử Điện Hạ là quan thống binh Điện Tiền Ti, đương nhiên thần không phản đối. Triệu Nguyên Tá như đánh thắng trận, cực kỳ đắc ý, lớn tiếng nói kế hoạch thao luyện, muốn rèn ra đội hùng sư bất bại ra sao, nhưng lời trẻ con, ai nghe lọt tai được. Lát sau Lãnh Nghệ tuyên bố giải tán, vào Hoàng cung. Dương Nghiệp mang theo thư ủy nhiệm dẫn 7 đứa con tới Kim Minh Trì nhậm chức tức thì. Trên đường đi, tới đoạn rừng vắng không người, Dương Duyên Chiêu mới nói với cha mình về chuyện hôm nay, Lãnh thống lĩnh là người có khí phách dám làm, lại coi trọng chúng ta, theo thượng ti như thế mới có thể làm việc lớn. Dương Nghiệp gật đầu, đúng vậy, lãnh đại nhân quả thực là người dám nghĩ dám làm. Có điều tình thế lãnh thống lĩnh không lạc quan, ta xem trong cấm quân, ngài ấy chưa có người của mình. Dương Thất Lang vẫn để bụng câu nói kia của Triệu Nguyên Tá, lòng rất tức giận, tên hoàng tử nhãi nhép đó thật ngu xuẩn, nhưng con sợ sau này hắn đối phó với nhà ta. Dương Đại Lang nói, chúng ta vốn là hàng tướng, bị người ta khinh khi cũng là khó tránh khỏi, bây giờ giúp lãnh thống lĩnh cũng chính là tự giúp mình đó. Đám nhị lang đều tán đồng, bọn họ bây giờ với Lãnh Nghệ đã là người cùng thuyền cùng vinh cùng nhục rồi. Dương Duyên Chiêu lại lắc đầu, trầm giọng nói, có giúp được hay không còn quá sớm để nói, lãnh đại nhân đối diện với sự bất tín nhiệm của quan gia, âm mưu của hoàng tử. Chúng ta muốn giúp lãnh đại nhân phải hết sức cẩn thận, đừng để giúp ngài ấy lại thành hại ngài ấy. Trước hết đừng nên tự ý chủ trương, lãnh đại nhân là người không tầm thường, khi nào cần tới chúng ta, ắt sẽ lên tiếng. Tất cả gật đầu, quyết định sẽ làm như thế. Phía bên này người Dương ra thảo luận cách giúp Lãnh Nghệ, phía kia Lãnh Nghệ bái kiến Hoa Nhị. Lần này là chính thức tấu báo quá trình tuần thị cùng chuyện đám thạch thủ tín, Lãnh Nghệ ăn mặc chính thức, cầu kiến chính thức, nên nơi gặp Hoa Nhị là đại điện nơi nàng thường nghe bách quan báo cáo. Vi thần thỉnh an. Lãnh Nghệ vừa định quỳ xuống thỉnh an thì Hoa Nhị đã cắt lời, ái khanh miễn lễ, bản cung nghe nói khanh trên đường đi khanh gặp phải thích khách, lại bị phản quân bao vây, thực sự không sao chứ. Nói xong vén mép váy hoàng kim phụng, rời bàn đi xuống. Lãnh Nghệ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt diễm lệ cao quý, vẻ quan tâm lo lắng lộ hết ra ngoài, lo cho y, chứ không phải là vì cái mặt nạ kia, nàng có vẻ gầy đi, cái cằm cũng nhọn hơn, thiếu đi chút mạnh mẽ, thêm vào vài phần nữ tính yếu mềm càng nàng lay động long người hơn bội phần. Làm hoàng hậu lo lắng là lỗi của vi thần. Lãnh Nghệ có chút kích động, xem ra công sức bao lâu của y có hiệu quả, khom người thi lễ. Không cần câu nệ, khanh đường xa mỏi mệt rồi, người đâu ban ngồi. Hoa Nhị phất tay cung nữ mang ghế lên xong thì Hoa Nhị lệnh cho tất cả lui ra, canh gác bên ngoài, bất kỳ ai cũng không được phép tới gần nghe trộm cơ mật quốc gia, nếu không chém. Thế là trong đại điện Phúc Ninh cung chỉ còn lại một đôi cô nam quả nữ. Cung nữ thái giám vừa lui xuống, Lãnh Nghệ dù không mang mặt nạ mạnh xưởng vẫn hết sức tự nhiên nắm lấy tay Hoa Nhị khẽ vuốt ve, khuôn mặt diễm lệ của Hoa Nhị hơi ngần ngừ, nhưng không rụt tay lại. Một bàn tay ấm áp đó như truyền hơi ấm trái tim đang dần giá lạnh của nàng, khiến nàng có cảm giác được yêu thương, được quan tâm, trong lòng hết sức dễ chịu. Tiểu biệt thắng tân hôn, có lẽ vì xa cách lâu, có lẽ vì quen với từng cử chỉ lời nói của Lãnh Nghệ, nên y không đeo mặt nạ nàng vẫn như thấy Mạnh Xưởng trước mặt. Đương nhiên mức độ nồng nhiệt so với lúc y đeo mặt nạ không thể sánh bằng, người không tới, ta cũng phái người tìm ngươi. Đây là cơ hội để Lãnh Nghệ đem hai thân phận của mình hòa làm một, cố ý nói, nhớ ta vậy sao? Hoa Nhị chưa quen thân thiết với Lãnh Nghệ ở bộ dạng này, có chút né tránh, có một việc lớn phải thương lượng với ngươi. Lãnh Nghệ biết dục tốc bất đạt, nên không vội vàng tiến tới, chuyện gì thế? Hoa Nhị đi về bàn lấy một bản quân tình, đưa Lãnh Nghệ, đây là quân tình khẩn cấp ta thu được hôm qua. Lãnh Nghệ xem rất nhanh, Triệu Quang Nghĩa dẫn 20 vạn xương quân đã tiến vào nước Liêu, đột phá Trác Châu, đang tiến đến U Châu nay Bắc Kinh. Dọc đường không gặp quá nhiều phản kháng, hạ được U Châu trong nay mai. Nhưng có tin viện binh quân Liêu đang tới tăng viện, bởi thế lệnh cho Hoa Nhị phái Tào Bân và Thạch Thủ Tín chia quân hai người, bí mật tập kết ở một giải Dịch Châu, chuẩn bị tiếp ứng Triệu Quang Nghĩa rút, lui, đánh bọc sườn truy binh nước Liêu. Nàng đã nói với Thạch Thủ Tín chưa? Hoa Nhị lắc đầu, ta chưa nói, người tính thế nào đây, Chu Di cửu tộc của ông ta sao? Lãnh Nghệ trầm tư, việc buôn lậu thì không tới mức đó. Nhưng Thạch Thủ Tín tự ý điều động cấm quân cho nhi tử buôn lậu, ta cứ cảm giác không giống con người ông ta. Ông ta hẳn không biết nhi tử thông đồng với địch mưu phản, cho nên ông ta thừa nhận hẳn có vấn đề. Chẳng lẽ ông ta nhận tội thay ai? Thạch Thủ Tín rốt cuộc là khai quốc nguyên lão, quan gia kỳ vọng cao, chuẩn bị để ông ta cầm quân phối hợp sách lược dụ địch. Vào lúc quan trọng thế này cứ làm rõ hắn tính, ta thấy thận trọng là hơn. Hoa Nhị lo âu nói. Chương 559. Phần 559 bị lừa rồi. 1. Lãnh Nghệ có chút đau đầu, tình hình đột nhiên diễn biến phức tạp, không có cách nào nhanh chóng hữu hiệu truyền tin đôi bên, chỉ cần xử lý không thỏa đáng một chút, bên kia lập tức thành tín hiệu sai lầm, hậu quả khó lường, giờ đại tướng có thể dùng trong triều đều theo quan gia Bắc Trinh, lấy ai thay Thạch Thủ Tín đây? Ngươi không phải rất tin tưởng Dương Nghiệp sao? Ông ta là hàng tướng, để ông ta nắm quyền xuất lĩnh chủ lực Đại Tống, e quan gia không đồng ý. Phải rồi. Người an bài cho họ ra sao? Hoa Nhị lại hỏi. Lãnh Nghệ đang phiền lòng về vấn đề này, kể lại an bài của mình, nếu trước kia ta có thể trực tiếp bổ nhiệm họ, nhưng giờ không được rồi, hôm nay trong cuộc họp tướng lĩnh cao cấp, Triệu Nguyên Tá lỡ miệng nói hắn có binh phù quan gia cấp, đồng thời nói nếu ta có ý mưu phản, sẽ điều động cấm quân tiêu diệt ta ngay. Hoa Nhị hoảng sợ, song chấn định lại nói, quan gia bản tính đa nghi, có lẽ không chỉ đề phòng ngươi, không mưu phản thì hắn làm gì được ngươi. Lãnh Nghệ thở dài, khó nói lắm, nàng xem hôm nay hắn đã chống đối ta ra mặt, còn dùng lời lẽ xúc phạm ta công khai, một khi cái mầm nghi ngờ gieo vào lòng, cách nhìn nhận sự việc sẽ khác đi. Tất cả mọi hành vi của ta đều có thể bị coi là đang mưu phản. Ngươi làm bao việc vì ông ta như thế, thực sự làm người ta nguội lạnh. Hoa Nhị bất mãn, nàng là người rõ hơn ai hết Lãnh Nghệ vì Đại Tống này hao tâm tổn trí ra sao, nếu thế chúng ta không thể ngồi yên chờ chết. Phải có chuẩn bị một khi hắn sinh tâm tư méo mó. Vốn ta không biết phải làm sao, nhưng giờ xem ý chỉ này ta có một chủ ý, nàng nghe xem nhé. Hai người thương lượng một hồi, Lãnh Nghệ không thể ở lại lâu, cáo từ rời đi. Hoa Nhị sau đó hạ chỉ đem Lũng Tây Quốc công phủ vốn của Tiểu Chu hậu thưởng cho Dương gia làm nơi ở. Đám Dương Nghiệp rất nhanh biết tin, vô cùng kinh ngạc cảm kích, cả nhà truyền tới nhà mới, quốc công phủ vô cùng rộn lớn, còn lớn hơn cả nhà họ ở Bắc Hán. Tiểu Chu hậu đối diện với chuyện này vô cùng thản nhiên, giờ nàng coi mình là người Lãnh gia, không lưu luyến gì với nhà cũ nữa. Lãnh Nghệ thì lập tức bắt tay vào điều tra Thạch Thủ Tín. Khi đó ông ta rút ra hai doanh cấm quân, chỉ huy sứ hai doanh này đã bị bắt sống, người giàu tiên thẩm vấn là Từ Hầu. Rời thành phải có binh phù điều quân thì quan thủ thành mới cho đi, ai cấp ngươi binh phù? Từ Hầu cúi đầu không nói. Lãnh Nghệ cười lạnh, đừng nghĩ ngươi không nói thì bản quan không tra ra được, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu chuyện mình làm nghiêm trọng thế nào à? Tự ý điều quân, tội ngang mưu phản, mà mưu phản là tội liên quan tới cựu tộc, hôm nay ngươi im lặng, mai cả nhà ngươi bêu đầu ngoài chợ, đó là điều ngươi muốn chứ gì? Người Từ Hầu run lên, ti chức không biết, ti chức chỉ làm theo lệnh. Ai? Là Đại Hoàng tử, Triệu Nguyên Tá. Thế à? Lãnh Nghệ chấn động. Nói vậy Triệu Nguyên Tá có trong tay binh phủ của cả Mã Quân và Điện Tiền Thị Vệ Ti, hai trong tam nha rồi. Bề ngoài y chỉ hời hợt nói, binh phủ điều quân do Xu Mật Viện giữ, phải căn cứ vào thánh chỉ mới cấp, hắn làm sao có được. Chuyện này Ty Chức không biết, dù sao quân lệnh hạ xuống, bảo bọn Ty Chức xuất quân rời thành, sau đó nghe sự chỉ huy của Thạch Bảo Cát. Thạch Bảo Cát điều các ngươi tới Tây Hạ, các ngươi không thấy đáng ngờ gì sao? Không phải, đây là chỉ thị của Hoàng tử Triệu Nguyên Tá. Hắn là hoàng tử cũng không thể trực tiếp chỉ huy quân đội, ngươi thân là tướng lĩnh cấm quân, chẳng lẽ không rõ điều này? Nhưng, Từ Hầu cắn chặt răng nói, đại hoàng tử có thủ dụ của quan gia. Tới mức này Lãnh Nghệ không sao che giấu khiếp hãi trong lòng, đồng thời lòng nguội lạnh, thì ra Triệu Quang Nghĩa cho Triệu Nguyên Tá thánh chỉ để chỉ huy quân đội, điều này tương đương hắn mới thực sự là thống lĩnh tối cao của cấm quân, y bị gạt sang lề rồi. Vậy hẳn không chỉ hai nha, mà binh phủ điều bộ quân cũng nằm trong tay hắn rồi. Đại nhân, chuyện này đại hoàng tử dặn, tuyệt đối không được nói với ai, đặc biệt là ngài, xin đại nhân đừng nói ra, nếu không Ty Chức sẽ chết rất thảm. Từ Hầu cầu khẩn ta không nói thì ngươi cũng vẫn chết rất thảm, tuy vậy Lãnh Nghệ vỗ vai hắn trấn an, yên tâm, ngươi phụng lệnh hành sự thôi, ta không gây phiền phức cho ngươi làm gì, bản quan báo lên quan gia, nghe quan gia xử trí là được. Có sự thừa nhận của Từ Hầu, tiếp theo đó Lãnh Nghệ thẩm vấn chỉ huy sứ khác liền dễ dàng hơn nhiều, hắn cũng thừa nhận tương tự. Người kế đến là Thạch Thủ Tín, ông ta vẫn cái bộ dạng nghe thiên mệnh, nào đâu còn chút hào khí nào trước kia. Ông nói dối, ta tra ra rồi, người điều binh kỳ thực là đại hoàng tử của Triệu Nguyên Tá, hắn có binh phù lẫn mật chỉ của quan gia, nên điều binh khỏi thành giao Thạch Bảo Cát chỉ huy. Vì sao ông lại gánh tội cho hắn? Lãnh Nghệ phủ đầu lập tức Thạch Thủ Tín cúi đầu, Lãnh đại nhân đừng tra nữa, tội này ta gánh là được. Lãnh Nghệ mỉa mai, ông nghĩ mình trưởng nghĩa lắm à, mắc bẫy khiến cả nhà bị liên lụy mà không biết, nực cười. Thạch Thủ Tín hơi ngẩng đầu. Ta biết ông nghĩ gì, ông cho rằng đây là ý của quan gia muốn ông gánh tội, nên lòng ông nguội lạnh, đánh liều đúng không? Ta nói cho ông biết, quan gia hoàn toàn không biết gì hết, ông đúng là ngu xuẩn, quan gia ủy thác trọng trách không làm, lại làm chuyện hại mình, hại cả đại tống. Ông là tội nhân thiên cổ. Lãnh Nghệ cao giọng chút một loạt tội danh xuống đầu Thạch Thủ Tín, sử gia nghìn đời sẽ phỉ nhổ ông, con cháu ông cũng nhổ vào mộ của ông, à sau chuyện này ông làm quái gì còn con cháu. Vậy mà ông còn ở đây làm ra vẻ người tử vì đạo gì chứ, hết sức nực cười, Thạch Thủ Tín phát run, ông ta không biết mình làm gì mà phải gánh chịu những lời ấy, mặt trợn tròn, người nói gì. Chương 560. Phần 560 bị lừa rồi. 2. Triệu Quang Nghĩa lên ngôi vị chưa lâu, lại bằng phương thức gây ra nhiều nghi vấn tranh cãi, cái ghế của ông ta còn chưa vững, tất nhiên mọi quyền lực đều ôm vào mình, Triệu Nguyên Tá tuy là thái tử, kỳ thực còn chưa gây dựng được vây cảnh của mình, người giúp đỡ bên cạnh hạn chế. Sai lầm của Triệu Nguyên Tá là hắn không biết kế hoạch của Triệu Quang Nghĩa mới dùng cách này hãm hại Thạch Thủ Tín, Lãnh Nghệ không nói ra điều ấy mà vỗ bàn, đại tướng triều đình theo quan gia xuất chinh gần hết, quan gia muốn ông gánh tội cũng không thể ở thời điểm này. Nếu không một khi có sự cố bất ngờ. Kinh sư lấy ai cầm quân, hồ đồ. Thạch Thủ Tín càng nghĩ người càng phát run, không phải ông ta ngu xuẩn, chỉ vì tư tưởng quân thần ăn sâu bén rễ trong lòng, gặp chuyện không suy sẽ sâu xa hơn. Lãnh Nghệ thấy đã tới lúc, trầm giọng hỏi, rốt cuộc hắn nói gì mà ông cam nguyện đem cả cửu tộc ra mạo hiểm. Thạch Thủ Tín suy ngẫm một hồi, rốt cuộc nói, hôm đó đại hoàng tử hốt hoảng chạy tới nói với ta là nhi tử ta buôn lậu quân nhu tới Tây Hạ. Nước Liêu bị ngươi bắt. Đây là tội thông địch, phản quốc, còn khóc lóc nói Thạch Bảo Cát lừa hắn, nói chỉ buôn lậu trúc mộc thôi, hắn cũng được chia không ít. Vốn không cần quân đội vận chuyển, vì gần đây giải tần lĩnh xuất hiện không ít phỉ tặc, hàng lại nhiều. Hắn không chịu được dụ hoặc đã tự ý điều hai doanh cho Thạch Bảo Cát. Lời đó trẻ con cũng không tin, vậy mà ông cũng tin. Hắn lấy mật chỉ của quan gia ra, nói là hỏi quan gia phải làm sao, quan gia chửi mắng hắn. Nói hắn là trưởng tử, tương lai là thái tử, không thể có sai sót, chuyện này chỉ có thể để ta gánh. Chỉ cần nhận toàn bộ, sẽ giết mỗi ta và Thạch Bảo Cát. Ta nghĩ, nếu ta không nhận thì cả nhà phải chết đành phải nhận. Lãnh Nghệ hừ một tiếng, đó là mật chỉ giả. Không thể nào, ta nhận ra bút tích quan gia mà. Ta hỏi ông, hắn tới tìm ông khi nào? 3 ngày trước. Ông còn chưa hiểu ra à? Ta bắt được lệnh lang cách đây 10 ngày. Ta đi ngày đêm mới về được tới kinh thành. Cho dù hắn có mật thám biết tin, chạy về báo với hắn, sau đó hắn phải gửi thư cho quan gia, rồi quan gia trả lời hắn gửi về kinh thành. Ông nghĩ xem, 7 ngày có đủ để làm những chuyện đó không? Thạch Thủ Tín là tướng cầm quân thường gửi tin báo khẩn, biết 7 ngày không đủ từ biên cảnh Tây Hạ về tới Kinh Thành, lại từ Kinh Thành tới Bắc Cương, tiếp đó từ Bắc Cương về Kinh Thành. Mình trong lúc nóng ruột không để ý sơ hở lớn này. Lãnh Nghệ nói tiếp, còn sơ hở lớn hơn nữa, khi ta bẩm báo với Hoa Nhị Hoàng hậu mới biết, Hoàng hậu thu được quân tình khẩn cấp của quan gia, nói quan gia đang tiến tới U Châu nước Liêu. Yêu cầu Hoàng hậu dựa theo kế hoạch, phái đại tướng tập kết quân ở biên cảnh, đợi quân Liêu truy đuổi quan gia thì đánh bọc hậu diệt địch. Ông nói xem, đại tướng đó là ai? Thạch Thủ Tín khàn giọng, là ta sao? Lãnh Nghệ điên tiết mắng chửi, đúng, là lão già hồ đồ ông đó, quan gia phái ông và Tào Bân chia quân hai ngả tập kết ở Dịch Châu, quan gia nếu muốn ông gánh tội sao còn phái ông đem cấm quân đi cứu mình. Thạch Thủ Tín tới đây hiển nhiên choàng tỉnh, gầm lên, Triệu Nguyên Tá, hắn lừa ta nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, vậy mà hắn lừa ta. Nếu ta không lầm, Triệu Nguyên Tá và Lệnh Đường là một bọn, sau khi Lệnh Đường bị bắt, hắn mới dùng chiêu này để che giấu, chỉ cần ông nhận tội. Quan gia sẽ giết chín họ của ông, tội ác của hắn cũng được che đậy thành công. Vì sao, chúng che giấu cái gì mà phải làm thế? Lãnh Nghệ trố mắt, ông ta thật thà quá rồi, trực tiếp đánh thức ông ta, ông nghĩ, Lệnh Lang vì chút tiền bạc mà mạo hiểm tội Chu Di cửu tộc à, vì chút tiền mà tư thông với cả Tây Hạ và Liêu à. Gương mặt già của Thạch Thủ Tín co quắp, người nói, chúng mưu phản. Lãnh Nghệ gật đầu, đúng, mục đích của chúng ta tăng cường thực lực cho địch, giết chết quan gia. Không thể nào, Thạch Thủ Tín thốt lên. Không à, Lãnh Nghệ không kìm được cơn giận, suýt tát cho ông ta một phát, ông ngu xuẩn tới mức đó rồi à, đợi ngày ông tin là ngày chết của chín họ đấy, quân Liêu con Nam Hạ giày xéo bách tính cũng là lỗi của ông, khốn kiếp. Thạch Thủ Tín suy sụp, nhìn Lãnh Nghệ cầu khẩn, đại nhân, vậy chúng ta phải làm gì đây? Ngài nói, ta sẽ nghe ngài, chiều ngày hôm đó, Hoa Nhị Hoàng hậu triệu tập hội nghị tề chấp, đồng thời gọi cả Triệu Nguyên Tá tham gia. Triệu Nguyên Tá không biết xảy ra chuyện gì, có điều với một vị hoàng tử mới 15 tuổi mà nói, tham gia hội nghị cao cấp thế này mới là lần đầu. Khi hắn tới nơi thì đại sảnh của cung Phúc Ninh đã có Liêu thủ tể tướng Thẩm Luân, Xu mật sứ Sở Chiêu Phụ, Xu phật phó sứ Thạch Hy Tái, còn có tham chi chính sự Lãnh Nghệ và phó thống lĩnh Dương Nghiệp. Trừ những người đó ra còn có một người làm Triệu Nguyên Tá vừa giận vừa sợ, Thạch Thủ Tín. Chuyện gì thế này, ông ta phải ở trong đại ngục chứ? Triệu Nguyên Tá không có chút chuẩn bị nào, lấy cớ đau bụng rời đại điện, kéo dài thời gian. Thế nào cũng có chuyện chẳng lành, Triệu Nguyên Tá tức tốc đi tìm điện tiền nội trực chỉ huy sứ Trương Sư tới, nói nhỏ, ngươi lập tức triệu tập thị vệ nội trực. Nếu chúng có ý đồ bất lợi với bản vương thì xông vào cứu ngươi, hiểu chưa? Trương Sư vội khom người nói, thần hiểu. Thông chí các đô chỉ huy sứ khác lãnh binh đợi lệnh, đề phòng bất trắc. Vâng. An bài thỏa đáng xong, Triệu Nguyên Tá mới an tâm được một chút đi vào đại điện. Hoa Nhị ngồi sau bàn như đang chờ đợi hắn tới hỏi, vương gia, giờ bắt đầu được chưa? Câu này làm Triệu Nguyên Tá rất hưởng thụ, được rồi, nương nương bắt đầu đi. Hoa Nhị mới quay sang mọi người phía dưới, hôm nay chủ yếu triệu tập chư vị ái khanh của Xu Mật Viện, hai vị thống lĩnh cấm quân, thương lượng chuyện tăng viện cho quan gia. Sở Khanh, đọc đi. Trước đó Hoa Nhị đã giao mật lệnh của Triệu Quang Nghĩa cho Xu Mật Sứ Sở Chiêu Phụ, ông ta lớn tiếng đọc ra, chính là mật chỉ yêu cầu Tào Bân và Thạch Thủ Tín điều cấm quân viện trợ. Mọi người nghe mà bất ngờ, quan gia chẳng lẽ chưa biết Thạch Thủ Tín đã bị vào ngục hay sao còn điều ông ta và Tào Bân chia binh tới Dịch Châu tập kết. Tất cả nhìn Lãnh Nghệ. Chương 561. Phần 561 đối đầu. 1. Lãnh Nghệ đối diện với ánh mắt mọi người, trấn định nói, chuyện của Thạch tướng quân do chưa làm rõ, ta không muốn quan gia phân tâm nên chưa báo lên. Triệu Nguyên Tá thầm hô không xong, trước đó hắn ngụy tạo mật chỉ của cha hắn đâu lường tới chuyện này, thấy hai mắt Thạch Thủ Tín phun lửa nhìn mình. Phải nói tên nhãi này đầu óc không kém, da mặt cũng đủ dày. Trong lúc cuống lên như vậy vẫn nghĩ ra được cái cớ nhỏ giọng lấp liếm với ông ta, Thạch tướng quân, chính ta xin phụ hoàng để ông lập công chuộc tội đấy. Thạch Thủ Tín cười lạnh, một người sắp bị Chu Di cửu tộc còn có thể thống lĩnh 10 vạn cấm quân tác chiến à? Hoàng tử coi lão phu là trẻ lên 3 sao? Hoa Nhị ngồi trên nói, ai ra chỉ nghe chính sự, giúp các khanh xem chính sách có thỏa đáng hay không, còn chú ý phải do các khanh đưa ra. Đặc biệt là chuyện dùng binh, ai ra các không hiểu. Các khanh mau đưa ra kế sách. Tào Bân là người thẳng tính lên tiếng luôn, thần cho rằng quân tình khẩn cấp không thể trì hoãn, nếu quan gia đã có chỉ vậy cứ theo đó mà làm, binh quý thần tốc, không thể chậm trễ. Thẩm Luân trầm ngâm, nhưng Thạch tướng quân phạm tử tội, sao có thể cầm quân? Sở Chiêu phụ cẩn thận hơn, hãy đợi lãnh đại nhân mau báo chuyện này cho quan gia đã, để quan gia quyết định. Thạch Thủ Tín lớn tiếng nói, không cần bẩm báo nữa, quan gia đã biết rồi, đúng không hoàng tử điện hạ? Chuyện đã tới nước này Triệu Nguyên Tá không kịp nghĩ, đâm lao phải theo lao, ra vẻ tự tin nói, ta đã bẩm báo với phụ hoàng cho ông ta lập công chuộc tội, nói cho cùng Thạch tướng quân là nguyên lão khai quốc của Đại Tống ta. Mọi người cùng ngỡ ngàng, người thật thà như Thạch Thủ Tín còn không tin, người khác sao tin, nhưng mà nếu không tin, chẳng lẽ Triệu Nguyên Tá lại đi nói dối một chuyện như vậy? Trong chuyện này còn điều gì mình chưa biết hay là bố trí che mắt địch của quan gia, khiến địch bất ngờ? Trước đó Triệu Nguyên Tá ngấm ngầm bồi dưỡng thế lực, tất cả chỉ đợi một ngày cha hắn giá băng còn cạnh tranh hoàng vị với đám đệ đệ. Nhưng Triệu Quang Nghĩa từ cái chết của Đát Cơ, Xây Kim Minh chỉ tới Bắc Trinh làm mất lòng người không ít, bất mãn với Triệu Quang Nghĩa càng cao thì người vây quanh hắn ngày càng nhiều, làm tự tin cùng dã tâm của Triệu Nguyên Tá lên cao chưa từng có. Đồng thời hắn cũng tin, cha mình già cả hồ đồ rồi, Giang Sơn này nên sớm giao cho mình mới đúng. Thế rồi Triệu Quang Nghĩa dẫn một đám xương quân già yếu Bắc Trinh, hắn cho rằng thời cơ của mình đã tới. 20 vạn xương quân sức chiến đấu rất tệ, khẳng định đánh không nổi. Nếu cha hắn và Triệu Đức Phương chết trong loạn quân, vậy hắn ngồi vững trên hoàng vị rồi. Đó là kết quả Triệu Nguyên Tá muốn thấy nhất, vì thế hắn cung cấp quân nhu cho địch để mong thấy kết cục này. Nhưng giờ đây điều cấm quân tăng viện cho cha hắn, sau đó chuyện Thạch Bảo Cát bại lộ thì hắn chết chắc. Cho nên bất kể thế nào hắn cũng không muốn xuất binh cứu viện. Nhưng Triệu Quang Nghĩa đã hạ mật chỉ yêu cầu xuất quân rồi, hắn kiên quyết phản đối cũng phải có lý do thích hợp, nếu không người ta nhìn ra ý đồ của mình. Vậy bây giờ hắn chỉ còn cách phải nắm chắc cấm quân trong tay, không được thực hiện được kế hoạch thì cưỡng ép xoán ngôi. Trong thời gian ngắn Triệu Nguyên Tá đã phải suy nghĩ không biết bao kế sách ứng phó, khiến hắn cảm tưởng đầu óc muốn nổ tung, cuối cùng nghĩ thông kết quả, nói gấp, lãnh binh xuất chinh không phải chuyện nhỏ. Tình huống của phụ hoàng vạn phần nguy cấp, nên do ta đích thân cầm quân, đảm bảo tuyệt đối. Người khác dù là ai, ta cũng không tin. Chuyện này về tình là đúng, về lý Sở Chiêu phụ không tán đồng, điện hạ, thánh chỉ không lệnh người cầm quân không thể làm trái. Không sao, ta cũng có thánh chỉ. Triệu Nguyên Tá chuyện này vào cung đã có chuẩn bị, lấy trong lòng ra cuộn lụa gấm vàng đưa Sở Chiêu phụ mở ra xem, trong đó khâm lệnh Triệu Nguyên Tá là quan thống binh của Tam Nha. Khi xảy ra chuyện khẩn cấp thì tất cả phải nghe điều khiển, nếu không giết không tha. Sau đó truyền tay người khác xem, rồi tới lượt Hoa Nhị. Hoa Nhị sớm biết điều này từ Lãnh Nghệ, dò hỏi, quan gia cho vương gia điều binh, vậy vương gia có binh phù không? Đương nhiên là có, Triệu Nguyên Tá lấy ra nửa mảnh binh phù, lãnh thống lĩnh xem có đúng không? Binh phù hình con hổ chia làm hai nửa, hoàng đế giữ một nửa, nửa còn lại giao cho tướng lĩnh cầm quân. Khi hai mảnh khớp lại mới có thể điều động quân đội. Lãnh Nghệ cũng có nửa mảnh binh phù, mang ra đối chiếu gật đầu, đúng là hoàng tử có binh phù điều động Tam Nha. Thực ra đạo mật chỉ này là Triệu Quang Nghĩa cấp Triệu Nguyên Tá dự phòng Lãnh Nghệ, chứ không phải là để tác chiến với Liêu, nhưng người khác không biết. Triệu Nguyên Tá lúc nãy phụ họa với Thạch Thủ Tín là bất đắc dĩ, giờ hắn có ý khác, như thế Tào tướng quân được phụ hoàng khâm định tất nhiên cùng bản vương xuất chinh. Còn về Thạch tướng quân, án chưa làm rõ. Đúng là không thích hợp xuất binh. Đám Sở Chiêu phụ nhìn nhau, không ai lên tiếng trước, triều đình gần đây quá loạn, bọn họ không nhìn thấu nữa, không tùy ý lên tiếng. Triệu Nguyên Tá thấy không ai nói gì thì đắc ý ra lệnh, lãnh thống lĩnh, hãy về truyền lệnh bản vương, toàn bộ Tam Nha chỉnh đốn, mai xuất binh Dịch Châu. Lãnh Nghệ cao mày, toàn bộ 60 vạn quân sao? Đương nhiên, Triệu Nguyên Tá trừng mắt lên trấn áp, thánh chỉ nói Tam Nha từ trên xuống dưới tuân chỉ hành sự. Người muốn kháng chỉ à? Hiện hạ, trong thánh chỉ nói Thạch tướng quân và Tào tướng quân dẫn 10 vạn quân tới Dịch Châu. Vương gia muốn đưa toàn bộ cấm quân đi là không phù hợp. Lãnh Nghệ không tán đồng, nếu kinh thành có chuyện thì làm sao? Chuyện liên quan tới an nguy sống còn, Sở Chiêu phụ cũng không thể đứng nhìn thêm được nữa. Vương gia, lãnh thống lĩnh nói không sai, chức trách của cấm quân là bảo hộ kinh thành. Nếu điều hết đi, kinh thành bỏ trống thì phải làm sao? Hiện giờ thiên hạ thái bình. Đâu ra phản tặc, hơn nữa ta và phụ hoàng đều đã xuất thành, kinh thành cần gì phải bảo vệ nữa. Triệu Nguyên Tá phất tay bất chấp, đây là chuyện liên quan tới sinh tử của hắn, chỉ có thể liều thôi. Chương 562. Phần 562 đối đầu. 2. Cả đám đại thần biến sắc, đúng là đưa giao cho trẻ con nghịch mà, Xô mật phó sứ Thạch Hy Tái lên tiếng, vương gia nói thế không được, dù vương gia không lo cho đám lão thần, nhưng Hoàng Lăng thì sao, Thái Miếu thì sao, trăm vạn bách tính thì sao? Triệu Nguyên Tá nhận ra mình nói năng quá tùy tiện, hơi xấu hổ, ý bản vương không phải thế, ta nóng lòng đi cứu phụ hoàng, nếu vậy ta để lại 3.000.000 quân thủ thành là đủ. Càng nói càng hồ đồ, Thạch Hy Tái trầm giọng nói, kinh thành rộng lớn như thế, 3.500.000 sao đủ. Triệu Nguyên Tá không chịu nổi người khác chống đối mình, không thể nhiều hơn nữa, mạng các ngươi quan trọng, nhưng mạng ta và phụ hoàng càng quan trọng hơn. Lãnh Nghệ nói vào, quan gia sở dĩ dẫn xương quân xâm nhập nước Liêu không phải là để đánh Liêu, mà là dụ địch tới biên cảnh Đại Tống, sau đó cắt đường lui của địch. Khi đó cấm quân mới toàn diện xuất kích diệt địch, cho nên nếu vương gia điều toàn bộ cấm quân đi sẽ lập tức khiến quân Liêu cảnh giác, làm hỏng kế hoạch của quan gia. Tào Bân gật đầu, lời lãnh thống lĩnh phải lắm, quan gia trước khi xuất chiến cũng cho thần phương hướng tác chiến, nên không thể điều quá nhiều quân, tránh đánh cỏ động rắn. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tiếp ứng cản địch, nói ra thì tên tiểu tử Triệu Nguyên Tá không phải kém, một mình hắn đối diện với nhiều người phản đối như vậy mà không cuống, chủ ý xấu liên tiếp, khiếm khuyết chẳng qua là quá non nớt mà thôi, phương án đó không được, các ngươi phải nghe ta, điều toàn bộ quân đội tới biên cảnh quyết tử chiến với quân Liêu. Cứ làm thế đi, kẻ nào không nghe là kháng chỉ, giết không tha. Tức thì cả đại điện im phăng phắc. Lãnh Nghệ lạnh nhạt nói, chuyện liên quan tới đại kế của quan gia, dù chết ta cũng phải nói. Được, được lắm Lãnh Nghệ, Triệu Nguyên Tá vừa giận vừa mừng, thế này là hắn có cớ rồi, quát lên, người đâu, bắt tên loạn thần tặc tử này cho ta. Dương Nghiệp thoáng do dự, cuối cùng vẫn đi tới chắn trước mặt Lãnh Nghệ. Trong thời khắc sinh tử, vẫn có người nguyện che chắn cho mình, Lãnh Nghệ hài lòng, người này đúng là tin được, khẽ gật đầu trấn an ông ta, bước lên nói, giọng vương gia nhỏ quá, bên ngoài không nghe thấy đâu. Hay tới cửa mà gọi có khi bọn chúng nghe thấy đấy. Triệu Nguyên Tá biến sắc, chạy ra cửa điện, vì đang bàn quân cơ đại sự nên cửa đóng lại, vừa mở ra liền thấy một hàng thị vệ thì mừng lắm, mau xông vào, bắt tên Lãnh Nghệ đó. Mau, đám thị vệ đứng im như chẳng nghe thấy. Triệu Nguyên Tá bây giờ mới nhận ra chuyện khác thường, lại hô Trương Sư. Trương Sư, giọng Lãnh Nghệ từ sau lưng hắn truyền ra, không cần gọi nữa, giờ thân tín của vương gia không ở đây đâu. Người của ta dẫn chúng đi uống rượu rồi. À phải quên nói với vương gia, vì đảm bảo cơ mật cho cuộc hội nghị này, được hoàng hậu nương nương cho phép, ta đã đổi cấm quân nội trực ra ngoài, do Ngự Long nỗ trực của ta canh gác. Triệu Nguyên Tá kinh hoàng lùi lại, ngươi định làm gì bản vương? Lãnh Nghệ kinh ngạc, thần sao dám làm gì vương gia cơ chứ? Chẳng qua khi hiệu lệnh của vương gia và thánh chỉ của quan gia mâu thuẫn, nếu không thể kiêm cố, thần chỉ đành nghe lệnh của quan gia thôi. Không chỉ thần, mà mỗi người ở đây đều thế, có phải không? Đây là lựa chọn tất nhiên, mọi người đều gật đầu, Hoa Nhị khẳng định, thánh chỉ của quan gia là tối cao vô thượng. Tào Bân chắp tay nói với Triệu Nguyên Tá, thần tuân theo kế hoạch tác chiến của quan gia. Triệu Nguyên Tá cứ nghĩ khi phụ hoàng không có mặt, lại có thứ thánh chỉ mập mờ này, hắn có thể khiến người khác ngoan ngoãn phục tùng, không ngờ chuyện chẳng đơn giản như vậy, giờ bài cùn ta nhất định điều toàn bộ cấm quân đi thì sao? Thần sẽ lập tức dùng tín sứ hỏa tốc bẩm báo quan gia, nếu không được quan gia cho phép, thần không để vương gia dẫn toàn bộ cấm quân đi. Lãnh Nghệ chắp tay nói dứt khoát, vương gia có quyền điều binh, thần có quyền điều hành. Bây giờ quan trọng nhất có thể dẫn binh đi tới Dịch Châu, thừa cơ giết cha hắn và Triệu Đức Phương, chỉ cần họ chết, thiên hạ là của mình, còn sợ ai, Triệu Nguyên Tá tạm nhường một bước được, ta chỉ dẫn 40 vạn đi, để lại 20 vạn giữ kinh sư, được chưa? Lãnh Nghệ giơ một ngón tay, 10 vạn, không thể nhiều hơn, đó là thánh chỉ của quan gia, huống hồ lần tập kết này phải làm âm thầm. 10 vạn thì làm được cái gì? Triệu Nguyên Tá nhảy dựng lên. Đủ diệt quốc, Tào Bân lớn tiếng nói, năm xưa thần lãnh binh hạ Nam Đường, phá Hậu Thục chỉ cần 10 vạn, giờ chúng ta không cần diệt địch, chỉ cần cản chân chúng, không cho địch chi viện. 10 vạn là nhiều rồi, nếu là thần, 5 vạn là đủ. Người khoác lác cái gì? Nếu bại trận thì ngươi có mấy cái đầu? Triệu Nguyên Tá đùng đùng nổi giận. Thần chỉ có một cái. Tàn Bân tính không sợ trời chẳng sợ đất, quân Liêu vốn không nhiều bằng Đại Tống ta, chúng truy kích quân ta tối đa 15 vạn, quân ta thua quân Liêu ở kỵ binh, đánh không được thì chúng chạy, ta đuổi không được. Nhưng hiện chúng ta chỉ chặn đường, chỉ cần thủ vững, lấy yêu đánh nhược, không phải sợ chúng. Luận tới cầm quân tác chiến, Triệu Nguyên Tá sao tranh luận nổi với ông ta? nhìn sang đám Sở Chiêu Phụ, còn các ngươi thì sao? Sở Chiêu Phụ hết sức cung kính nói, bọn thần là văn thần, không hiểu quân sự, xin nghe Hoàng hậu và các vị tướng quân. Hoa Nhị mỉm cười, ai ra thấy lãnh đại nhân và Tào tướng quân nói có lý. Triệu Nguyên ta biết hôm nay khó đạt được mục đích rồi, bất kể thế nào, cứ nắm quân trong tay đã, nếu không vạn nhất có biến thì nguy, nếu Hoàng hậu nói thế thì 10 vạn cũng được, ta lấy thượng tứ quân của Mã quân thị vệ ti, vừa vặn 10 vạn. Không ngờ Lãnh Nghệ lắc đầu, vương gia chỉ có thể mang bộ quân, không thể mang mã quân. Triệu Nguyên tá chỉ mặt Lãnh Nghệ, người có ý gì, có phải là không muốn ta đi giải cứu phụ hoàng? Người muốn mưu phản à? Lãnh Nghệ gạt tay hắn, thứ nhất, lần này điều quân đi là để chấp hành kế hoạch cản địch rồi phản kích, không phải giải cứu, quan gia đang dụ địch chứ không phải gặp nguy hiểm. Thứ hai, mật chỉ quan gia đã nói rõ, bí mật tập kết, không được gây chú ý. 10 vạn mã quân hành động, gây kinh động quá lớn. Thứ ba, một khi dụ địch thành công, nhiệm vụ của vương gia là phòng thủ trận địa, khi ấy bộ binh càng có lợi hơn kỵ binh. Thứ tư, khi hết thảy thuận lợi, cần nhanh chóng ra chiến trường, kỵ binh mới là vương bài đảm bảo diệt địch. Vương gia, nếu không làm theo trình tự này, kế hoạch sẽ hỏng, tâm huyết của quan gia sẽ trôi theo dòng nước. Không ai nói gì cả, tức là không ai phản đối Lãnh Nghệ, Triệu Nguyên tá nhìn hắn oán độc, được, bộ quân thì bộ quân. Hội nghỉ tới đó coi như kết thúc, Triệu Nguyên tá hầm hầm bỏ đi. Chương 563. Phần 563 bù đắp sơ hở. Thạch Thủ Tín đứng bàng quan nãy giờ đã nhìn thấu suốt, tới bên Lãnh Nghệ nói nhỏ, đa tạ thống lĩnh để ta biết chân tướng, không tới mức chết thành ma hồ đồ. Lãnh Nghệ khẽ gật đầu, Giang Sơn Đại Tống sau này còn cần dựa vào tướng quân nhiều mà. Thạch Thủ Tín chắp tay, mặt tướng nghe thống lĩnh chỉ huy. Câu này tương đương một lời hứa trung thành, Lãnh Nghệ không lộ ra điều gì, chuyện đã xong rồi, tướng quân về nghỉ ngơi đi. Thạch Thủ Tín do dự chốc lát nói, thống lĩnh, lần này quan gia e là vô cùng nguy hiểm. Lãnh Nghệ xua tay, ý bảo ông ta đừng nói, hạ thấp giọng, tướng quân lo cho quan gia, ta biết, nhưng nhìn bộ dạng vương gia như thế, còn thay đổi được gì sao? Bây giờ cương lên chỉ gây nội loạn, hại tới quan gia. Thạch Thủ Tín nhục chí gật đầu. Vì vụ án Thạch Thủ Tín chưa kết thúc, cho nên Lãnh Nghệ đưa ông ta về Đại Lao. Trên đường về, Lãnh Nghệ thấy Dương Nghiệp không nói gì cả, cứ lặng lẽ theo sau, bảo, Dương tướng quân, tới nhà ta nói chuyện đi. Dương Nghiệp gật đầu, không hỏi nhiều, theo y tới lãnh phủ. Lãnh Nghệ dẫn Dương Nghiệp tới thẳng thư phòng nội trạch, chắc xảo nương tự biết ý không cho ai tới quấy nhiễu. Trong thư phòng, Lãnh Nghệ tự mình pha trà mời khách, Dương tướng quân thấy chuyện hôm nay thế nào? Dương Nghiệp ngồi thẳng như cán thương, Lãnh thống lĩnh muốn nghe lời thật sao? Đúng. Lãnh thống lĩnh yên tâm, không cần biết xảy ra chuyện gì, Dương gia nghe theo sự chỉ huy của ngài. Lãnh Nghệ đặt ấm trà xuống, trịnh trọng chắp tay, được Dương lão lệnh công hậu ái, Lãnh mẫu nguyện cùng Dương gia chung vinh nhục. Hai người đứng dậy vỗ tay liền ba lần, coi như ước thề, sau đó nhìn nhau ngồi xuống, lúc này quan hệ đôi bên coi như đã khác rồi. Dương Nghiệp hơi ngả người tới, giọng thật nhỏ, mặt tướng cho rằng chuyện thống lĩnh muốn là nguy hiểm quá lớn, đao mượn rất tốt, nhưng chưa hẳn đã tất thắng. Tại hạ phục rồi, Lãnh Nghệ tủm tỉm cười, không phủ nhận, điều y muốn làm là gì? Đương nhiên là mượn đao giết người, y nhìn ra Triệu Nguyên tá mưu phản mà không nói, vẫn để hắn cầm quân đi, tất nhiên mong hắn đạt thành kỳ vọng của mình, nhưng mà điều này qua mặt được đứa con nít như Triệu Nguyên tá, đám Sở Chiêu Phụ khó mà không nhìn ra, nếu để chính chủ biết, nước cờ này rất nguy hiểm. Lão lệnh công nếu thấy ta làm chưa đủ tốt, vậy phải bù đắp thế nào? Dương Nghiệp thở dài, không phải là chưa đủ tốt, mà là chỉ có thể làm thế, đại nhân không đủ thời gian chuẩn bị. Giờ khiếm khuyết nhất là người tuyệt đối trung thành với ngài, mà tướng ở quân doanh quan sát, uy vọng của thống lĩnh với binh sĩ rất cao. Nhưng mới chỉ dừng ở mức cảm kích, chưa phải kính phục, muốn đạt được điều này, chỉ có chiến tích trên chiến trường. Ý lão lệnh công muốn ta lãnh quân đánh với Liêu. Mà tướng tiếp xúc với nước Liêu cả đời, bọn họ chinh chiến nhiều năm, có một loạt tướng lĩnh kiệt xuất, không đơn giản như quan gia nghĩ đâu. Nói thật mà tướng nghĩ, kế dụ địch này của quan gia không dùng được. Lãnh Nghệ hứng thú hơn rồi, mong được nghe kỹ hơn. Mưu kế này nói thẳng ra là quá đơn giản, nhìn một cái là thấu, dẫn 20 vạn xương quân đi dụ địch là sai lầm, muốn dụ địch phải dùng 20 vạn cấm quân, bày ra vẻ muốn quyết chiến mới dụ tinh nhuệ địch ra được. Rồi ít nhất trải qua một cuộc ác chiến mới lui dụ địch truy kích. Bây giờ quan gia dẫn 20 vạn xương quân đánh tới U Châu, đâu phải là dụ địch mà là bị địch dụ đó. Nếu là lão lệnh công sẽ đối phó ra sao? Thọc sườn Trác Châu, chặn đường lui, diệt toàn bộ. Dương Nghiệp nói ngắn gọn dứt khoát, ta nghĩ quan gia phải chú ý tới điểm ấy. Quan gia ắt biết, nhưng quan gia sai rồi, ý đồ của quan gia hẳn là đánh tới thành U Châu, khi địch bọc hậu ở Trác Châu mới quay lại phá vây. Sau đó dụ địch vào sâu Đại Tống, nếu bị ngăn cản thì cấm quân ở Dịch Châu lên tiếp ứng. Đánh địch từ hai mặt, kế hoạch nhìn trên giấy rất hoàn mỹ, nhưng vấn đề ở xương quân, sức chiến đấu lẫn tính cơ động quá kém. Nếu chẳng phải quốc chủ Bắc Hán quá nhát gan, nhiều lần hạ chỉ ép ta giữ kinh thành, ta nắm chắc có thể dùng 2 vạn tinh nhuệ, ngăn cản, thậm chí đánh tan 20 vạn quân của quan gia, nói gì tới quân Liêu thiện chiến. Ở loại chuyện này, Lãnh Nghệ chỉ có thể thành tâm ngồi lắng nghe mà thôi. Vấn đề thứ hai là ở tiếp ứng, nếu do đại tướng như Thạch Thủ Tín xuất lĩnh, có khả năng phá vây cứu quan gia ra. Còn về phần Tào Bân, ông ta chỉ có thể đánh trận khi có ưu thế áp đảo, còn với trận khổ chiến thì không ăn thua. Nhìn từ trận đánh trước kia của ông ta có thể thấy dũng mãnh hơn người, mưu trí không đủ. Khó mà có thể cứu được quan gia trong hiểm cảnh. Bây giờ lại có thêm tên nhãi danh Triệu Nguyên Tá thích chơi trò khôn vặt, đối diện với Gia Luật Hưu Ca, chỉ e Đại Tống mất cả 10 vạn quân này. Vậy theo lão lệnh công, bước tiếp theo ta nên làm sao? Mà tướng đã nói rồi, phải nhanh chóng nắm lấy toàn bộ cấm quân, lĩnh quân xuất chiến, đánh thắng vài trận, kiến lập quân huy. Dương Nghiệp chắp tay dứt khoát nói, rất tốt, trước kia ta chưa thay đổi tướng lĩnh trung cao tầng, không phải vì sợ, chủ yếu vì ta không nhìn ra được ai là người có bản lĩnh thực sự. Giờ lão lệnh công và Hồ Lang, công việc này giao cho lão lệnh công. Mà tướng tuân lệnh, nhất định lựa chọn ra tướng lĩnh cầm quân tốt nhất. Lãnh Nghệ buông tiếng thở dài, về phần lãnh binh xuất chiến, không phải ta chưa nghĩ tới. Chỉ là năng lực có hạn, mục tiêu này khó thực hiện. Dương Nghiệp mỉm cười, thân là chủ soái, quan trọng nhất là quyết sách, chỉ cần có quyết sách đúng, điều phối các quân, trong tay lại có đại tướng cầm quân đắc lực, không phải là không thể. Thống lĩnh biết mình biết người, ấy đã là có tố chất quan trọng của chủ soái rồi. Được, ta tin lão lệnh công. Lãnh Nghệ rót trà mời. Dương Nghiệp vuốt râu hài lòng, có điều chuyện này để cuối cùng, chuyện cấp bách hiện nay là nắm lấy cấm quân, đợi chuyện phía quan gia rõ ràng rồi, sẽ có cơ hội cho thống lĩnh xuất quân, đó là thời cơ lập uy tốt nhất. Chương 564. Phần 564 vết sẹo. Hôm sau Hoa Nhị Hạ chỉ điều 10 vạn dân tráng tới phía Bắc Dịch Châu sửa chữa thủy lợi, thống lĩnh là Hoàng tử Triệu Nguyên Tá. Do tính bảo mật, nên không mở tiệc tiễn chân. Triệu Nguyên Tá dẫn 10 vạn cấm quân đóng giả dân tráng chia hai đường mà tiến. Lãnh Nghệ lúc này cũng thấy ám hiệu từ Tử Lâu Hạnh Hoàng, biết Bạch Hồng đã về, đeo mặt nạ tới tìm. Bạch Hồng lần này không tiếp y ở nhã phòng, mà là ở phòng ngủ của Minh ở hậu viện. Cửa phòng vừa đóng lại, Lãnh Nghệ cởi ngay mặt nạ ra, ôm nàng vào lòng, bốn mắt trao nhau, không thể tách rời. Nàng đi lâu như thế, ta rất lo lắng, lại chẳng biết nàng ở đâu, viết thư cũng không được. Có biết ta nhớ nàng thế nào không? Bạch Hồng chưa quen lắm với thay đổi trong quan hệ hai người, hơi xấu hổ, kỳ thực ta cũng nhớ ngươi, nhưng nhiệm vụ không dễ, Dương Nghiệp và mấy nhi tử của ông ta võ công rất cao, lại còn cẩn thận, trí kế đều đủ, có một lần ta suýt rơi vào bẫy họ. Cho nên không dám làm bừa, phải kiên nhẫn đợi cơ hội, cho nên tốn nhiều công sức mới nhân một lần quân Tống cường công, toàn bộ đám nhi tử của ông ta cũng phải căng sức ra đối phó mà thành công. Giờ ông ta thế nào rồi? Rất tốt, bọn ta đã vỗ tay ước thề cùng chung vinh nhục, Hồng Nhi, lần này nàng giúp ta một chuyện lớn rồi, có cha con họ, ta như hổ thêm cánh, Lãnh Nghệ nói rồi nâng cằm nàng lên, hôn xuống. Bạch Hồng có chút lúng túng, không biết nên từ chối hay tiếp nhận thì chiếc miệng xinh xắn của nàng đã bị lấp đầy, chỉ có thể phát ra tiếng nấc kháng nghị trong cổ họng. Đầu lưỡi khéo léo của Lãnh Nghệ trêu chọc chiếc lưỡi thơm của Bạch Hồng, giờ đây y đã quá thuần thục chuyện nam nữ. Hiểu làm thế nào để khơi lên tình dục của một cô gái, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ, khiêu khích cho nàng toàn thân bùn rùn. Bạch Hồng dần già cũng chịu để cho lưỡi hắn quấn quýt không rời, ngày càng ngoan ngoãn thuận theo ý y. Bàn tay Lãnh Nghệ vuốt vẻ dọc thân hình mơn mờn đầy nhựa sống, tới khi nàng không có phản kháng nào nữa, mới tìm tới đồi ngực nảy nở êm ái. Bạch Hồng quay đầu tránh khỏi, thở dốc nói, đừng, đừng như thế, ta chưa. Nói còn chưa dứt câu. Đã bị Lãnh Nghệ lần nữa mau lẹ khóa lấy miệng. Bàn tay xoa nắn cực kỳ có kỹ xảo, phóng túng cùng chiếc lưỡi điêu luyện của y, Bạch Hồng non nớt chuyện nam nữ bị kích thích toàn diện của y làm cho toàn thân vô lực, mỏi mệt tê tái không sinh ra nổi ý định phản kháng. Bạch Hồng phát ra tiếng rên nho nhỏ như mèo kêu, thân thể run rẩy, mấy lần muốn cưỡng lại nhưng nàng sớm đã chìm ngập trong nhu tình, hàng mi dài chớp động, nàng không còn nhớ được mình đang ở nơi nào, khi thấy ngực man mát mới nhận ra y phục mình bị cởi bỏ không biết từ bao giờ. Ánh mắt lãnh nghệ tham lam nhìn thân thể mỹ lệ của nàng, nhũ phong của nàng tròn trịa lại trơn như mịn như mỡ đặc, không biết có phải do luyện võ công hay không, nơi đó tuy không đầy đặn như của Trác Xảo Nương và Hoa Nhị, nhưng lại săn chắc sung mãn đàn hồi, sờ lên mang lại một cảm thụ khác hẳn. Giữa hai bầu vú là nốt ruồi hồng nhạt đáng yêu, y không kìm được cúi đầu hôn lên đó. Chuyện tới nước này rồi còn làm gì được nữa, Bạch Hồng khép mắt lại chờ đợi. Chỉ là lãnh nghệ không nóng vội như nàng tưởng tượng. Cảm giác y sờ lên cánh tay mình, khẽ nói, xin lỗi. Ở đó có một vết sẹo, chính là do năm xưa ngoài miếu thổ địa trên đất tuyết vì cứu Trác Xảo Nương mà y làm nàng bị thương. Tựa như chiếc bình bạch ngọc hoàn mỹ vô cùng lại có một vết xước, làm người ta tiếc nuối. Bạch Hồng vốn nhắm mắt, nghe thấy câu này mở mắt ra, không có gì, mỗi lần nhìn thấy vết thương, ta đều mắng tiểu hoan ra chàng. Ta trải qua không ít trận chiến, chỉ có đúng vết thương này do chàng để lại. Lúc đó hận tới ngứa răng, chàng nói làm sao bồi thường ta đây. Lãnh nghệ nắm lấy bầu vú nàng, hôn nhẹ lên đó, dùng cả đời này bồi thường cho nàng được không? Bạch Hồng cắn môi không đáp. Lãnh nghệ phát hiện điều khác thường, ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Ta không thể gả cho chàng. Vì sao? Không chỉ không thể gả cho chàng, ta không thể gả cho bất kỳ ai. Vì sao? Xin lỗi, ta không thể nói cho chàng biết, xin lỗi. Bạch Hồng mắt ẩm nước. Được, được không cần nói nữa. Lãnh nghệ biết Bạch Hồng nếu không có lý do chính đáng, nàng không nói thế, càng không đau khổ như vậy, ôm chặt lấy nàng, nói nhỏ, không thể nói thì không cần nói cũng được, sau này rồi tính, không có chuyện gì không thể vượt qua mà. Bạch Hồng không đáp, chỉ ôm chặt lấy y, nước mắt giàn giụa. Thời gian trôi đi rất nhanh, một tháng thoáng cái đã qua, tiết trời từ thu chuyển sang đông. Đây là mùa đông thứ hai của lãnh nghệ ở Đại Tống. Trong một tháng qua, Dương Nghiệp dẫn theo 7 nhi tử, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Nhị cùng uy hiếp từ thượng phương bảo kiếm của lãnh nghệ, trong khi Triệu Nguyên Tá lại đi rồi, ông ta tiến hành khảo hạch lựa chọn nghiêm khắc tướng lĩnh cấp cao của cấm quân. Nhưng ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, không thể vội vàng được, cho nên khảo hạch tiến hành khá chậm, theo Dương Nghiệp dự kiến, ít nhất nửa năm mới hoàn thành. Sau khi đại đa số quan binh cấp thấp đã bị hoán đổi, đám tướng lĩnh cao cấp dù bất mãn, dù có muốn phản kháng cũng chỉ có lòng không có sức, Triệu Quang Nghĩa không có nhà, Triệu Nguyên Tá cũng đi rồi, Hoàng hậu lại ở sâu trong thâm cung nghe lời sàm tấu của Định Thần, khiến đám tướng lĩnh đó kêu trời chẳng thấu, gọi đất không xong, trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị ăn mòn từng chút một. Thêm vào trước đó Dương Tam Lang đảm nhận chức vị giám công tưởng như đây là chức vị chẳng có gì quan trọng, giờ đây phát huy tác dụng trọng yếu. Đám tướng lĩnh đó chỉ cần tiếp cận binh tốt với ý đồ khó lường sẽ bị phát hiện ngay, khiến họ không cựa quậy được chút nào. Nhưng chuyện đó chỉ giới hạn với mã quân và bộ quân thôi, còn với điện tiền ti thì không cách nào tiến hành. Vì Triệu Nguyên Tá đã thay thế tướng lĩnh nơi này thành đa phần là người của mình, không cho lãnh nghệ xen vào. Cùng lúc ấy công tác dùng dân tráng đổi với cấm quân, rút cấm quân ra bí mật thao luyện cũng được tiến hành. Muốn quân tướng cọ sát ăn ý cũng cần nửa năm. Nhưng phát triển sự việc thường không theo ý muốn con người. Chương 565. Phần 565 ai mới là kẻ tạo phản? 1. Sau khi Triệu Nguyên Tá xuất binh Dịch Châu không lâu, đám Tào Bân Thu được thánh dụ khẩn cấp của Triệu Quang Nghĩa, lệnh quân đội Dịch Châu lập tức xuất binh tiếp ứng ông ta rút lui. Đúng như Dương Nghiệp dự đoán, xương binh không phá vây được. Thế nhưng Triệu Nguyên Tá án binh bất động, Tào Bân nhiều lần thúc giục bị hắn chửi bới. Tào Bân đành gửi tấu về triều, Hoa Nhị lệnh hắn xuất binh, hắn mới tấn công thăm dò, vừa gặp phải kháng cự của quân Liêu lập tức rút về Dịch Châu tử thủ. Quân Liêu nhờ thế thành công bao vây Triệu Quang Nghĩa hết vòng này tới vòng khác, trong nửa tháng không nhận thêm bất kỳ tin tức nào của ông ta. Triệu Nguyên Tá cũng không tấn công, phảng phất như mọi thứ đã kết thúc rồi vậy. Hôm đó lãnh nghệ nhận được khẩu dụ của Hoa Nhị, lệnh y lập tức tiến cung. Vừa được tin báo lãnh nghệ tới thẳng tẩm cung Hoa Nhị. Hoa Nhị đuổi lui người khác, nhìn lãnh nghệ với ánh mắt phức tạp, vì người nàng tìm lúc này là lãnh nghệ chứ không phải Mạnh Xưởng, hai thân phận này khiến nàng hết sức rối rắm. Chuyện khẩn cấp, Hoa Nhị cũng không yêu cầu y đeo mặt nạ, nói, kế hoạch của chúng ta có chút biến cố, ta rất sốt ruột nên gọi ngươi tới. Lãnh Nghệ ôm eo nàng, sao thế? Hoa Nhị cựa mình thoát khỏi tay y, đi tới trước bàn cầm phong thư lên, nước Liêu phái sứ thần đưa thư tới người xem đi. Đây là thư do chính gia luật Hưu Ca viết, khẩu khí vô cùng khiêm tốn, trong thư nói, 20 vạn quân của Triệu Quang Nghĩa bị bao vây trong huyện thành Lương Hương. Quân Liêu nể tình quan hệ huynh đệ giữa Tống Liêu nên không tấn công. Nước Liêu muốn nghị hòa với Tống, điều kiện là đem cương thổ phía Bắc Hoàng Hà của Tống, bao gồm cả Bắc Hán giao cho Liêu. Mỗi năm tặng cho Liêu 100 vạn mân, hai bên ký minh ước U Châu, thành quốc gia huynh đệ, mãi mãi không khai chiến. Nếu phía Tống không đồng ý, có thể phái sứ giả tới Trác Châu đàm phán. Vốn Lãnh Nghệ nghĩ nước Liêu sẽ tiêu diệt 20 vạn quân Tống, giết chết hoặc bắt Triệu Quang Nghĩa, như thế chuyện đơn giản hơn nhiều. Nhưng giờ nước Liêu chỉ bao vây, còn lấy ông ta làm điều kiện giao dịch, chuyện liền trở nên phức tạp. Lãnh Nghệ thoáng rùng mình, cảm giác như lịch sử đang tái hiện dưới hình thức khác, khiến y vừa sợ vừa hưng phấn, cầm lá thư hồi lâu mới nói, trước tiên không chấp nhận điều kiện cắt đất, thứ hai không thể xuất binh cứu ông ta. Chuyện này không có lợi gì cho chúng ta, vậy phải làm sao? Nàng phái người gọi Triệu Nguyên Tá về đã, sau đó chúng ta làm thế này. Mấy ngày sau Triệu Nguyên Tá khẩn cấp về kinh thành, Hoa Nghị triệu tập hội nghị quân chính, tham gia có toàn bộ tề chấp, các đại thần cấp bậc nguyên lão như Triệu Phổ, Hướng cùng cùng với tướng lĩnh cao cấp. Trước khi mở hội nghị, Hoa Nhị đưa thư của gia luật Hưu Ca cho Sở Chiêu Phụ xem. Tất cả đại thần xem thư xong đều sững sờ chỉ truyền thư cho nhau xem, không ai là người muốn lên tiếng đầu tiên. Ủng hộ ư, sẽ thành sỉ nhục vì khiến Đại Tống mất lượng lớn quốc thổ. Phản đối ư, đó là bất trung, cho nên ngay cả Triệu Nguyên Tá cũng im thin thít, muốn xem tình hình mới tính. Đợi hồi lâu Hoa Nhị sốt ruột. Các khanh đều là giường cột quốc gia, bây giờ quan gia bị trùng trùng bao vây, phải làm sao đây, mọi người nói một câu đi chứ. Nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ cơ mà. Điện tiền thị vệ Ti Long Vũ Hữu Xương đô chỉ huy sứ Triệu Duyên Tiến đi lên khom người nói, theo mặt tướng thấy, vạn vạn lần không thể đồng ý điều kiện nhục quốc đó, chỉ còn một cách xuất binh quyết một trận tử chiến, không có gì phải sợ. Bộ quân thị vệ Ti Hùng Vũ Tả Xương đô chỉ huy sứ Quách Tiến cũng rời hàng ngũ. Mà tướng nguyện làm tiên phong đánh vào trùng vây, giải cứu quan gia. Có người lên tiếng Triệu Nguyên Tá có cơ sở phát biểu rồi, ta đã nói giao toàn bộ cấm quân cho ta để giải cứu phụ hoàng, nhưng đám các ngươi không đồng ý, giờ nếu phụ hoàng có gì bất chắc, ta hỏi tội các ngươi. Lãnh Nghệ, ngươi là kẻ đầu tiên. Lãnh Nghệ cười nhạt, vương gia, đừng nghĩ không ai biết, khi quan gia còn chưa bị bao vây, quan gia lệnh quân đội lên cứu viện, ngài lại án binh bất động. Tào tướng quân nhiều phen thúc giục còn bị ngài chửi mắng tàn tệ. Ta có thư của Tào tướng quân làm chứng, nói ra ngài mới là người có tội, đừng ngậm máu phun người, tìm dê thế tội. Ai nói ta không xuất binh, ta có xuất binh, nhưng địch quá lợi hại, quân sĩ tham sống sợ chết nên không đánh vào được. Cấm quân Đại Tống ta không có ai tham sống sợ chết, binh oai hùng, tướng dũng mãnh, 10 vạn cấm quân không làm gì được 5 vạn quân Liêu, có thể nói do tướng sĩ à? Triệu Nguyên Tá hùng hổ trừng mắt đe dọa thấy Lãnh Nghệ lạnh lùng nhìn mình không nhường cơ hơi chột dạ, hậm hực nói, không lải nhải với ngươi, giờ phụ hoàng đã rơi vài trùng vây, phải giao cấm quân cho ta thống lĩnh giải cứu phụ hoàng rồi đó. Hoa Nhị lên tiếng, bây giờ quan gia rơi vào trùng vây, nhất cử nhất động của chúng ta ảnh hưởng tới an nguy của quan gia, ảnh hưởng tới xã tắc Đại Tống. Cho nên phải mưu tính kỹ rồi mới hành động, các khanh có ý nghĩ gì nói ra đi. Xô mật sứ Sở Chiêu Phụ cúi đầu như không tồn tại, ngược lại lão thần Triệu Phổ bước ra, thần cho rằng tình thế chưa rõ, không nên xuất binh. Triệu Nguyên Tá quát, ngươi không muốn cứu phụ hoàng ta, ngươi có ý đồ gì? Chính vì lão thần muốn cứu quan gia nên mới không xuất binh. Nói linh tinh, Triệu Phổ đủng định nói, hiện giờ quân Liêu đã vây kín quan gia, muốn tiêu diệt 20 vạn xương quân, bắt lấy quan gia, sao chúng không làm? Triệu Nguyên Tá hừ mạnh, chúng chỉ hư trương thanh thế. 20 vạn quân đâu phải nói diệt là diệt. Hoàng tử chưa cầm quân đánh trận, nên nghe các vị tướng lĩnh nói đi. Triệu Phổ cười nhẹ lờ hắn đi. Nói tới so sánh lực lượng Tống Liêu thì không ai đủ tư cách hơn Dương Nghiệp, người từng chiến đấu chống lại cả hai quân. Ông ta rời hàng ngũ nói, mà tướng đánh trận nhiều năm với Liêu, sức chiến đấu của chúng rất mạnh, nhất là giã chiến. Còn 20 vạn xương quân của quan gia, mà tướng cũng đánh rồi, thực sự không chịu nổi một đòn. Muốn tiêu diệt. Chỉ cần 5 vạn tinh binh, chưa tới 2 ngày là đủ. Chương 566. Phần 566 ai mới là kẻ tạo phản? 2. Nói linh tinh. Triệu Nguyên Tá lớn tiếng quát, ngươi là thứ bại tướng tư cách gì mà lên tiếng, 5 vạn quân mà diệt 20 vạn quân, ngươi nghĩ ngươi là ai? Dương Nghiệp nhẹ nhàng buông một câu, 10 vạn cấm quân tinh nhuệ nhất của vương gia không đột phá được vòng vây 5 vạn quân Liêu cứu quan gia, vậy còn phải nói về sức chiến đấu của quân Liêu sao? Triệu Nguyên Tá nghẹn lời, giở giọng cồn cát, các ngươi không muốn cứu phụ hoàng ta, các ngươi muốn mưu phản. Lãnh Nghệ nói vang đại điện, vương gia, rốt cuộc ai có 10 vạn tinh binh lại không muốn cứu quan gia, khiến quan gia rơi vào trùng vây. Vương gia nói đi, ngươi, Triệu Nguyên Tá chột dạ, không phản bác được. Đủ rồi, đừng tranh chấp nữa. Hoa Nhị hiếm khi thể hiện quyền uy, hôm nay mọi người có thể lên tiếng, ai ra miễn tội, ai ra muốn nghe suy nghĩ thật của mọi người còn quyết đoán. Vương gia thân là trưởng tử, ai ra rất hiểu tâm tình của ngài, nhưng càng lúc như thế càng phải bình tĩnh, càng phải cẩn thận. Nếu không, không phải cứu quan gia, mà là hại quan gia. Lời này vừa có tình vừa có lý, Triệu Nguyên Tá đành ngậm miệng lại. Hoa Nhị tiếp tục điểm danh, Triệu Khanh, nói tiếp đi. Vâng, Triệu Phổ khom người nói, vì sao quân Liêu bao vây 20 vạn quân ta, thần suy đoán tối đa chỉ có 15 vạn quân thôi. Dương Nghiệp xen vào đính chính. Thực ra mọi người đều hiểu điều này, chỉ là vẫn bưng tai trộm chuông mà thôi, Triệu Nguyên Tá nhảy dựng lên, là do ngươi giết, thứ ác tặc. Hai quân giao chiến, sinh tử khó tránh. Dương Nghiệp trầm giọng nói, với lại 5 vạn quân đó, chết là số ít, chạy là phần nhiều, vì thế ta khuyên quan gia, đừng xuất binh đánh Liêu. Triệu Phổ gật gù, câu này ta tin, sức chiến đấu của Sương quân thật là, ai, vừa rồi tướng quân nói, với sức chiến đấu của quân Liêu, tối đa 2 ngày đại phá quân ta. Mà quân ta gần nhất là ở Dịch Châu, dốc toàn lực tới cũng mất 3 ngày. Lại phải đối diện với 20 vạn thiết kỵ tinh nhuệ. Điều quân từ kinh thành thì đánh rắn động cỏ, dù xuất binh cũng không thể cứu, nên xuất binh là hạ sách. Nếu không đi tiếp cứu thì không thể có cơ nắm hết cấm quân. Triệu Nguyên Tá lại hùng hổ nhảy vào, chẳng lẽ trơ mắt nhìn phụ hoàng ta bị vây khốn, người đang mưu phản. Đôi mắt lờ đờ của Triệu Phổ mở to, điện hạ, nếu nói thế lúc điện hạ có 10 vạn quân phải đối diện với 5 vạn quân địch, nhận chiếu thư của quan gia, lại không liều mình đánh vào cứu quan gia, có phải là có ý làm phản không? Hơn nữa thừa biết chúng ta chỉ cần xuất binh là quân Liêu phá thành giết quan gia, vẫn cố ý xuất binh, có phải là có ý đồ mượn đao giết người? Triệu Nguyên Tá nào ngờ ông ta lại nói thẳng thừng ra như vậy, ông ngậm máu phun ngươi. Nguyên Tá hoàng tử, ai ra đã nói, hôm nay mọi người nói ra đều được miễn tội, nếu còn tiếp tục chỉ trích đại thần mưu phản, ngăn cản người khác ý kiến, ai ra sẽ nhận định hoàng tử mới là người không muốn cứu quan gia đó. Hoa Nhị vỗ bàn quát, Triệu Nguyên Tá im ri không dám nói nữa. Hướng Cùng, lão già hám gái sợ ma nãy giờ quan sát một hồi, ông ta thuộc phe lão thần hướng về tiên đế Triệu Khôn giận. Xét tình hình này, một khi chuyện diễn biến xấu, đáng lẽ quyền hành giao cho trưởng tử Triệu Nguyên Tá mới đúng, vậy mà hoàng hậu rõ ràng không hướng về phía hắn, ông ta cảm thấy đây là cơ hội, lão thần là người đất vàng chôn đến cổ rồi, lớn gan nói một câu, hiện nếu quan gia ở thành Lương Hương không kháng cự được 2 ngày, vậy chúng ta toàn lực xuất binh là ép quân Liêu ra tay, như thế quan gia sẽ nguy hiểm. Cho nên vạn bất đắc dĩ không nên xuất binh, nhưng phải nghĩ cách cứu quan gia ra. Trong lời của ông ta, không xuất binh mới là trọng yếu, còn cứu quan gia chỉ là nói cho có thôi, ai không nghe ra. Tả Thập Di Lý Hãn cũng rời hàng, thần có chỗ này không hiểu, vì sao chúng có thể phá thành trong 2 ngày, lại không trực tiếp bắt quan gia, thế chẳng phải càng tiện mặc cả sao. Triệu Phổ giải thích, đó là chỗ thông minh của quân Liêu, nếu quan gia đã bị bắt, vậy bên ta không còn bất kỳ lựa chọn nào là phải dồn quân quyết chiến với chúng. Liêu tuy mạnh song không thắng được chúng ta, kết quả là lưỡng bị câu thương, không ai được gì hết. Nhưng chỉ vây không diệt làm chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, chúng ta sẽ như nắm cát rời, đánh không được, không đánh cũng không được, như thế chúng mới có cơ hội trục lợi. Mọi người gật đầu tán thành, đây là tâm tư của phần đông. Lý Hãn chắp tay, vậy chỉ còn cách đàm phán thôi, tuy điều kiện chúng đưa ra là không thể chấp nhận. Nhưng đàm phán phải mặc cả, chúng ta tranh thủ bằng giá thấp nhất, nghênh đón quan gia trở về. Phía văn thần đều tán đồng, nói hòa đàm là tốt nhất. Hoa Nhị điểm danh, Sở Khanh, các khanh chấp trường xô mật viện, chiến hay hòa, các khanh ý kiến đi. Sở Chiêu Phụ không còn cách né tránh, đành đáp, hòa hay chiến, quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận, quan gia bị vây hãm, phải nghĩ mọi cách cứu ra. Phàm là cách cứu được quan gia, thần đều giơ tay tán thành. Phó sứ Thạch Hy Tái cũng tán đồng. ai chẳng nghe ra bọn họ chơi trò nước đôi, không muốn gánh trách nhiệm chứ. Người có nhiệt huyết đều ngán ngẩm, Hoa Nhị lại phải điểm danh, Thẩm Khanh, Khanh nói đi. Lưu thủ tể tướng Thẩm Luân lề mề nói, các vị đại nhân nói đều có lý, chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, đánh không thể đánh, nên thần thấy cố gắng thông qua đàm phán giải quyết. Song điều kiện của nước Liêu là không thể chấp nhận, vì thế nhân tuyển đi đàm phán với chúng phải chọn cho cẩn thận. Hoa Nhị nhìn Lãnh Nghệ, ý Lãnh thống lĩnh ra sao? Thần đồng ý với ý kiến các vị đại thần, không có gì muốn nói thêm cả. Mặc dù tướng lĩnh cấm quân đều có ý muốn xuất chiến, nhưng bọn họ là quan võ, không đủ lý lẽ đấu với đám quan văn. Hơn nữa trước đó đã nói, xuất binh là dồn quan gia vào chỗ chết, ai muốn gánh tội này, vì thế không ai nói gì. Hoa Nhị đợi một lúc không ai lên tiếng mới nói, vậy mọi người đồng ý rằng sẽ hòa đàm, giờ chúng ta thương lượng xem ai sẽ đi, nhân số không thể quá nhiều, 5 người là đủ. Triệu Khanh, Khanh là tể tướng của tiên đế, lại là trọng thần quan gia nể trọng, Khanh nói đi. Chương 567. Phần 567 sứ đoàn đàm phán. Triệu Phổ khom người nói, thần cho rằng cuộc đàm phán này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, cho nên cần phái người lão thành thận trọng mà lại thanh nhàn đi là tốt nhất. Nương nương đã xem trọng thần, vậy thần là người đầu tiên tự tiến cử, vốn Lãnh đại nhân và Thẩm đại nhân cũng thích hợp, nhưng vì đảm nhận vị trí trọng yếu khó thoát thân. Nên thần tiến cử Hướng đại nhân đi cùng, thần và Hướng đại nhân đều là văn thần, vậy cần thêm võ tướng, Mã Vệ Quân Đô Ngô Hầu Dương Duyên Phổ am hiểu nước Liêu, có mưu có dũng rất thích hợp. Ngoài ra Mã Quân Đô chỉ huy sứ tân tuyển Khổng Thủ Chính Túc Chí Đa Mưu cũng là nhân tuyển thích hợp. Khổng Thủ Chính thuộc nhóm tướng lĩnh ưu tú đầu tiên Dương Nghiệp tuyển ra qua khảo hạch, người này được Lãnh Nghệ trao cơ hội, có thể coi là người của y. 5 người đàm phán vậy là chọn được 4, chỉ thiếu 1 người nữa thôi. Triệu Phổ nhìn quanh một lượt điểm danh, còn cuối cùng là hoàng tử Triệu Nguyên Tá, thần thấy đại hoàng tử vô cùng lo cho quan gia, chuyện đàm phán này liên quan tới cứu được quan gia hay không. Nên đại hoàng tử là nhân tuyển không thể thiếu. Nương nương thấy sao? Chưa đợi Hoa Nhị trả lời, Triệu Nguyên Tá đã nói ngay, ta ở Dịch Châu còn lãnh 10 vạn quân, sao có thể thoát thân, tìm người khác đi. Lúc này đây hắn sợ nhất là mất đi binh quyền, đợi mình đàm phán xong quay về, không biết đội quân này giao cho ai rồi. Hơn nữa hắn là người không muốn cha hắn quay về nhất. Triệu Phổ tủm tỉm cười, mọi người đã thống nhất không xuất binh mà dùng cách hòa đàm giải quyết, cho nên không cần lo lắng về binh sự nữa, điện hạ có thể đi. Triệu Nguyên Tá chỉ ngay Lãnh Nghệ, thế thì y cũng đi được. Lãnh thống lĩnh còn là viện phán Thẩm Hình Viện, là tham chi chính sự, lại phụ trách xây dựng Kim Minh Trì, không thể thoát thân. Mấy trước đó ta cũng làm được, để ta làm thay y, cho y đi. Hoa Nhị nhíu mày. Hoàng tử, không thể nói tùy tiện thế được, hơn nữa lệnh do quan gia bổ nhiệm, không thể giải trừ. Lãnh Nghệ bước lên 2 bước nhìn Triệu Nguyên Tá, lần đàm phán này liên quan tới việc quan gia có thể thoát vây hay không, cần có người đủ địa vị đủ tiếng nói để ra quyết định, điện hạ là trưởng tử của quan gia, là người quan trọng nhất. Điện hạ nói không chừng chỉ cần nói vài câu, gật đầu một cái thôi là đưa được quan gia về triều, như vậy không cần nghi kỵ ai mưu phản không muốn cứu quan gia nữa. Triệu Nguyên Tá tức thì biến sắc, vì hắn nhận ra đúng thế thật, mình phải là người quyết định chuyện này, nếu cha hắn về thì chuyện hắn cùng Thạch Bảo Cát liên thủ với Liêu, Tây Hạ, rồi chuyện mình không chịu xuất quân sẽ bị cha hắn biết, lúc đó chỉ còn đường chết. Nếu để người khác đi, đồng ý với điều kiện phía Liêu để cha hắn về thì hắn nguy mất, vội đổi ý, bất kể thế nào cũng phải nắm quyền đàm phán trong tay, được, thế thì ta tham gia, nhưng như thế phải do ta dẫn đầu, chủ trì đàm phán. Tranh cãi nãy giờ cũng chỉ là để hắn nhận ra tự gánh lấy việc này mà thôi, Hoa Nhị thầm thán phục sắp xếp của Lãnh Nghệ, nói tất nhiên rồi, vương gia là trưởng tử của quan gia, còn ai chủ trì đàm phán tốt hơn. Được, cứ quyết định như thế, Triệu Nguyên Tá thở phào, đảo mắt một vòng, ngoài ra 10 vạn cấm quân của ta ở Dịch Châu, không ai được phép đụng vào, nếu không đợi bản vương về sẽ cho kẻ đó biết mặt. Lời lẽ trẻ con không ai thèm chấp, Lãnh Nghệ khép mắt dưỡng thần. Ngươi về được hay không hẳn hay. Triệu Nguyên Tá tiếp tục ra điều kiện, nhân tuyển tham gia đàm phán phải do ta lựa chọn, ta, Hướng Cùng, Xu Mật Sứ Sở Chiêu Phụ, Phó Sứ Thạch Hy Tái, Đô Chỉ Huy Sứ Kha Mặc. Hoa Nhị không tán đồng cắt ngang, điện hạ liền một lúc phủ định 3/4 vị trí của Triệu Khanh, vậy không hay đâu. Triệu Nguyên Tá rất mâu thuẫn, hắn không muốn tham gia đàm phán, lại không muốn cha hắn về, chuyện này dây dưa mãi không được, ta nhường bước nữa. Sở Chiêu Phụ không cần đi, Triệu Phổ chọn một người thôi, nếu không đường ai nấy đi. Triệu Phổ vuốt râu nói, vậy thì Dương Duyên Phổ tướng quân là được. Triệu Nguyên Tá đồng ý, hắn chẳng coi Dương Nghiệp ra gì nữa là con ông ta, chỉ cần hắn ở đó, chuyện do hắn định đoạt. Hoa Nhị đứng lên nói, nếu đã vậy thì chúng ta quyết định đội ngũ đám phán xong. Bây giờ quan gia thân hãm trùng vây, không biết bao giờ mới về, ai ra muốn lập thêm đội ngũ phụ chính đại thần, giúp ai ra xử lý chính vụ. Lãnh đại nhân, hiện là thống lĩnh cấm quân, lại nắm thẩm hình viện, làm phiền lãnh đại nhân gánh thêm trọng trách rồi. Lãnh Nghệ rời hàng, thần lĩnh chỉ. Hoa Nhị lại nói với Thẩm Luân, sau này chính vụ trọng đại, hai khanh thương lượng xong báo cho ai ra, phân công thường ngày ra sao, hai khanh tự an bài. Hai người khom người vâng lời. Hoa Nhị phất tay, sự tình khẩn cấp, trừ đội ngũ đàm phán, các khanh có thể giải tán rồi. Đợi mọi người đi hết, Hoa Nhị ban năm người ngồi, lần đàm phán này trông cậy vào năm người, có ý kiến gì, cứ nói ra đi. Triệu Nguyên Tá không khách khí, tuyên bố ngay, điều kiện của nước Liêu quá đáng, khinh người quá lắm, không thể đồng ý. Ý kiến của ta là, yêu cầu chúng lập tức thả người, bồi thường tổn thất, xin lỗi. Nếu không Đại Tống ta dốc toàn quân diệt nước Liêu bọn chúng, ý ta là thế đó. Nghe hắn nói người ta nghĩ Phi Tống mới đang bắt giữ hoàng đế nước Liêu. Hoa Nhị buồn cười trong lòng, đàm phán thế này thì có kết quả nhanh lắm, lời này của hoàng tử đã nói ra uy phong của Đại Tống, ý mọi người thế nào. Không ngờ Dương Duyên Phổ tán đồng, đúng, đối với Liêu, chúng ta càng tỏ ra yếu thế, đàm phán càng bất lợi, phải thể hiện khí thế không thua chúng. Triệu Nguyên Tá càng bất ngờ vì được kẻ đóng dấu là người của Lãnh Nghệ tán đồng, mỉm cười với hắn. Triệu Phổ vuốt râu gật gù, không sai, nếu chưa gì đã tỏ ra yếu thế thì làm sao còn đàm phán được. Hướng Cùng trầm tư, sai thì không sai, nhưng chúng ta phải có dự phòng, điều kiện này phía Liêu sẽ không đồng ý, vậy sau đó phải làm sao? Tới lượt Khổng Thủ Chính lên tiếng, điều kiện này trái ngược hẳn với chúng sẽ không đồng ý, đàm phán chưa tới một ngày sẽ hỏng. Mỗi người một tâm tư một ý đồ khác nhau, lời nói ra chẳng thể hiện suy nghĩ trong lòng, ở đây không ai ngu ngốc nhưng hành động đều như đám ngốc. Triệu Nguyên Tá có lẽ đơn thuần nhất, hắn muốn người Liêu thấy hết hy vọng giết Quách cha hắn để hắn nối ngôi, trợn mắt lên, không thế thì chẳng lẽ chấp nhận điều kiện nhục quốc đó sao? Hướng Cùng chắp tay, không phải thế, chỉ là ép chúng dần hạ điều kiện tới mức chúng ta có thể chấp nhận thôi. Nếu chúng không chấp nhận thì sao? Ta nói trước, chuyện cắt đất bồi thường là không thể. Triệu Nguyên Tá nói hùng hồn. Lời này nói có lý, hôm nay chúng ta định ra vài điều. Hoa Nhị lên tiếng chốt lại, thứ nhất, phải giữ được tôn nghiêm, thứ hai, phải tiết chế, không được trả mặt với người Liêu. Thứ ba, kết minh có thể, nhưng cắt đất bồi thường là không thể chấp nhận. Có thể xem các điều kiện khác, ví dụ như thông thương, lấy vật đổi vật. Chương 568. Phần 568 phân chia quyền lực. Cùng lúc bên kia thương lượng, Lãnh Nghệ ra ngoài cũng nói với Thẩm Luân, Thẩm đại nhân, chúng ta tới Tam Nha bàn chuyện phân công nhé. Ta đang có ý này, mời Lãnh đại nhân. Thẩm Luân lòng cảm khái, cách đây hơn nửa năm Lãnh Nghệ mới là tên quan nhỏ xíu, bọn họ có thể tùy ý chặn giữa đường chất vấn, giờ này đã bàn việc ngang vai với mình rồi. Vừa rời cổng Tam Nha đã thấy hai hàng binh sĩ khôi giáp đầy đủ, thấy Lãnh Nghệ liền cúi đầu lùi ra sau. Dọc đường đi thấy không ít tướng quân cấp bậc đều không thấp, vậy mà gặp Lãnh Nghệ thì đều đứng thẳng người, đợi y đi qua mới rời đi tiếp. Thẩm Luân càng kinh sợ, từ hành động nhỏ có thể thấy Lãnh Nghệ gây dựng được quyền uy đáng kể rồi. Đến đại đường Tam Nha, đợi vệ binh dâng trà nước lên lui ra, Lãnh Nghệ đi thẳng vào vấn đề, hôm nay Hoa Nhị hoàng hậu muốn ta cùng ngài xử lý triều chính, đúng là đưa ta lên giàn thiêu mà. Không biết đại nhân có an bài gì không? Thẩm Luân hơi hối hận vì tới đây rồi, tại ấn tượng của ông ta về Lãnh Nghệ vẫn dừng ở quá khứ, coi rằng y chủ động mời mình tới Tam Nha nói chuyện thể hiện ở thế yếu, thực tế khác hẳn, y rõ ràng đang ra uy. Ông ta hít sâu, lấy hết tinh thần ứng phó, chuyện này hai ta khó phân công, nên để hoàng hậu chỉ định là được. Lời này sai rồi, hoàng hậu chỉ nghe chính sự, không tiện can thiệp trực tiếp, nên để chúng ta thảo luận. Chúng ta là huynh đệ trong nhà, cũng không nói chuyện phân chia, phàm đại sự cùng nhau thương lượng. Lãnh Nghệ mỉm cười, có điều với chuyện thường nhật thì nên phân chia, tiện quản lý đúng không? Đúng là thế. Vậy trung thư và môn hạ, chúng ta mỗi người quản một nơi, ta trung thư, ngài môn hạ, thế nào? Quyền lực trung thư tỉnh trên thực tế lớn hơn môn hạ rất nhiều, dù là cơ cấu ngang hàng, nhất là hạng mục khảo hạnh quan lại châu huyện và xuất thân cử nhân, bằng với việc không chế quan địa phương. Thẩm Luân vừa nghe vậy thì nụ cười cứng đờ, sắc mặt khó coi. Lãnh Nghệ như không nhìn thấy, Thái Thường, Tông Chánh, Quang Lộc, Vệ Úy, Thái Phó, Thái Lý, Hồng Lư, Ti Nông, Thái Phủ còn có Quốc Tử, Thiếu Phủ, Tương Tác, Quân Khí, Đô Thủy, Ti Thiên, vậy Cửu Tự và Lục Giám do đại nhân quản. Ngài vất vả rồi, Cửu Tự và Lục Giám quản Kho Lẫm, Tế Tự, Triều Cống, Tinh Tượng, Hoàng Thân Quốc Thích, đều là cơ cấu nói không quan trọng thì không phải, nhưng thực quyền không cao, mà công việc thì rất nhiều. Không đợi Thẩm Luân nói, Lãnh Nghệ đã ép tới, ta lười một chút, Thượng Thư Tỉnh và Giám Sát Viện là hai nơi ít việc, lại cùng chức trách với Thẩm Hình Viện của ta, vậy ta phụ trách là được. Ngoài ra Hàn Lâm, Quán Các và Điện Học Sĩ đều là nơi của quan viên tâm cao khí ngạo, không phục người khác, để ta ứng phó là được. Thẩm Đại Nhân có ý kiến gì không? Thẩm Luân suýt đập bàn, Thượng Thư Tỉnh là nơi quan trọng nhất Tam Tỉnh, trưởng quản lục bộ, 24 ti. Giám Sát Viện lại là nơi giám sát bách quan. Quan Các và Điện Học Sĩ là cơ quan ngôn luận của triều đình. Tóm lại là y nắm hết chỗ thực quyền, nhường nơi mang tính chất lễ nghi cho ông ta, ai mà chịu. Lãnh Nghệ cau mày, đại nhân sao không nói gì, phải chăng là có ý kiến với bản quan? Không phải, Thẩm Luân nếu là người quyết đoán, cường ngạnh chủ kiến thì Triệu Quang Nghĩa dám để ông ta lại, dùng ông ta là vì một chữ ổn, thế nên tuy tức giận, nhưng ông ta không chọn cách đối đầu, hôm nay chúng ta bàn bạc phân chia. Kết quả nên do Hoàng hậu quyết mới được. Ha ha, tất nhiên là thế. Lãnh Nghệ đồng ý. Thẩm Luân không chịu yếu thế, tiếp tục lấn thêm, ngoài ra quan gia hãm trong trùng vây, không thể quản lý triều chính, nhưng đã cấp đại hoàng tử thánh chỉ tùy nghi hành sự, vậy cũng nên để đại hoàng tử ngó qua mới được. Lãnh Nghệ gạt luôn đi, không cần nữa, Hoa Nhị Hoàng hậu là hoàng tẩu của quan gia, Hoàng hậu đã đồng ý, chẳng lẽ còn xem ý kiến chất tử của mình, không cần thiết. Trong lục bộ nhị thập tứ ti có không ít hoàng thân quốc thích, nếu không có nam tử trực hệ hoàng thất gật đầu, lãnh thống lĩnh muốn quản không dễ. Thẩm Luân lắc đầu, phải biết rằng đại tống quản lý hoàng thân quốc thích vô cùng nghiêm khắc, cơ bản cho ăn lộc và quan chức vinh dự, không cho thực quyền. Chủ yếu để phòng bọn họ tranh quyền đoạt lợi, thậm chí là uy hiếp tới hoàng quyền. Không ngờ từ lúc nào lại có người hoàng tộc nắm giữ thực quyền thế này, Lãnh Nghệ thời gian trước đi xa một chuyến, trở về đã biến động lớn như thế. Sầm mặt chất vấn, ai bổ nhiệm những người đó? Là ta, Thẩm Luân mỉm cười, quan gia trước khi đi đã giao cho ta mật chỉ, vào lúc cần thiết, tránh Giang Sơn xã tắc rơi vào tay người ngoài, đưa người hoàng tộc vào vị trí trọng yếu, nhân tuyển cụ thể do ta và Triệu Nguyên Tá hoàng tử thương lượng. Lãnh Nghệ mỉm cười trở lại, thỏ khôn đào ba hang, Triệu Quang Nghĩa có hậu chiêu là bình thường thôi, tuy như thế sẽ làm kế hoạch của y khó khăn gấp bội, động tác của Thẩm Đại Nhân thật nhanh, đã bảo với Hoàng hậu chưa? Thẩm Luân đáp, quan gia có dặn ta, có thể trực tiếp định đoạt, không cần báo hoàng hậu, nên hoàng hậu cũng không biết. Xem ra Triệu Quang Nghĩa đúng là không tin ai hoàn toàn, dù có là Hoa Nhị. Hoa Nhị ở trong thâm cung, hết thảy qua báo cáo mới biết, nàng trước đó để tóc tu hành, không bồi dưỡng thế lực, nên không biết cũng có thể hiểu. Nhưng Thẩm Hình Viện vậy mà không báo cáo gì, xem ra tổ chức còn chưa đủ hoàn thiện, hoặc có lẽ đây là biến động nhân sự công khai. Ai cũng biết nên không có gì khác thường để báo cáo. Lãnh Nghệ đành nói, nếu thế bẩm báo Hoàng hậu nương nương trước, báo đại hoàng tử sau. Thế là ổn thỏa nhất, Thẩm Luân ngoài bình thản, trong lòng thực ra cũng toát mồ hôi, Lãnh Nghệ dám lớn tiếng đòi quyền lực lớn như thế, chứng tỏ thế lực của y gây dựng tới một mức độ rồi, vậy mà mọi người chưa nhận ra, coi y là một tên nịnh thần phong quang nhờ thánh sủng, phải đánh giá lại tình thế rồi. Tiễn Thẩm Luân đi. Lãnh Nghệ cũng vội mất bò lo sửa chuồng, triệu tập phó viện phán Lý Sương Linh và ty trưởng các ty tới dự họp. Bố trí lại nhiệm vụ giám sát, đó là chú ý tới biến động nhân sự quan lại, đồng thời tăng cường giám sát với hoàng thân quốc thích mới nhậm chức. Chương 569. Phần 569 Thỏ khôn đào ba hang. An bài xong xuôi, Lãnh Nghệ thay trang phục tới Tửu Lâu Hạnh Hoàng. Từ khi quan hệ hai người có thay đổi thực chất, Lãnh Nghệ không tới nhã tọa phía trước nữa mà đến thẳng khuê phòng của Bạch Hồng. Bạch Hồng không thay đổi gì so với trước kia, vẫn một thân bạch y như không nhúm bụi trần, chỉ là đôi mắt đẹp thêm phần ôn nhu, không còn cô độc xa vắng như trước nữa. Lãnh Nghệ vừa tới đã nói, ta muốn mời sát thủ chỗ nàng. Bạch Hồng bất ngờ, song nàng không rông dài, mục tiêu là ai? Bao giờ ra tay? Lãnh Nghệ không muốn vừa tới lại nói ngay công việc thế này, nhưng hiện tình hình nghiêm trọng. Sơ sẩy một bước là có mối nguy diệt tộc, không thể tạm gạt tình cảm sang bên, Triệu Nguyên Tá, hắn tham dự đàm phán với nước Liêu, đợi hắn tới nước Liêu thì giết. Bạch Hồng cũng không truy hỏi gì cả, hiểu rồi, ta sẽ lựa chọn cao thủ dùng độc tốt nhất, chàng chỉ cần bố trí người này vào đội hộ vệ, tới biên cảnh nước Liêu sẽ hạ độc hắn, đảm bảo nước Liêu trăm miệng khó cãi. Quả nhiên là tri âm của y, chưa nói mà nàng đã hiểu, Lãnh Nghệ vươn tay trái kéo nàng vào lòng, chi phí do ta bỏ. Đương nhiên là do chàng trả, chi phí sát thủ của ta không rẻ, ta không có tiền trả giúp chàng. Nàng thật kỳ lạ, nghe ta nói muốn giết một hoàng tử mà không hỏi gì là sao? Bạch Hồng lườm y, kỵ úy lớn nhất của sát thủ là tò mò. Đổi lại là người khác ta còn chẳng thèm hỏi tới ấy, trên người nàng thật nhiều bí mật. Lãnh Nghệ luôn cảm giác thân phận Bạch Hồng không tầm thường, song không nhìn ra chút manh mối nào từ nàng. Bạch Hồng chợt nhỏ giọng nói rồi cởi một thứ trên cổ xuống đưa Lãnh Nghệ, chàng không tìm ta thì ta cũng tìm chàng, cho chàng đó. Lãnh Nghệ nhìn kỹ là khối bạch ngọc khắc chữ, phúc thọ vĩnh xương, còn chữ nhỏ li ti nữa, nhìn gần mới nhận ra là ngày sinh tháng đẻ, lẩm bẩm, thế đạo giờ đảo lộn rồi, bên nữ lại chủ động đưa lễ cưới hỏi sao. Bạch Hồng đỏ mặt đẩy y một cái, mơ đi. Lãnh Nghệ cười ha hả, vậy nàng đưa ta làm gì? Đeo vào là được, nói nhiều thế. Bạch Hồng giúp y đeo vòng bạch ngọc lên cổ, nếu trong hoàng cung gặp phải nguy hiểm thì lấy ra. Nàng ngày càng thần bí rồi đó. Rồi có một ngày ta sẽ nói cho chàng, dù chàng không hỏi ta cũng nói, nhìn tình thế bây giờ thì không quá lâu đâu. Được, để ta hôn cái miệng giữ bí mật của nàng, nhìn trái tim nàng, để xem nàng có bao bí mật. Lãnh Nghệ vòng tay ôm ngang eo bế bổng nàng, đặt thân thể mềm mại của nàng trên đệm, động tác y quá bất ngờ làm chén trà đổ lên tấm áo mỏng manh của nàng dán sát vào người nàng, phác họa ra những đường cong lung linh. Y không đợi được nữa, áp lên đôi môi đỏ thắm của nàng. Bạch Hồng đỏ mặt từ từ khép mắt lại, hàng mi dài rung rinh, không nén nổi một tiếng rên, phó mặc cho y. Thẩm Luân rời khỏi Tam Nha trước tiên cầu kiến Hoa Nhị, đem cách phân công của Lãnh Nghệ nói ra. Hoa Nhị không đề xuất ý kiến gì, chỉ nói cứ thế mà làm. Khi Thẩm Luân nói còn phải báo Triệu Nguyên Tá, nàng bất ngờ lắm, nhưng ông ta có thánh chỉ, nên chẳng thể làm khác. Tiếp đó Thẩm Luân tới vương phủ của Triệu Nguyên Tá, nơi này có xô mật sứ Sở Chiêu Phụ, phó sứ Thạch Hy Tái, tam ti phó sứ Vương Nhân Tiệm cùng vài tướng lĩnh điện tiền thị vệ ti và đông đảo con cháu hoàng thất. Triệu Nguyên Tá vẫy tay gọi Thẩm Luân, ngồi đi, bản vương đang định phái người đi tìm ngươi đây, có chuyện gì sao? Thẩm Luân khom lưng đi tới, thuật lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Lãnh Nghệ. Triệu Nguyên Tá cười khẩy, họ Lãnh này muốn thừa loạn nuốt giang sơn Triệu gia ta à, lòng tham thật lớn, nhưng y không có cái miệng to vậy đâu. Ở nơi này có không ít con cháu Triệu thị, tức thì lớn tiếng chửi bới, y là một con chó quẫy đuôi lấy lòng quan gia gặp nguy không đi cứu chủ lại định cướp của chủ, thứ chó lợn không bằng. Hừ, một tên thư sinh nghèo, không gốc rễ, nhờ ôm chân quan gia lao cao thôi, cử một tên gia phó tới, chém đầu mang về là được. Triệu Nguyên Tá bực mình, được rồi, chửi chết được y đâu, y vô dụng như vậy cũng không biết bị giết bao lần, nói gì hữu ích đi. Thẩm Luân lên tiếng, giờ vương gia chưa đi, Lãnh Nghệ đã ngông nghênh như thế. Nếu ngài đi rồi, sợ rằng toàn bộ vị trí chúng ta mới bổ nhiệm sẽ bị y loạn bỏ hết. Thế là cả phòng như nổi nước sôi, nói cái gì mà, cầu nô tài to gan, xúc sinh. Triệu Nguyên Tá bực bội, im hết, các ngươi không cần lo, ta đã có diệu kế, dù ta đi rồi các ngươi cũng không cần sợ, sẽ có người triệu tập các ngươi, giữ giang sơn Triệu thì ta vững như bàn thạch. Là ai? Đám tông thất hỏi. Mấy ngày nữa các ngươi sẽ biết, không cần gấp. Triệu Nguyên Tá đắc y nói Thẩm Luân vẫn còn lo, vậy chuyện phân công của y thì sao? Bảo với y, không cần phân công, hai người các ngươi cùng quản. Tất cả sự vụ do hai người cùng ký mới có hiệu lực. Sợ y không chịu. Triệu Nguyên Tá tựa nắm càn khôn trong tay, để ta nói chuyện với Hoa Nhị hoàng hậu. Hoàng hậu ắt ngả về phía ta, họ Lãnh đó làm gì được. Thẩm Luân đành nén nghi hoặc xuống cáo từ, tới Tam Nha tìm Lãnh Nghệ nhưng không thấy, tới Thẩm Hình Viện cũng không có. Đành tìm tới phủ của y, thì ra y đã về nhà rồi. Thẩm Luân đợi ở hoa sảnh, khi Lãnh Nghệ ra liền tỏ vẻ cung kính, Lãnh thống lĩnh, ta vừa ở phủ đại hoàng tử về, có đem chuyện phân chia công tác nói ra, đại hoàng tử nói, không cần phân rạch ròi như vậy, mọi chuyện do hai chúng ta cùng quản, cùng ký tên mới có hiệu lực, như thế là cách ổn thỏa nhất. Lãnh Nghệ cao mày, ngài báo lên cho Hoa Nhị hoàng hậu chưa? Đại hoàng tử nói sẽ cùng Hoa Nhị hoàng hậu thương lượng. Hoàng hậu sẽ đồng ý thôi. Thẩm Luân cẩn thận nói. Lãnh Nghệ trầm tư, Thẩm Luân lúc bàn bạc tỏ ra không yếu thế, lúc này có chống lưng lại tỏ ra cung kính không cần thiết. Xem ra ông ta rất tự tin Triệu Nguyên Tá có thể thuyết phục được Hoa Nhị, vậy cứ xem biến hóa đã, được, vậy đợi ý chỉ của Hoàng hậu đi, nếu Hoàng hậu cũng đồng ý thì ta không còn gì để nói. Chương 570. Phần 570 Bạch Ngọc Phi Bằng. 1. Hôm sau Lãnh Nghệ chưa ăn sáng xong đã có thái giám tới truyền khẩu dụ gọi y tiến cung nghị sự. Địa điểm nghị sự đáng nói, Hoàng Nghi Điện. Nơi này vốn là chỗ tổ chức khánh điển nội bộ hoàng gia, Hoa Nhị sao lại muốn nghị sự ở đó. Khi Lãnh Nghệ tới nơi thấy đại hoàng tử Triệu Nguyên Tá, tứ hoàng tử Triệu Nguyên Phân, ngũ hoàng tử Triệu Nguyên Kiệt. Triệu Quang Nghĩa chỉ sinh năm nhi tử, nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hy đã bị chết, ba người còn lại ở đây. Ngoài ra còn có tôn tử mà Hoa Nhị nhận nuôi, tên Triệu Duy Chính đã đổi tên là Triệu Hằng, năm nay mới 6 tuổi, đang ngồi bên cạnh Hoa Nhị cầm món đồ ngọc chơi. Ngoài các hoàng tử ra còn có Triệu Dung Liêu Thị, Triệu Ái Lý Thị đều là phi tần của Triệu Quang Nghĩa. Tiếp nữa là một lão già mặc đạo bào, tuy tuổi cao, tóc đã trắng, nhưng sắc mặt hồng hào, da rẻ không mấy nếp nhăn, tiên phong đạo cốt. Nhìn tướng mạo lúc này thì đoán hồi trẻ ông ta phải là Mỹ Nam Tử. Quan trọng là, người này trông quen lắm, nhưng y dứt khoát chưa gặp. Lạ nữa là nhìn ba nữ nhân trong điện rõ ràng vừa khóc. Lão giả nheo mắt nhìn Lãnh Nghệ hỏi, người chính là tên tiểu tử Lãnh Nghệ gì đó phải không? Câu này cực kỳ vô lễ, Lãnh Nghệ điềm nhiên đáp, vi thần Lãnh Nghệ. Có biết ta là ai không? Lão nhân ra tới đây, hẳn là người hoàng tộc. Lão giả lên giọng bề trên, khuôn dẫn tức phụ, nói cho y biết ta là ai, để y mở mắt. Hoa Nhị vội đứng dậy giới thiệu, Lãnh thống lĩnh, đây là hoàng thúc của quan gia, Dực Vương Triệu Hoàng Tú. Lãnh Nghệ giật mình, y có nghiên cứu tư liệu tông tộc Triệu Thị, Triệu Hoàng Tú là thân đệ đệ của Triệu Hoàng Ân, là thân thúc thúc của hai vị hoàng đế. Nhưng tài liệu đã ghi, ông ta chết khi Đại Tống lập quốc rồi mà. Triệu Nguyên Tá chính là đợi sự bất ngờ này, nói cho ngươi biết, hoàng thúc công của ta không qua đời mà xuất gia đi tu, không muốn người khác làm ảnh hưởng tu hành mới công bố ra ngoài là đã chết. Phụ hoàng ta để lại mật chỉ nói cho ta biết nơi hoàng thúc công tu hành, khi cần thiết mời lão nhân ra xuất sơn tỏa trấn thế cục. Lãnh Nghệ không khỏi thầm than, Triệu Quang Nghĩa đúng ghê gớm, để lại một chiêu thế này. Trao binh quyền cho Triệu Nguyên Tá, trao mật chỉ bổ nhiệm cho Thẩm Luân, giờ lại thêm một lão già bất tử thân phận cao tới mức đè bẹp hết thảy người hoàng tộc. Đúng là tâm tư hoàng đế, không dò hết được. Có chỗ dựa vững vàng thế này, Triệu Nguyên Tá càng thêm hoanh hoang. Hoàng thúc công kỳ thực về cung một thời gian rồi, chẳng qua chỉ lặng lẽ quan sát không ra mặt thôi. Có điều hiện giờ ta phải đi nước Liêu đàm phán, mặt này không ai chủ trì đại cục, phòng tiểu nhân thừa cơ làm loạn, nên hôm nay ta mời hoàng thúc công ra mặt. Lãnh Nghệ nhìn phía ba nữ nhân, y phải xác định thân phận người này đã. Triệu Hoàng Tú nhận ra ánh mắt dò hỏi của y, tỏ vẻ khó chịu, sao, tiểu tử, chưa tin thân phận của lão đạo à? Các ngươi nói cho y đi. Lưu Chiêu Dung vội nói, hoàng thúc giống hệt năm xưa, không thay đổi chút nào, làm bọn tiểu bối chúng cháu cảm thấy già rồi. Triệu Hoàng Tú thích câu này cười ha hả, sau đó lại ngưng bặt nhìn Lãnh Nghệ, người có thể khiến lão đạo bỏ tu luyện mà xuất sơn thì cũng có bản lĩnh đấy. Được rồi, người đã tới thì nên chết rồi. Khuông Dẫn tức phụ, hạ chỉ chém tên loạn thần tặc tử này, thuận tiện diệt cửu tộc của y. Câu này vừa nói ra, bốn bề im phăng phắc. Hoa Nhị há hốc mồm. Nàng không sao ngờ được Triệu Hoàng Tú lại nói một câu như thế, nhất thời làm nàng không biết đối đáp thế nào. Triệu Hoàng Tú mặt đanh lại, sao, lời của lão đạo không còn hữu dụng nữa à? Không phải à, Hoa Nhị vội nói, Lãnh thống lĩnh là trọng thần quan gia coi trọng, không phạm sai lầm gì. Trọng thần à, y sắp nuốt Trường Giang Sơn Triệu thì ta còn nói y không phạm sai lầm. Lãnh Nghệ mặt không đổi sắc, chắp tay nói, không biết thần phạm lỗi gì. Làm sai chuyện gì mà bị gán cho trọng tội như thế? Hơn nữa có chứng cứ gì không? Hoàng tôn ta nói người muốn nuốt Trường Giang Sơn Triệu Thị, đó là chứng cứ. Khuông Dẫn tức phụ, không nghe thấy lời ta sao? Triệu Hoàng Tú cao giọng hỏi Hoa Nhị mặt trắng bệch, không có chuyện đó. Triệu Nguyên Tá ra cửa hô, người đâu? Hoàng thúc công có lệnh, đem loạn thần tặc tử Lãnh Nghệ ra chém đầu. Nghe tiếng gọi của Triệu Nguyên Tá, tức thì hai nhóm người cùng xông vào. Một là thân binh thị vệ của Triệu Nguyên Tá muốn bắt Lãnh Nghệ, một là đội hộ vệ của y, chắn đường đi của chúng. Triệu Nguyên Tá không ngờ Lãnh Nghệ dẫn hộ vệ vào cung cấm, cuồng nộ, Lãnh Nghệ, người muốn tạo phản à? Lãnh Nghệ chẳng để ý tới hắn, dừng dưng nhìn Triệu Hoàng Tú, vương gia nóng tính thật đấy, hơi một chút là muốn chém đầu, diệt tộc người ta, cũng không biết xuất gia bao năm để làm cái gì. Làm sao không có chút hòa khí của người xuất gia? Xin hỏi, quyền lực nào cho ngài giết ta? Triệu Hoàng Tú nhướng mi thỏ, giết ngươi còn cần quyền lực gì chứ? Lãnh Nghệ buông tiếng thở dài, lão nhân gia ở trong núi quá lâu không còn biết chuyện dân gian nữa à? Đại Tống có vương pháp, không phải khỉ sói trong rừng, con nào lợi hại thì giết con kia. Nếu ngài không biết thật thì ta nói cho ngài biết, muốn chém đầu một người, trừ quan gia ra thì phải theo trình tự. Đầu tiên là căn cứ vào chứng cứ phát tội, tội này do nha môn có quyền phát xét, sau đó báo lên tới quan gia thẩm hạch. Hiện quan gia không có mặt thì phải có bút đó của ta mới giao phó nha môn chấp hành. Còn về phần ngài vừa nói lôi ra ngoài chém đầu là đặc quyền riêng của quan gia còn sống ngài đã muốn dùng đặc quyền của quan gia, có phải định mưu quyền soán vị không? Triệu Hoàng Tú chẳng bị y dọa, còn hứng thú gật gù, ừ, có bản lĩnh đấy, người nói đúng, ta quanh năm ở chốn sơn dã, không biết mấy trò bàng môn tà đạo của các ngươi. Ta chỉ biết, kẻ mưu đoạt giang sơn Triệu gia đều phải chết. Hôm nay ta dùng quyền lực của quan gia một lần, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Còn về phần sau này quan gia xử trí ta ra sao thì nói sau. Ngươi có thể chọn hoặc tự treo cổ hoặc để lão đạo bẻ đầu ngươi. Lãnh Nghệ nhún vai, ta lười lắm, làm phiền ngài vậy. Chương 571. Phần 571 Bạch Ngọc Phi Bằng. 2. Lưu Chiêu Dung và Lý Chiêu Ai sớm sợ hãi nấp đi rồi, Hoa Nhị thì bất an nhìn Lãnh Nghệ không thể làm gì. Triệu Hoàng Tú không nói không rằng thong thả đứng lên đi về phía Lãnh Nghệ. Đạo trưởng còn tới là bọn ta không khách khí đâu đấy. Đồ Du Đại Sư và Vô Mi đạo trưởng song song bước lên chắn đường, Hoa Nhị cho Lãnh Nghệ mang hộ vệ vào nội đình, nhưng không được mang binh khí. Triệu Hoàng Tú không dừng lại, bước chân thong thả mang như con trâu đang lầm lũi đi tới. Hai người đều thấy nặng nề, chỉ riêng bước chân đã đầy kình lực như vậy, biết ngay đây là kình địch. Không thể đợi đối phương tích đủ uy thế, Đồ Du tung tuyệt học kim cương chỉ đâm vào tâm khẩu Triệu Hoàng Tú, Vô Mi đạo trưởng phối hợp tức thì một đòn phách không trường tung ra. Triệu Hoàng Tú phất đạo bào, cuốn lấy một chỉ của Đồ Du, tay đơn quyền đấm ra chặn trường. Chỉ nghe uỵch uỵch hai bên cận thân giao thủ vô cùng hung hiểm, lão già một chọi hai mà vững như bàn thạch mặc hai người kia biến hóa chiêu số ra sao cũng không suy chuyển, cuối cùng tụ lực hai tay đấm ra, hất văng cả hai. Đồ Du và Vô Mi chúng đòn nặng thấy lão ta tiếp tục đi về phía Lãnh Nghệ định xông lên ngăn cản, không ngờ vừa đứng dậy thì khí huyết đảo lộn phun máu. Lãnh Nghệ nheo mắt thành khe hẹp nhìn Triệu Hoàng Tú từ từ tới gần, người này võ công cao nhất trong số người y từng biết từ khi tới Đại Tống, thậm chí cao hơn Bạch Hồng vài phần. Hộ vệ khác sao chịu đứng im nhìn, ùa cả lên ngăn cản. Triệu Hoàng Tú quát, muốn chết, ống tay áo rộng chứa đầy kính khí cuốn một vòng đỡ hết thế công, tụ họ làm một rồi hất ra, tất cả ngả bịch bịch xuống đất không đứng dậy được. Ống tay áo của lão ta chứa sức mạnh khó tin. Đúng lúc này một bóng hình xinh đẹp chắn trước mặt Lãnh Nghệ, cấp thiết nói, Hoàng Thúc Công, người không thể giết y là trọng thần quan gia trông cậy nhất, người giết y, quan gia không cho đâu. Khuông giận tức phụ, tránh. Không, không được giết y. Triệu Hoàng Tú gằn giọng, ta nói lại lần nữa, tránh, nếu không ta giết ngươi. Hoa Nhị môi run run, vẫn kiên định nói, không. Triệu Hằng trông vậy cũng đẩy nhũ nương ra, chạy tới ôm chân Hoa Nhị, nó chưa biết lớn bé gì, chỉ biết hét lên với ông ta, không được đánh Hoàng nãi nãi của ta. Triệu Hoàng Tú nhìn cảnh này liền thoáng do dự. Trước kia Hoa Nhị không thích Lãnh Nghệ, nàng chỉ thích con người mà y đóng giả. Nhưng giờ đây nàng kiên quyết hy sinh tính mạng bảo vệ y. Giây phút này Lãnh Nghệ biết tình cảm của nàng chuyển dần từ cái mặt nạ sang người đeo mặt nạ rồi. Lãnh Nghệ không dám để lộ chút ôn nhu nào, nói, nương nương tránh ra đi, không sao cả, vương gia không giết thần đâu. Câu này làm Triệu Hoàng Tú bất ngờ, song giơ tay lên, ngươi bằng vào cái gì nói lão đạo không giết ngươi. Bằng vào cái này, Lãnh Nghệ giơ nắm đấm lên xòe ra, trong tay xuất hiện miếng bạch ngọc. Triệu Hoàng Tú vừa nhìn thấy một cái lao vào như chớp, cướp lấy miếng bạch ngọc trong tay y. Đôi mắt già nua mở to hơn bao giờ hết, xoay lưng về phía Lãnh Nghệ mà không để ý. Triệu Nguyên Tá biết dùng lý lẽ đường hoàng khép tội Lãnh Nghệ là không được nên mới mời Triệu Hoàng Tú ra, dùng sự ngang ngược vô lý của ông ta để giết y. Kế hoạch tưởng thành công tới nơi lại biến thành kỳ quái thế này, cuống lên la hét, Hoàng Thúc Công, làm sao thế? Giết y đi, nhanh lên, câm mồm, không ta giết ngươi. Triệu Hoàng Tú bỗng nhiên giống lên với hắn. Triệu Nguyên Tá lỗ tai bùng nhùng, mặt mày say sầm lảo đảo lùi lại, hiển nhiên tiếng giống vừa rồi cũng là một môn công phu. Mất hồi lâu Triệu Hoàng Tú mới ổn định được phần nào cảm xúc, ngươi lấy thứ này ở đâu ra? Lãnh Nghệ bình thản đáp, tất nhiên là chủ nhân của nó tặng. Nàng ở đâu, đưa ta đi gặp nàng, nhanh lên. Miệng bạch ngọc này chính là của Bạch Hồng đeo lên cổ Lãnh Nghệ, bảo y nếu gặp nguy hiểm ở trong cung thì mang ra. Hiển nhiên nàng đã biết có lão sát tinh này ẩn trong hoàng cung muốn gây bất lợi cho mình, nên đưa thứ pháp bảo này ra. Nếu thế thì ắt khắc chế được ông ta rồi, bởi vậy Lãnh Nghệ vốn không sợ, y tin vào Bạch Hồng. Thế nên kệ lão già thúc giục, Lãnh Nghệ vẫn bình chân như vải, vội gì, ta còn có lời muốn nói. Nói gì, mau lên, Triệu Hoàng Tú sốt ruột muốn điên rồi. Lãnh Nghệ tuy không biết quan hệ giữa hai người, vẫn cố tình nói đầy hàm ý, vương gia muốn gặp nàng, nhưng nàng chắc gì đã muốn gặp vương gia, vậy nên phải được nàng đồng ý đã phải không? Triệu Hoàng Tú lảo đảo, kích động tan biến, thoáng cái bóng lưng trở nên già nua, thất hồn lạc phách, đúng, nàng chắc chắn không muốn gặp ta. Lãnh Nghệ lại cung kính nói với Hoa Nhị, nương nương ngồi xuống đi, không sao rồi. Hoa Nhị không hiểu chuyện gì, nhưng nàng là người từng trải sóng gió rồi, biết phải làm gì để không lộ quan hệ không tầm thường của hai người, làm ra vẻ chưa hết sợ, Hoàng Thúc Công, Lãnh đại nhân thực sự là ái thần của quan gia, trước khi quan gia đi đã dặn ai ra nếu có chuyện không thể quyết thì trông cậy vào Lãnh đại nhân. Bởi thế ai ra không thể để người giết Lãnh đại nhân được. Triệu Hoàng Tú yếu ớt xua tay, ta không giết y, ngươi ngồi đi, ta còn có lời muốn hỏi y. Hoa Nhị có chút lo lắng trao đổi ánh mắt với Lãnh Nghệ rồi bề Triệu Hằng đi, Triệu Nguyên Tá không muốn định nói gì nhưng nghĩ tới sự đáng sợ của lão ta nên ra theo. Lãnh Nghệ cũng hỏi thăm thương thế đám Vô Mi, Đồ Du rồi bảo họ ra ngoài, hai người hổ thẹn dẫn đám đệ tử mà đi. Chỉ còn lại hai người, Triệu Hoàng Tú hít sâu một hơi nhìn Lãnh Nghệ, người đưa cho ngươi tấm bạch ngọc này phải chăng ở vị trí tâm khẩu có một nốt ruồi đỏ. Lãnh Nghệ nghe mà giật mình, vị trí đó của nữ nhân làm sao người bình thường có thể thấy, vương gia là gì của nàng? Trả lời ta. Đúng. Triệu Hoàng Tú càng nhìn xoáy vào Lãnh Nghệ, giống y nếu đã biết nốt ruồi đó thì cũng có quan hệ không tầm thường, nàng có ở kinh thành không? Lãnh Nghệ gật đầu. Triệu Hoàng Tú đứng dậy đi qua đi lại, sau đó tuôn một tràng, hiện giờ nàng thế nào rồi? Cao bao nhiêu, lập gia đình chưa, nàng, sống có tốt không? Có bị ai bắt nạt không? Lãnh Nghệ cẩn thận nói, vương gia, ta không biết ngài và nàng liên quan thế nào, ta không thể. Chương 572. Phần 572 Bạch Ngọc Phi Bằng. Ba ta, Triệu Hoàng Tú đau khổ nói ta, là cha nàng. Lãnh Nghệ sững sờ, giờ y nhận ra rồi, bảo sao thấy lão già này quen quen, vì ông ta thực sự giống Bạch Hồng, nếu còn trẻ thì còn giống hơn nữa. Triệu Hoàng Tú thấy y không đáp, sợ y chưa tin, nói tiếp, ta thực sự là phụ thân nàng, khi nàng sinh ra còn đỏ hòn, ta thấy nốt ruồi đúng ở tâm khẩu. Ta là người tu đạo nên biết, người có nốt ruồi đó vận mệnh thương tâm cả đời, ta thương nữ nhi, dùng bạch ngọc khắc bốn chữ phúc thọ vĩnh xương, lập đàn làm phép cầu nàng cả đời bình an. Sau khi nàng ra đời không lâu, mẹ nàng bệnh chết, ta thì lúc đó vẫn si mê tu tiên, cho nên không ở bên cạnh. Khi biết tin quay về đòi con thì trưởng phu của mẹ nàng nói, đứa bé chết rồi, cha của nàng rồi lại trưởng phu của mẹ nàng, Lãnh Nghệ nghe mà suýt hộc máu, chẳng lẽ? Đúng, khi đó mẹ nàng đã là thê tử của người ta nhìn mẹ nàng lần đầu đã thích. Một lần ta uống say, ta đã, ôi thôi, chuyện hỗn loạn trong quá khứ đừng nói nữa, dù sao ta là cha nàng, khi nghe nàng chết, ta phát cuồng, ta không tin, ta truy hỏi hắn chôn nàng ở đâu, hắn không đoán được, ta đi tìm nàng mà không ra. Bao năm qua ta vẫn tìm nàng. Nàng là máu mủ duy nhất của ta trên đời, ta muốn gặp nàng, dù nàng đánh chết ta cũng cam lòng. Xin ngươi, để ta gặp nàng, Triệu Hoàng Tú bộ dạng đáng thương hết mức, như biến thành người khác hẳn. Lãnh Nghệ ngần ngừ, tuy từ tướng mạo thì y có thể hai người có huyết thống, nhưng vẫn phải làm rõ, ta có thể giúp ngài truyền lời cho nàng, nhưng ngài chắc nàng là nữ nhi của mình, ý ta nói, nếu mẹ nàng đã có trượng phu, vậy có thể. Không, khi đó trượng phu nàng ở biên cảnh kháng địch hơn một năm. Nàng đích thực là con ta, Triệu Hoàng Tú nói xong sực nhớ ra cái gì, nhìn Lãnh Nghệ từ trên xuống dưới, ngươi cùng nữ nhi của ta, chưa được ta cho phép ngươi đã dám, ngươi ức hiếp nó phải không? Có tin ta đập chết ngươi không? Lãnh Nghệ có chút xấu hổ, nói thật là y từng ức hiếp nàng nhiều lần, còn làm nàng bị thương, vương gia, bọn ta hai bên chân tình. Triệu Hoàng Tú vẫn không có tí thiện cảm nào, nể tình ngươi nói cho ta tin tức về nàng, ta giữ lại cho ngươi cái mạng này. Mau đi nói với nữ nhi ta, phải nói làm sao cho nàng chịu gặp ta, nếu không ta giết tên loạn thần tặc tử ngươi. Lãnh Nghệ nghiêm mặt nói, bá phụ, chớ nghe lời một phía của Triệu Nguyên Tá, ta chẳng có hứng thú gì với Giang Sơn Triệu gia, điều ta làm là tránh cho bách tính bị vó sắt của quân Liêu dẫm đạp, không đành lòng nhìn Giang Sơn Đại Tống mới 20 năm đã dâng cho nước Liêu mà thôi. Triệu Hoàng Tú hừ mạnh, được rồi, người khua môi múa mép lừa được người khác chứ không lừa được lão đạo đâu. Ta nói rõ cho ngươi biết, ta không giết ngươi, nhưng lập tức từ bỏ hết chức vụ, cút về quê làm ruộng. Loại như ngươi không xứng với nữ nhi của ta, sớm bỏ ý đồ của ngươi đi. Còn ngươi Lãnh Nghệ co lại, chút tôn trọng cũng mất sạch, thế thì ta cũng nói rõ với bá phụ, vì bách tính thiên hạ, ta không từ chức, ta và nữ nhi ngài thực lòng yêu thương nhau, bọn ta ở bên nhau, không ai cản được. Kể cả bá phụ, Triệu Hoàng Tú mặt hiện sát khí, đốt xương trên người kêu răng rắc cho thấy lão ta đang vận khí, nếu ngươi nghĩ rằng vì biết nữ nhi ta ở đâu thì ta không dám giết ngươi thì ngươi lầm rồi. Ngài giết ta hay không thì cũng vẫn câu đó thôi. Lãnh Nghệ cũng cao giọng đáp. Nói lại lần nữa xem. Nói bao câu thì cũng vậy. Không ai nhường ai, không khí giữa hai người như đóng thành băng. Đối đầu một lúc Triệu Hoàng Tú hạ khí thế xuống, có gan lắm. Ta nói hiện chưa giết ngươi thì ta giữ lời, đi nói với nàng ta muốn gặp nàng, chuyện khác tính sau. Ta có thể chuyển lời, gặp hay không là ở nàng. Được, nếu ngươi thuyết phục được nàng thì sẽ không phải từ chức nữa. Lãnh Nghệ nhạt giọng đáp, chuyện đó không liên quan, ta không từ chức, ta làm vì bách tính thiên hạ, không phải vì Triệu gia. Ngươi nghĩ mình mà xứng à? Bá phụ, ngài ở trong núi lâu quá rồi, không biết tình huống Đại Tống, quan gia thâm hãm trùng vây. Con cháu hoàng tộc chỉ có Triệu Nguyên Tá lớn nhất, song chỉ mới 15. Hắn độc đoán cố chấp, tham quyền háo thắng, nghi ngờ đại thần, khiến lòng người nguội lạnh. Ta không một lòng trung thành với quan gia chẳng đưa ta lên vị trí này. Ngoài ra ta nói với ngài, Triệu Nguyên Tá không muốn cứu quan gia, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này mượn đao giết người để còn thay thế. Hắn làm thế sẽ đảo lộn Giang Sơn, ngài giúp hắn là hủy Đại Tống. Ngươi cho rằng ta tin ngươi chắc? Tin hay không sự thực chứng minh. Triệu Hoàng Tú phất ống tay áo, ta không quan tâm, kể có thế thì Giang Sơn vẫn của Triệu gia ta, người có khả năng đoạt nó, chỉ có ngươi, dù ngươi miệng nở hoa sen thì ta cũng không tin ngươi. Thôi vậy, Lãnh Nghệ phát ngán lão già gàn dở này, ta đi đây, đợi tin nữ nhi bảo bối của ông đi. Này, nhớ nói tốt với nàng về ta, nhờ ngươi đó. Tiểu huynh đệ, lão đạo nhờ ngươi đó. Triệu Hoàng Tú thấy y không vì quan hệ đôi bên căng thẳng mà nuốt lời, tức thì nói vọng theo đồ thần kinh, Lãnh Nghệ lẩm bẩm đi thẳng ra ngoài, đám hoa nhị vẫn đợi ở đó, y liền thi lễ, vi thần cáo lui. Khoan đã, Triệu Nguyên Tá không cam lòng quát lớn, thấy Triệu Hoàng Tú cũng đi ra, vội nói, Hoàng Thúc Công, y muốn đi kìa. Triệu Hoàng Tú lườm một cái, y nói rồi, y sẽ phò tá trung thành với quan gia, nên không giết y nữa. Y lừa Hoàng Thúc Công đó. Y nhỏ ngó Giang Sơn Triệu gia ta lâu rồi, người hồ đồ rồi, sao tin y được. Triệu Nguyên Tá tức điên, lão già ngu xuẩn tới lúc cần lại vô dụng, y được bao tuổi mà nhỏ ngó Giang Sơn Triệu gia ta rất lâu, huống hồ chỉ là tên thư sinh nghèo nhà quê, không gốc không gác lên kinh chẳng bao lâu. Triệu Hoàng Tú thấy nghi tên này, với lại y là nam nhân của nữ nhi ta giết y, nữ nhi ta sẽ trở mặt với ta. Nghe câu này tất cả ngơ ngác không hiểu gì. Triệu Hoàng Tú lắp bắp, là Hoàng Di Nương của cháu sao? Sao cháu không biết? Hừ, y nếu thành thân với nữ nhi ta thì là Hoàng thân quốc thích, mưu đồ gì Giang Sơn Triệu gia ta nữa? Chương 573. Phần 573 Nghiệt Duyên. Lãnh Nghệ thực sự đấm vỡ đầu cũng không hiểu nổi lão đạo này, vừa rồi còn không cho mình ở cùng nữ nhi của ông ta, giờ lại coi mình là nữ tế tương lai rồi. Thật sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ chuyện năm xưa đả kích khiến đầu óc ông ta không bình thường? Kệ, chỉ cần ông ta không muốn giết mình là được, chứ có lão già thần kinh võ công cao quá đáng nhòm ngó cái mạng thì đau đầu lắm. Lãnh Nghệ thấy vẻ lo lắng sợ hãi chưa phai trong mắt hoa nhị không thể làm gì hơn, thì lễ lần nữa, thần xin cáo từ, lúc khác sẽ bái phỏng ba vị nương nương. Đám vô mi đạo trưởng dìu nhau đi theo. Khoan, Triệu Nguyên Tá lại gọi, Lãnh Nghệ, người đứng lại, ta có chuyện muốn tuyên bố. Lãnh Nghệ dừng bước liếc xéo hắn. Lần này bản vương phải tham gia đàm phán, cho nên chuyện thống lĩnh quan binh điện tiền thị vệ sẽ giao cho Hoàng Thúc Công nắm giữ. Lãnh Nghệ, ngươi không ý kiến gì chứ? Triệu Nguyên Tá ồn ào, dù ngươi có ý kiến cũng vô dụng, ta có chỉ dụ của phụ hoàng, có thể tùy nghi hành sự. Thằng nhãi ranh, Lãnh Nghệ chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi như không hề nghe thấy, một kẻ sắp chết, không cần phí nước bọt. Thái độ gì thế, người dám bỏ đi khi bản vương đang nói à, phản rồi, phản rồi. Triệu Nguyên Tá chỉ bóng lưng Lãnh Nghệ chửi bới, không làm gì được quay sang suối bảy Triệu Hoàng Tú, Hoàng Thúc Công, người xem, y không coi Triệu gia ta ra gì. Triệu Hoàng Tú cũng chẳng thèm để ý tới hắn, hô lớn, này ta ở Hoàng Cung đợi tin tốt lành của ngươi đó, nhất định làm cho tốt nghe chưa. Lãnh Nghệ vẫn chẳng thèm quay đầu, dẫn đội hộ vệ bị thương mà đi. Ra tới cổng Hoàng Cung, Lãnh Nghệ sai binh sĩ gác cổng đi gọi vài cỗ xe lớn tới, đưa hộ vệ bị thương lên. Lại gọi cả thái y tới chữa trị. Vô Mi đạo trưởng hổ thẹn, bọn bần đạo tài không bằng người, nếu không phải hôm nay đại nhân cơ trí thoát hiểm, bọn bần đạo không còn mặt mũi mà sống nữa. Mọi người đừng tự trách, lão già đó võ công qua biến thái, thiên hạ chắc chẳng ai địch nổi nữa. Trong tình thế đó mọi người vẫn tận chức, thế là quý rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lãnh Nghệ an ủi bọn họ đưa về nhà, nhờ Hoa Vô Hương chăm sóc. Cùng đám Trác Xảo Nương, Thành Lạc Tiệp tâm tình một hồi. Trong nhà có thần y, thai nhi phát triển rất tốt, các nàng cũng khỏe mạnh, không có gì đáng lo. Sau đó Lãnh Nghệ về thư phòng, thay trang phục, lại bí mật tới tiểu lâu Hạnh Hoàng. Thời gian này ở kinh thành tình hình khẩn trương, cho nên Bạch Hồng không ra ngoài nữa. Tới khuê phòng nàng, Lãnh Nghệ quyết định nói thẳng, ta gặp lệnh tôn rồi. Bạch Hồng chẳng có chút kinh ngạc nào, ông ấy không làm khó chàng chứ. Cha nàng đánh bị thương mấy hộ vệ của ta. May mà ta lấy bạch ngọc của nàng ra nên ông ấy dừng tay. Nàng biết ông ấy ở Hoang Cung, muốn gây bất lợi với ta hả? Ừ, ông ấy không biết ta ở đâu, nhưng ta biết ông ấy ở đâu. Nói vậy là Lãnh Nghệ biết nàng không muốn gặp rồi, ông ấy nói dù nàng đánh, mắng, thậm chí giết ông ấy cũng được. Ông ấy chỉ muốn gặp nàng thôi, ông ấy vứt bỏ mẹ ta, hai mẹ ta chết thảm, khi đó ta còn là đứa bé ấm ngửa, ông ta vứt bỏ cả ta. Giờ ta đã lớn. Ông ta tuổi già cô độc nên nhớ ta sao? Năm xưa ông ta coi ta như không tồn tại, đã thế giờ cần gì phải gặp? Giọng Bạch Hồng như có tiếng nghẹn trong cổ họng Lãnh Nghệ thở dài, không phải ta nói đỡ cho ông ta, nhưng khi đó nàng còn nhỏ, sao biết những chuyện ấy? Mẹ ta trước khi chết để lại một lá thư, kể hết nguyên do. Cha nuôi ta chưa bao giờ xử tệ với ta, thậm chí chưa bao giờ để ta biết ta không phải con ruột ông ấy, đến khi ta trưởng thành mới đưa ta xem lá thư. Ông ấy đã không tìm ta khi còn nhỏ, giờ tìm làm gì? Ông ấy nói, ông ấy biết mẹ nàng qua đời thì lập tức trở về, còn đòi nàng. Nhưng cha nuôi nàng nói nàng chết rồi, ông ấy không tin tìm kiếm khắp nơi. Ta cảm giác ông ấy nói thật, nếu là người bạc bẽo thì khi nhắc tới nàng đã không nói năng lẫn lộn, cảm xúc hỗn loạn vậy đâu. Ta cảm giác bao năm qua, ông ấy thực sự vẫn tìm nàng, chỉ là tìm không ra. Bạch Hồng ngồi trên giường cúi đầu không nói. Lãnh Nghệ ngồi xuống trước mặt nàng, nắm lấy tay nói nhỏ, nói cho cùng ông ấy là cha nàng, nếu có gì, hãy nói trước mặt vẫn hơn, nói rõ rồi, sau này không gặp lại ông ta nữa cũng được mà. Đừng để có hiểu lầm gì rồi hối hận. Bạch Hồng im lặng hồi lâu bặm môi nói, chàng nói đúng. Đề tài này quá nặng nề, Lãnh Nghệ đùa một câu, ta luôn tò mò thân phận của nàng, không ngờ nàng là quận chúa. Ai ngờ Bạch Hồng càng buồn bã, ta là công chúa. Công chúa, Lãnh Nghệ đang cười hì hì tức thì tái mặt, một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng, chàng đoán ra rồi đấy, cha nuôi ta là tiên đế, mẫu thân ta vốn là nguyên phối của tiên đế, nhưng cha ruột ta lại là thân thúc thúc của tiên đế, chuyện này Lãnh Nghệ cũng không ngờ được, đau lòng ôm nàng vào lòng mà chẳng biết an ủi thế nào. Bạch Hồng nghẹn ngào kể, khi mẹ ta gả cho tiên đế là tiết độ sứ Hậu Chu, lãnh binh đóng ở biên cảnh. Vì mẹ ta quá đẹp. Vị thúc thúc kia một đêm uống say cưỡng bức mẹ ta muốn tự sát, ông ta rất giỏi thủ đoạn đối phó với nữ nhân, lại anh tuấn hào hùng. Mẹ ta đã lỡ rồi, đành chiều theo ông ta, rồi dần dà bị miệng lưỡi ngon ngọt của ông ta chinh phục. Nhưng khi mẹ ta có thai, muốn ông ta dẫn bỏ đi, dù chân trời góc biển, ông ta lại chạy mất. Mẹ ta thương tâm, suốt ngày khóc sinh ra ta, ông ta về chỉ đưa một miếng bạch ngọc rồi đi. Mẹ ta tuyệt vọng, ốm bệnh rồi mất. Tiên đế biết mẹ ta bệnh nặng thì vội vàng trở về, di thư mẹ ta viết khi sắp chết. Khi tiên đế về thì mẹ ta chỉ nắm tay tiên đế thỉnh cầu một chuyện, không mong tiên đế tha thứ, chỉ mong đừng giết đứa bé vô tội. Tiên đế đồng ý, hứa nuôi nấng ta như con đẻ, mẹ ta mới yên tâm mà đi. Tiên đế tuy không giết ta, nhưng cũng không muốn nhìn thấy ta, cho nên đưa ta tới Am Nico, để Từ Hàng Sư Thái nuôi nấng. Ở ngoài thì nói ta chết yểu, không ai biết một đứa bé vừa là công chúa lại vừa là quận chúa như ta. Tiên đế đợi ta trưởng thành mới nói cho ta sự thật, nói cho ta biết chỗ ông ta tu luyện. Nhưng ta không tìm ông ta hận ông ta. Tiên đế thấy ta võ công cao cường thì ngầm hỗ trợ ta thành lập tổ chức sát thủ, để giết những người chống đối mình. Chương 574. Phần 574 thương tâm khó lành. Tất cả đều là sai lầm đời trước, Bạch Hồng không có tội gì cả, nàng chỉ là đứa bé đáng thương thôi. Lãnh Nghệ ôm nàng an ủi rất lâu mới đi, rời Tửu Điểm Hạnh Hoàng liền tức tốc nhập cung báo tin. Bạch Hồng đồng ý gặp mặt Triệu Hoàng Tú, nhưng không muốn ông ta biết nơi ở của mình, nên nói sẽ gặp ông ta ở Tửu Lâu Biện Hà. Triệu Hoàng Tú không ngờ có kết quả nhanh như thế, hay tin mừng rỡ vô cùng, rối rít theo Lãnh Nghệ tới Tửu Lâu Biện Hà. Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào đón, Lãnh Nghệ đi trước tới chưa đến nhã phòng, liền thấy Bạch Hồng một thân bạch y ngồi ở bên bàn cơm trong góc cửa sổ, tay chống cằm nhìn sắc thu chuyển đông tiêu điều ngoài cửa sổ, tựa như bức tranh mỹ lệ. Lãnh Nghệ lấy làm lạ, hiện chưa tới giờ cơm, thực khách không nhiều, không thiếu nhã phòng, sao nàng chọn đại sảnh. Triệu Hoàng Tú cũng thấy rồi, ông ta như lên cơn động kinh, run bần bật đi tới nhìn Bạch Hồng không chớp mắt, con giống hệt như mẹ con vậy. Bạch Hồng không nhìn ông ta, thậm chí coi như ông ta là không khí, bảo Lãnh Nghệ, chàng không ngồi còn đứng đó làm gì. Lãnh Nghệ kéo cái ghế nói với Triệu Hoàng Tú, bá phụ, mời ngồi. Đa tạ, ánh mắt Triệu Hoàng Tú chưa từng rời Bạch Hồng, như sợ chớp mắt một cái làm nàng biến mất, thế là vấp cả vào ghế, suýt ngã tiếp đó không ai biết tiếp tục thế nào, đến Lãnh Nghệ còn thấy bứt rứt trong lòng nữa là người trong cuộc, thậm chí hơi hối hận xúc tác việc này nhanh như thế, đáng lẽ để thâm thời gian, cho hai người dần bình tâm lại. Đưa tay gọi, tiểu nhị, ta muốn gọi em mờ, không cần. Bạch Hồng cắt ngang, nói rất dứt khoát, ta không muốn ăn, nói xong sẽ đi. Triệu Hoàng Tú vừa nghe vậy vội vàng nói, Bạch Hồng, con là Bạch Hồng hả, ta là cha con. Bạch Hồng không đáp, mân mê chén trà. Con biết không, tên của con là do cha đặt đấy, vì hôm đó cha thấy cầu vồng trắng bắc ngang mặt trời nên đặt cho con tên này. Cha biết, con giận cha có lỗi với mẹ con. Khi đó cha một lòng tu đạo, không muốn dẫn mẹ con theo. Về sau mẹ con chết, cha vô cùng hối hận, về tìm con thì hắn nói con bệnh mà chết rồi, cha không tin, cha vẫn tìm con suốt bao nhiêu năm qua, quả nhiên ông trời không bạc đãi ta, con còn sống. Triệu Hoàng Tú nói đi nói lại chỉ mấy lời giải thích cho quá khứ vô trách nhiệm của mình, nói nửa canh giờ Bạch Hồng chỉ nhìn chén trà, để ông ta độc thoại. Con nói một câu đi, cha không xin gì cả, chỉ xin con tha thứ. Con chửi mắng cha cũng được, đừng lờ cha đi như thế. Bạch Hồng như nói chuyện với hư vô chẳng nhìn ông ta, ông có lỗi với mẹ ta, không bao giờ bù đắp được, ta đồng ý gặp ông, không phải là vì tha thứ cho ông, mà vì muốn nói một câu, ông làm hại Nghệ ca ca, ta giết ông. Nói tới đó đứng dậy, ánh mắt chuyện sảng Lãnh Nghệ, nhu tình vô hạn nắm tay y, chúng ta đi thôi. Khoan, Triệu Hoàng Tú vội chặn đường, nữ nhi, ta không làm khó tên tiểu tử này, con yên tâm. Con ngồi thêm một chút được không, ta còn rất nhiều lời muốn nói, tránh ra. Bạch Hồng mặt đanh lại, sát khí dâng lên vô cùng đáng sợ. Nữ nhi, cha biết cha có lỗi với con. Triệu Hoàng Tú khẩn khoản, ta nói lần cuối, tránh hay là chết. Bạch quang lóe lên, Bạch Hồng chĩa mũi kiếm vào yết hầu ông ta. Triệu Hoàng Tú cười đau khổ, cha sớm phải chết rồi mới đúng. Khi mẹ con chết, lòng cha cũng chết rồi, cảm ơn con đưa cha đi đoàn viên với mẹ con. Nói rồi nhắm mắt tự đưa cổ tới, Bạch Hồng không hề có ý thu tay, đã có thực khách hét lên. Khi mũi kiếm đâm vào cổ Triệu Hoàng Tú, máu phun ra, Lãnh Nghệ kịp thời đẩy Bạch Hồng một cái, kiếm lướt qua cổ ông ta, để lại vết rạch dài. Y không dám để nàng ở lại nữa, vội vàng kéo đi. Không ngờ Triệu Hoàng Tú chẳng biết tốt xấu còn đuổi theo chặn đường họ, nữ nhi, con không chịu tha thứ cho cha sao. Bạch Hồng lại giơ kiếm lên. Lãnh Nghệ vội kéo nàng sang bên. Ngán cái lão điên này, bá phụ, hôm nay tâm tình nàng không tốt, đừng ép nàng nữa, ngày sau còn dài, sao vội nhất thời. Triệu Hoàng Tú vẫn đứng đó. Lãnh Nghệ có chút tức giận, bá phụ, chuyện năm xưa ngài nghĩ dễ dàng nói cho qua như vậy à, cho nàng ấy thời gian, hay ngài nghĩ mình chẳng làm gì sai vậy. Triệu Hoàng Tú run người, biết mình đang làm chuyện tệ hơn, tránh đường cho hai người đi qua. Hai người xuống lầu mới nghe thấy ông ta nói. Chiếu cố tốt nữ nhi của ta, bóng dáng cả hai chớp mắt đã biến mất trong đám đông qua lại. Về tới khuê phòng của mình, Bạch Hồng mới bình thường lại, chàng ngăn ta làm gì, giết ông ta, chàng sẽ hết rắc rối. Chút rắc rối đó ta đối phó được, Lãnh Nghệ ôm eo nàng kéo ngồi vào lòng mình, nhưng ta không thể để nàng mang tiếng giết cha. Ông ta không phải cha ta, Bạch Hồng vẫn vùng vằng. Được rồi, không nói nữa, vừa rồi dáng vẻ nàng hung dữ quá, làm ta cũng sợ này. Lãnh Nghệ khẽ bẹo má nàng, mau trở lại lại làm Bạch Hồng đáng yêu dễ thương xinh đẹp của ta đi thôi. Bạch Hồng tính cách vốn có chút lạnh, chịu sao nổi mấy lời buồn nôn này, biết y cố tình nói vậy để mình sớm quên chuyện không vui, nửa bực nửa buồn cười nói, thực ra ta biết chàng sẽ ngăn cản mới làm thế. Giỏi quá, té ra nàng có ý đồ, làm ta lo uổng công. Nhỡ nàng tính sai thì sao, ta không ngăn thì sao? Thì ông ấy chết, chàng sẽ không còn nguy hiểm nữa, đằng nào cũng tốt. Giọng nói của nàng chỉ có thù oán, không có chút tình cảm nào. Cũng phải thôi, oán hận mấy chục năm, sao cởi bỏ được dễ dàng như thế, chuyện này lời người ngoài không mấy tác dụng, chỉ có thể tự mình điều chỉnh mà thôi. Vì thế Lãnh Nghệ không nhiều lời, để nàng không gian suy nghĩ. Lãnh Nghệ về nhà thì biết Mạnh Hoa tới, biết Hoa Nhị gặp mình. Đánh thuốc mê hắn mấy lần rồi không thể dùng cách đó mãi, vì thế giao việc cho hắn ở vườn, đeo mặt nạ giả mạo nhập cung. Chương 575. Phần 575 đàm phán. 1. Lãnh Nghệ vừa mới đóng cửa lại, Hoa Nhị đã nhào vào lòng y khóc nức nở, lúc này y không hề đeo mặt nạ, y khe khẽ vỗ lưng nàng, sao vậy, đang yên đang lành sao lại khóc. Người ta sợ mà, vừa rồi ông ấy muốn giết chàng, người ta chỉ sợ. Hoa Nhị thực sự sợ hãi, tuy ông ta tha cho chàng rồi, nhưng ông ta tính tình cổ quái, võ công cao cường, thân phận lại cao khiếp người, ai biết bao giờ giờ quẻ, thiếp nhất định phải giết ông ta. Lãnh Nghệ lắc đầu, không cần đâu, ông ta sẽ không giết ta, vì nữ nhi của ông ta là hảo hữu của ta. Hoa Nhị chớp hàng mi ướt sượt, bằng hữu. Lãnh Nghệ nâng cằm nàng lên hôn nhẹ, sao thế, ghen à? Đương nhiên, nhưng người ta không thể gả cho chàng. Cho nên cũng không thể ước thúc chàng. Hoa Nhị ngũng người dẫy người, đồng thời toàn thân phát ra mùi hương ngào ngạt, nàng sớm nhận ra, tình cảm của mình và Lãnh Nghệ không đơn giản vì y là người đeo mặt nạ nữa. Đến khi thấy Triệu Hoàng Tú muốn giết y, nàng tự nhiên theo bản năng lao ra bảo vệ, lúc đó nàng mới biết kỳ thực mình thích y chứ không phải là cái mặt nạ kia. Không biết vì sao lại như thế, Lãnh Nghệ cũng không nhắc tới vấn đề y và Mạnh Xưởng nữa, tránh làm khó nàng, huống hồ mùi hương kia kích thích khiến tình dục y dâng cao mùn mụt. Lập tức bế ngang người nàng lên, ngồi xuống chiếc ghế tựa gần đó, tay phải vội vã tìm lên đồi ngực mềm mại, liền đó là nụ hôn nóng bỏng, tay trái cấp tốc luồn qua chiếc váy màu hoàng yến, thuận theo chân ngọc tiến thẳng tới nơi thần bí. Đây là lần đầu tiên hai người hoan ái với không cần mặt nạ kia, cảm giác kích thích, động tác hắn trở nên có chút thô bạo, sau khi cởi bỏ dây lưng của nàng, bỏ qua cả giai đoạn chuẩn bị ban đầu, mạnh mẽ tiến vào thân thể của nàng. Cuối cùng mây tan mưa tạnh. Hoa Nhị thỏa mãn, thực sự thỏa mãn, lần này nàng thực sự hoan ái với người mình yêu thích, không phải là tìm kiếm lại hồi ức đã mất, lừa mình lừa người nữa. Nàng không quan tâm nữa, chỉ biết lúc này mình rất hạnh phúc, hai tay nâng má y, nhìn say đắm, như muốn ghi sâu gương mặt này trong lòng. Lãnh Nghệ vẫn ôm lấy thân thể yêu mỹ của Hoa Lân không chịu rời xa, nghiêng đầu hôn lên gò má hồng, đó là dư hỏa còn lại sau cơn xúc cảm mãnh liệt, chỉ là lúc này không thể không nói vài chuyện mất hứng. Sắp cuối năm rồi, quan viên sẽ vào kinh báo cáo, ta muốn tìm một số quan viên có năng lực thực tế ở địa phương. Nên ta muốn nàng hạ ý chỉ, để ta khảo hạch quan viên địa phương, Thẩm Luân khảo hạch quan viên kinh thành. Đồng thời yêu cầu lần này báo cáo không được viết những thứ trống rỗng vô nghĩa, phải có thứ thực tế, ám thị sẽ thông qua đó để bạt. Được, thiếp sẽ hạ chỉ ngay. Hoa Nhị vẫn ôn nhu dựa vào người y. Đừng vội, đợi đám Triệu Nguyên Tá đi đã. Ta không muốn hắn can thiệp, sinh rắc rối không đáng. Lãnh Nghệ không nói chuyện y thuê sát thủ giết Triệu Nguyên Tá, không phải không tin nàng, nhưng loại chuyện này, không biết vẫn hơn, chàng nói gì người ta cũng nghe. Hoa Nhị nũng nịu. Ngoan, Lãnh Nghệ bế xốc thân thể trần truồng tuyệt mỹ của nàng lên, đi về giường, một lần làm sao mà đủ chứ. Vài ngày sau, năm người Triệu Nguyên Tá dẫn theo 300 kỵ binh cấm quân hộ vệ, theo sứ thần nước Liêu xuất phát. Tới Dịch Châu. Triệu Nguyên Ta đem binh quyền chuyển giao cho Tào Bân và thân tín Trương Sư. Sau đó bọn họ tiến vào nước Liêu. Không biết có phải vì phô trương vũ lực hay là tình cờ an bài, dù sao đám Triệu Nguyên Ta vừa đi qua giới tuyến là thấy toàn là quân Liêu võ trang hoàn bị, đội hình nghiêm ngặt, đao thương như rừng. Dương Duyên Phổ và Kha Mặc đều là võ tướng, cảnh ấy thấy nhiều rồi, chẳng có cảm giác gì. Thạch Hy Tái và Triệu Nguyên Tá tái mặt, khiếp sợ trước võ uy của người Liêu. Ngày hôm đó bọn họ tới được Trác Châu, địa điểm đàm phán. Trác Châu chính là quê nhà của Triệu Khuông Dận, mộ tổ Triệu gia ở đó. Mặc dù hai bên giao chiến, nhưng nước Liêu không chút giận lên mộ tổ Triệu gia, còn bảo vệ chu đáo. Sau khi đám Triệu Nguyên Tá tới nơi, việc đầu tiên là tới mộ tổ khấu bái, mong tổ tiên phù hộ, để hết thảy thuận lợi giải cứu quan gia trở về. Đương nhiên Triệu Nguyên Tá cầu ngược lại, tế tổ hoàn tất, nghỉ ngơi một ngày rồi đàm phán chính thức bắt đầu. Hội đàm được an bài trong quân doanh của quân Liêu, bọn họ đi qua một đội kỵ binh võ trang tận răng, nói là đội nghi trượng chào đón, chẳng ai thấy vinh diệu, ngược lại chỉ thấy đó là hăm dọa vũ lực. Đi vào lều đàm phán, bên trong trống không, chỉ có hai cái bàn, Triệu Nguyên Tá nổi giận với sứ thần nước Liêu, người của các ngươi đâu. Chư vị đợi một chút, họ sẽ tới ngay thôi. Nhưng cái ngay này gần một canh giờ mới thấy có tiếng bước chân ngoài lều, sau đó năm người nối nhau đi vào. Đi đầu là một người thân hình hùng tráng, nhanh nhẹn, đôi mắt hổ lướt qua Triệu Nguyên Tá làm hắn cảm giác như bị dao cắt qua, lời chát vẫn ra tới miệng phải nuốt vào. Dương Duyên Phổ chẳng nể nang, ra luật hưu ca, làm cao quá, đây là thành ý đàm phán của ngươi à. Gia luật hưu ca chính là người cao lớn kia, trông vóc dáng đầy sức uy hiếp như vậy, không ngờ nói năng lại rất văn nhã, chắp tay, xin lỗi tới trễ, làm các vị đợi lâu. Dương tướng quân, nghe nói ngươi đầu hàng Tống rồi, không ngờ ngươi mà cũng làm chuyện đầu hàng sống cầu thả cho qua ngày. Trước kia còn ở Bắc Hán, do cùng chung kẻ thù là Tống, hai người coi như có tiếp xúc, đồng thời cũng có va chạm quy mô nhỏ, có thắng có thua. Nhưng đó là vì Bắc Hán quá nhỏ bé, quân đội có hạn. Dương Duyên Phổ không sợ người này, xe xẻ sao biết chí đại bàng. Gia luật hưu ca cười tủm tỉm, đúng đúng, sao ta biết được đại chí hướng đầu hàng của ngươi. Có điều mỗi người mỗi chí, không ép được, thôi, không nói chuyện này nữa, trước tiên giới thiệu người bên phía ta. Đây là Yến Vương Hàn Khuông Tự, đại đồng tiết độ sứ Tiêu Đốt Lý, gia luật Hách Đức tướng quân và Tiêu Hoát tướng quân. Dương Duyên Phổ cũng giới thiệu bên mình, nghe nói tên tiểu tử mười mấy tuổi là đại nhi tử của Triệu Quang Nghĩa. Gia luật hưu ca nhìn hắn đầy hứng thú, vượng ra, lệnh tôn tới làm khách ở nước Liêu ta, ngài hẳn nhớ nhung vô cùng. Không biết ngài đem tin tức tốt gì tới để đổi phụ hoàng của mình về. Ta, các ngươi, chuyện này, Triệu Nguyên Tá ú a ú ớ, bị khí thế của đối phương áp đảo từ lúc nào, đâm ra nói chẳng lên lời. Khi ở nước Tống, Triệu Nguyên Tá hùng hùng hổ hổ, nói năng hay lắm khí thế lắm, đến khi đối diện với tướng lĩnh quân Liêu. Sợ tới nói cũng không được làm người khác cũng xấu hổ thay. Thấy bộ dạng vô dụng của hắn, gia luật hưu ca cười khinh bỉ, bảo những người khác ngồi xuống nói chuyện. Năm người phía Liêu thong thả ngồi xuống uống trà, tựa hồ căn bản không phải tới đàm phán mà tới tụ hội, chẳng vội nói gì. Chương 576. Phần 576 đàm phán. 2. Bốn người chủ trì bên này là Triệu Nguyên Tá, nhưng hắn đã bị khí thế quân Liêu dọa cho nói không ra lời rồi. Nên người nhiều tuổi nhất là Hướng Cùng mở miệng, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Điều kiện của các ngươi, bọn ta không thể chấp nhận, điều kiện của bọn ta là các ngươi lui binh vô điều kiện, để quan gia và quân đội của bọn ta quay về Đại Tống. Sau đó mới nói tới chuyện kết minh được. Phò mã Tiêu Đốt Lý cười nhạt, hăm dọa, ngươi chưa tỉnh ngủ à, tới đây nằm mơ nói mộng gì thế? Có tin bọn ta dùng đầu hoàng đế các ngươi tới bịt miệng các ngươi không? Vừa nghe tới điều mình hy vọng nhất. Triệu Nguyên Tá mừng rỡ, khôi phục bản tính ngông cuồng trước kia, ha ha ha, dọa ai thế hả? Phụ hoàng ta có 20 vạn hùng sư bảo hộ, biên cảnh của các ngươi có 30 vạn hùng binh đại tống tập kết, ta cảnh cáo các ngươi, lập tức lui binh cho phụ hoàng ta trở về. Nếu không đại quân của ta đánh tới, khiến các ngươi không còn manh giáp. Mấy người gia luật hưu ca sừng sốt vì giọng điệu này của hắn, không phải là tên này vừa rồi sợ xón đái ra quần đấy à, cả đám nhìn nhau không hiểu ra sao. Hàn Khuông Tự ở bên Liêu cũng là người tuổi cao đứng trọng nhất, đùng đỉnh nói, vương gia, ngài không tin bọn ta diệt 20 vạn hùng sư kia mà ngài nói, chém đầu phụ hoàng ngài sao? Ta không tin, Triệu Nguyên Tá càng hung hăng, 20 vạn quân ta không phải ăn chay, các ngươi nói diệt là diệt à? Đó là mũi dao đâm vào tim các ngươi, một khi cùng 30 vạn quân ở biên cảnh giáp kích, đám quân Liêu các ngươi sẽ chết không có đất chôn. Hàn Khuông Tự ngớ người sau đó như hiểu ra điều gì. Cười rộ lên, xem ra vương gia không có kinh nghiệm cầm quân đánh trận, không hiểu sức chiến đấu của xương quân rồi. nếu thế đàm phán không cần tiến hành nữa, các ngươi đợi đấy, bọn ta đưa đầu hoàng đế các ngươi về, xem có phải bọn ta khoác lác không, thế nhé. Ngươi dọa ai đấy hả? Được thế còn gì bằng, đó là Triệu Nguyên Tá đang muốn mà, hắn sướng rơn trong lòng nói năng càng càn rỡ, các ngươi dám động vào một cọng lông phụ hoàng ta, ta dẫn binh giết sạch gà chó nước Liêu, không tin thử xem. Gia Luật Hách Đức nóng tính làm ầm lên, không đàm phán nữa, đợi ta lãnh Liêu binh đem đầu cầu hoàng đế tới chúng ta hãng nói. Đừng nóng, Gia Luật Hưu Ca tựa nhìn thấy điều gì rồi, kéo hắn ngồi xuống, nói đầy thâm ý, tiểu vương gia có vẻ hy vọng bọn ta giết phụ hoàng của ngài quá nhỉ. Triệu Nguyên Tá thoáng run, ai bảo, ta thực lòng mong đón phụ hoàng về. Được nhắc một cái, Gia Luật Hách Đức sực tỉnh trừng mắt nhìn làm Triệu Nguyên Tá rùng mình, mẹ nó, thằng nhãi ranh, may mà lão tử không có con như ngươi, nếu không lão tử bị ngươi làm tức chết. Ai là con ngươi, ngươi, Triệu Nguyên Tá cũng học đối phương trừng mắt, nhưng đối diện với ánh mắt dữ dội của đối phương, sợ hãi cúi đầu Hàn Khôn tự tủm tỉm cười, các ngươi phái kẻ thế này đi đàm phán, chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn mượn dao giết người? Để bọn ta giết hoàng đế của các ngươi, để còn đưa tên phế vật này lên làm hoàng đế. Tiêu Đốt Lý nói, cả hai đều là phế vật, tên hoàng đế kia cũng đâu hơn thằng nhãi này. Dương Duyên Phổ đứng bật dậy, đúng là một đám man di thiếu giáo dưỡng, nếu như các ngươi tới đây để dùng lời ô uế sỉ nhục người khác thì đừng trách bọn ta dùng lời ô uế đáp lại. Gia Luật Hưu Ca đứng dậy chắp tay, Dương tướng quân chỉ trích phải lắm, ta xin lỗi vì những lời vừa rồi, đồng rút lại. Còn các ngươi, chú ý ngôn từ, đây là đàm phán, không phải đối trận giao chiến, không được nói những lời xúc phạm. Đám Tiêu Lý Đốt hậm hực gật đầu. Đội ngũ đàm phán của phía Liêu cũng phân chia văn võ, cứng mềm, Hàn Khôn tự chính là phía văn, ông ta không để phía mình đối lý, đúng là bọn ta thất lễ, nhưng nếu các ngươi muốn cứu hoàng đế về thì mang ra thành ý thực sự đi, đừng giở cái trò mượn đao giết người như thế. Đối phương nhất trì, bên mình chia rẽ, đàm phán khó ra kết quả gì. Hướng Cùng cũng không nghĩ đàm phán một lần là xong, dù sao chuyện hệ trọng như thế, vuốt râu đáp trả, bọn ta rất có thành ý đàm phán, các ngươi mới là không, điều kiện các ngươi đưa ra căn bản không thể chấp nhận. Huống hồ bọn ta chưa biết quan gia của bọn ta có bình an hay không. Gia Luật Hưu Ca lắc đầu, nếu các ngươi muốn gặp hoàng đế của các ngươi là không thể, nhưng bọn ta có thể bảo họ viết một lá thư báo bình an để chứng minh. Còn điều kiện, không đàm phán, các ngươi chỉ có thể chấp nhận. Vậy còn đàm phán cái chó gì? Triệu Nguyên Tá đùng đùng nổi giận tuyên bố, về khai chiến luôn đi. Gia Luật Hưu Ca hờ hững nhìn hắn, như nhìn một con khỉ vụng về diễn trò, quay sang Dương Duyên Phổ, đó là chủ ý của hắn, hay là ý đồ thực sự của nước Tống các ngươi? Dương Duyên Phổ trả lời ngắn gọn, bọn ta tới để đàm phán, không phải để khai chiến. Triệu Nguyên Tá chỉ mặt Dương Duyên Phổ, người sợ chết thì xéo sang một bên đi, để ta... Phụ hoàng cho ta quyền điều động tất cả cấm quân. Đợi ta dẫn binh tới, đạp bằng nước Liêu bọn chúng. Kha Mặc bị Triệu Nguyên Tá trợn mắt nhìn cũng lên tiếng phụ họa, bọn ta không tin các ngươi có thể diệt được 20 vạn đại quân ở U Châu, cho nên đừng nói những lời uy hiếp vô nghĩa ấy làm gì. Hàn Khôn tự trầm ngầm chốc lát nhìn Thạch Hy Tái, ngươi là phó xô mật sứ nước Tống, hẳn là phải hiểu quân lực nước Liêu ta. Ngươi nói xem, đó có phải là uy hiếp không? Thạch Hy Tái cười, ta cũng thấy các ngươi chỉ uy hiếp thôi, các ngươi không thể diệt được 20 vạn quân trước khi bọn ta dẫn quân tới U Châu, cho nên thành thật lui binh đi, để quan gia và quân ta về. Sau đó kết minh, như thế có lợi cho cả đôi bên. Hàn Khôn tự gật gù, xem ra cần phải thể hiện thực lực quân ta cho các ngươi thấy rồi. Thế này đi, các ngươi muốn thấy hoàng đế của các ngươi chứ gì, vậy theo bọn ta tới thành Lương Hương một chuyến. Ta đánh cược, bọn ta chỉ cần một ngày phá thành. Nếu không phá được sẽ lập tức thả hoàng đế các ngươi về. Nhưng nếu bọn ta phá được, các ngươi phải chấp nhận điều kiện cắt đất bồi thường. Triệu Nguyên Tá thoáng qua chút hưng phấn, một ngày thôi sao? Chuẩn xác mà nói là nửa ngày, từ lúc mặt trời lên tới lúc mặt trời lặn, thành ắt phá. Được, ta cược. Vương gia, Hướng Cùng nói nhỏ, không nên tùy ý quyết định, Hoa Nhị Hoàng hậu đã nói, bất kỳ quyết định gì cũng phải về thương lượng đã. Không cần. Triệu Nguyên Tá nói dứt khoát, ta không tin bọn chúng có thể hạ thành trong một ngày, chỉ cần thắng, chúng ta có thể đón phụ hoàng của ta về. Phụ hoàng bị vây khốn, tim ta muốn nổ tung, kệ hoàng hậu nương nương nói gì. Thạch Hy Tái và Kha Mặc cùng đồng loạt ủng hộ hắn, Hướng Cùng thở dài không nói nữa. Triệu Nguyên Tá giơ tay, nào, vỗ tay đánh cược. Chương 577. Phần 577 chẳng cần vỗ tay vẫn tính. Phía bên nước Liêu có vẻ rất tự tin vào phần thắng của mình, chẳng cần thảo luận với nhau. Hàn Khôn tự đứng lên định vỗ tay với Triệu Nguyên Tá, Dương Duyên Phố quát, không được. Hoàng hậu nương nương nói, lần đàm phán này cần 5 người thống nhất ý kiến mới tính. Hơn nữa chúng ta chỉ tới đàm phán, mang kết quả về, không được đưa ra bất kỳ quyết định gì. Vụ đánh cuộc này không được, một tên hàng tướng Bắc Hán, chuyện của Đại Tống không cần ngươi quản, cút sang bên. Triệu Nguyên Tá quát, Dương Duyên Phổ mắt phun lửa. Gia Luật Hưu Ca mỉm cười, xem ra trí đại bàng của Dương tướng quân chẳng được thỏa nguyện lắm nhỉ, hay là sang Liêu bọn ta đi, ta rất hoan nghênh. Dương Duyên Phổ không thèm trả lời hắn. Thương lượng xong chưa, Hàn Khôn tự mặt đầy giễu cợt, xong rồi. Triệu Nguyên Tá đi tới, Đại Tống là giang sơn của Triệu gia, chỉ có ta mới có thể định đoạt. Dương Duyên Phổ giận dữ, Đại Tống còn có ngàn vạn con dân, vương gia, nếu ngài thua, bách tính phía Bắc Hoàng Hà sẽ thành nô lệ cho người Liêu. Gia Luật Hưu Ca cắt ngang, Dương tướng quân nói câu ấy sai rồi, về với nước Liêu ta, đó là phúc của bọn họ. Ngươi không thấy bách tính Yến Vân Thập Lục Châu sống hạnh phúc thế nào à? Triệu Nguyên Tá cũng nhảy vào quát, họ Dương kia, ngươi câm mồm xéo qua bên, đợi ta về sẽ xử lý cả nhà ngươi. Dương Duyên Phổ đanh mặt nắm chặt tay kiềm chế. Hàn Khôn tự thấy Dương Duyên Phổ không nói gì nữa đi tới muốn vỗ tay với Triệu Nguyên Tá, xem ra không ai phản đối nữa rồi, được. Vỗ tay, khi hai bàn tay sắp vỗ vào nhau, thì tay Triệu Nguyên Tá không thấy đâu nữa. Té ra bị Dương Duyên Phổ kéo đi mất rồi, hắn nổi điên, họ Dương kia, người muốn chết hả? Dương Duyên Phổ hiên ngang nói, có chết ta cũng không thể để vương gia đánh cược. Bắt lấy hắn. Bọn họ đi đàm phán không mang hộ vệ, chỉ có Kha Mặc là võ tướng, xông tới định bắt Dương Duyên Phổ, bị Dương Duyên Phổ né người đá một phát vào bụng gục luôn. Bên Liêu cười lớn, đi đàm phán mà bên mình tự đánh nhau trước, quá thú vị, vui vẻ xem trò hay. Triệu Nguyên Tá sợ hãi lùi lại chỉ mặt Dương Duyên Phổ, ngươi muốn làm cái gì? Dương Duyên Phổ nói từng chữ một, ta chấp hành ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, không cho bất kỳ ai đem Giang Sơn và Lê Dân Bách tính ra làm trò đùa. Triệu Nguyên Tá không biết làm sao với hắn, quay sang Hàn Khôn Tự, kệ hắn đi, vụ đánh cược này không vỗ tay cũng tính. Hàn Khôn Tự không muốn xem trò hề nữa, nước Tống nát thế này, hắn chẳng chấp làm gì, rộng rãi xua tay thôi. Nếu hoàng hậu các ngươi nói thế, nàng không chấp nhận thì đánh cược cũng vô nghĩa. Có điều chỉ cần các ngươi muốn, bọn ta vẫn có thể thể hiện thực lực cho các ngươi xem. Hay, à không, các ngươi đừng khoác lác, nếu các ngươi không hạ được thành trong vòng một ngày thì sao nào? Bọn ta lập tức rút binh để hoàng đế các ngươi đi. Không cần điều kiện giao hoán sao? Ngươi không quyết được, cược cũng vô ích, có điều đợi bọn ta phá thành rồi, các ngươi về nói rõ với hoàng hậu của các ngươi. Cắt đất bồi thường vẫn tốt hơn, nếu không, hừ. Yên tâm, chỉ cần các ngươi hạ được thành trong một ngày, ta đảm bảo sẽ nói với Hoàng hậu nương nương tác thành chuyện. Triệu Nguyên Tá nói tới đó thấy Dương Duyên Phổ đang nhìn mình khinh bỉ, cũng thấy lộ liễu quá, che giấu, các ngươi không đánh nổi đâu, toàn lời vớ vẩn. Được, vậy thì đi luôn sẽ biết. Gia Luật Hưu Ca lập tức ra lệnh hộ tống quan viên nước Tống tới thành Lương Hương. Từ Trác Châu tới thành Lương Hương cần 2 ngày. Tối hôm đó cắm trại. Triệu Nguyên Tá lén nói với quan viên nước Liêu, mình cần gặp riêng Gia Luật Hưu Ca. Theo quan viên nước Liêu tới lều Gia Luật Hưu Ca, thấy hắn ta ngồi khoanh chân trên tấm da hổ trắng muốt, da hổ trắng là kỳ chân hiếm có trên đời, có thể thấy thân phận tôn quý của người này ra sao. Gia Luật Hưu Ca đang ăn tối, nhìn thấy tên hoàng tử đáng khinh này thì không chút khách khí, có chuyện gì. Triệu Nguyên Tá nhìn trái phái cười nịnh, có thể nói chuyện riêng với tướng quân không? Gia Luật Hưu Ca phẩy tay, các ngươi lui cả đi. Tất cả thị vệ lui ra, cửa lều cũng hạ xuống, Gia Luật Hưu Ca không mời hắn ngồi, chỉ thong thả xẻo thịt trâu ăn. Triệu Nguyên Tá bị người ta coi khinh thì bẽ mặt lắm, nhưng vì cần tới người ta, hắn khom người đi tới nói, tướng quân có biết chuyện buôn lậu quân khí và đồ kim loại của nước Liêu với Thạch Bảo Cát không? Gia Luật Hưu Ca thoảng ngỡ ngàng rồi gật đầu, người phái đi sao? Tướng quân nói đúng rồi, Triệu Nguyên Tá giơ ngón cái, ta không thể đi quá lâu, tránh người ta hoài nghi, thời gian eo hẹp. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, ta mong hai bên hợp tác, thế nào? Hợp tác ra sao? Gia Luật Hưu Ca không mấy hứng thú, sư tử sao lại đi hợp tác với cừu dê được cơ chứ, tiếp tục ăn uống. Triệu Nguyên Tá thấy thế cúi càng thấp, gần như cười lấy lòng, chủ động ra điều kiện, các ngươi bắt phụ hoàng ta, ép ông ta truyền ngôi cho ta, đợi ta làm hoàng đế rồi, các ngươi giết ông ta. ta sẽ đem đất đai Bắc Hoàng Hà nhường cho các ngươi, mỗi năm cống 100 vạn lượng bạc. Gia Luật Hưu Ca hừ lạnh, sao ta biết ngươi làm hoàng đế rồi sẽ cắt đất bồi thường. Ta có thể thề độc. Người Hán các ngươi cháo trở lắm, ta không tin, ngươi phải thể hiện thành ý mới được. Triệu Nguyên Tá dám làm chuyện nhục nhã như cắt đất thì còn chuyện gì hắn không dám, chỉ cần lên làm hoàng đế, gì hắn cũng dám làm, thành ý thế nào. Ngươi về rút hết toàn bộ quân ở biên cảnh về Tấn Châu, Tương Châu, chứng minh thành ý của ngươi. Đợi đại quân Đại Liêu ta tiến vào sẽ làm theo yêu cầu của ngươi giúp ngươi lên làm hoàng đế. Tới khi ngươi làm hoàng đế rồi thì ký minh ước, nhường phần đất còn lại cho bọn ta. Một dải Tấn Châu, Tương Châu là đã gần mép Hoàng Hà rồi, tức là cũng gần kinh đô Biện Lương của Tống, ngang với nhường phần lớn quốc thổ mà Liêu yêu cầu ra. Hai nơi này là cánh cửa phía bắc Biện Lương, một khi bị quân Liêu chiếm lĩnh, bằng với mở cổng vào kinh thành. Ở bình nguyên rộng lớn, thiết kỵ quân Liêu chỉ một ngày là có thể tới dưới kinh thành. Cho nên nếu quân Liêu có được hai nơi này, họ không sợ Triệu Nguyên Tá không giao phần còn lại cho họ. Triệu Nguyên Tá hỏi lại, vậy sao ta biết sau khi ta lui binh, các ngươi sẽ giúp ta làm hoàng đế? Người khiết đan nói lời giữ lời, tuyệt đối không lừa dối. Nói giúp ngươi là giúp ngươi, chỉ cần bọn ta phá thành, bắt phụ hoàng ngươi, nói chuyển ngôi cho ngươi sẽ thả ông ta về, ông ta sẽ đồng ý thôi. Một kẻ ngu xuẩn như Triệu Nguyên Tá lên làm hoàng đế phù hợp với lợi ích Đại Liêu, Gia Luật Hưu Ca chẳng có cớ gì từ chối. Triệu Nguyên Tá mừng rỡ, chắp tay tạ ơn liên hồi, tốt quá, quyết định như vậy đi. Có điều các ngươi lấy chiếu thư cho ta xem đã, sau đó ta sẽ về lui binh ngay, thế được chưa? Chiếu thư ngươi các ngươi vẫn giữ. Được thôi, đơn giản. Gia Luật Hưu Ca gật đầu. Chương 578